Đi vào. Một người thúc cao quan lão nhân lạnh giọng nói. Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, lại thấy phía sau là một chỗ âm trầm trầm khe sâu, trong hạp cốc xương đen tràn ngập, có từng trận quỷ khóc tiếng động. Cái này thiên địa linh khí tuy rằng sắp khô kiệt, nhưng này đó tu đạo mấy trăm hơn 1000 năm lão gia hỏa lại cũng không đốc. Dương Tiễn trong lòng ngực lục nha, còn có ngày đó nước cốc đạo tạng lời đồn đãi, đủ loại đều mang theo kỳ quặc, bọn họ làm Dương Tiễn mang lục nha tiến thiên nước cốc, tự cũng là tồn làm Dương Tiễn vì bọn họ dò đường chi tâm. Nếu là nơi đây thực sự có đạo tạng, ở bọn họ xem ra, bắt lấy Dương Tiễn cũng không phải cái gì chuyện phiền toái, đến lúc đó lại ra tay cũng không muộn. Thấy Dương Tiễn chưa động, kia lão nhân lại lần nữa hét lớn, đi vào. Nếu không chết, chết. Dương Tiễn lạnh lùng cười, chậm rãi ngẩng đầu, cả người đổ mồ hôi làm hắn tóc dài không hề phiêu động, nhưng trong mắt lại bị kích ra dấu ở đáy lâu lắm cuồng ngạo. Ngươi xem như thứ gì? Dám nói làm ta chết. Kia cao quan lão giả nghe vậy chút nào không giận, cười lạnh nói, ngươi bất quá là có chút cậy mạnh, nghĩ đến được nào đó cơ duyên, lại cũng không có gì bản lĩnh. Ta không có gì bản lĩnh. Dương Tiễn chỉ vào lão giả tức giận mắng, các ngươi này đó cái gọi là tiền bối cao nhân, làm những cái đó tu vi yếu ớt đồ tử đồ tôn dùng mệnh tới thí thủ đoạn của ta, này đó là bản lĩnh. Ha ha ha. Bất quá là chút gà gãy cẩu trộm hàng người. Ta Dương Tiễn lại sợ các ngươi cái gì? Kia lão giả sắc mặt giận dữ đầy mặt, lạnh lạnh cười, thật khi ta đánh ngươi bất tử. Liên vào lúc này, một đạo ô quang tự thiên nứt trong cốc lao ra, ken một tiếng, cắm ở Dương Tiễn trước mặt. Những cái đó lao giả tất cả đều trừng lớn hai mắt, lại thấy Dương Tiễn trước mặt, một phen cả người lập lòe ô quang trường kiếm cắm vào thạch trùng một thước, lúc này chính nhẹ nhàng run dậy. Dương Tiễn xem đều không xem, giơ tay đem thanh kiếm này bắt lên. Dù sao đều là tuyệt cảnh, này đem lai lịch kỳ quặc trường kiếm liền tính là cái gì phệ người hồn phách ma binh lại như thế nào. Ken. Trường kiếm ra khỏi vỏ, thượng chứa lăng liệt sát ý phóng lên cao. Dương Tiễn tay trái đỡ trong lòng ngực lục nha, hoàn toàn chưa giác lục nha lúc này đã tỉnh, đang dùng một đôi hắn chưa bao giờ gặp qua đôi mắt nhìn chăm chú vào chính mình, kia trong mắt mang theo vài phần thưởng thức, vài phần mờ mịt, còn có vài phần ôn nhu. Này kiên quyết không phải 4-5 tuổi hoặc 7-8 tuổi nữ hoa có thể có ánh mắt, bởi vì quá mức tăng thương, cũng quá mức bình đạm. Tới a. Dương Tiễn gầm lên một tiếng, khí hướng tận trời, trường kiếm chỉ xéo, phảng phất hôm nay, đất này đều dung không dưới hắn trong lòng chiến ý. Kia cao quan lão giả đột nhiên huy tay háo, một mạt lục quang đối với Dương Tiễn bắn nhanh, này phiến thiên địa đều bị ánh thành xanh biếc. Về quyển sách vài giờ giải thích. Gần nhất bình luận sách khu có rất nhiều chửi rủa thậm chí nhân thân công kích thiệp, mỗi ngày đều phải xóa 3-4 thiệp, có điểm không thắng này phiền, có vài giờ thống nhất giải đáp hạ. Đầu tiên, là về trở lại chuyện chính bút danh. Cũng không phải nhất định phải đổi bút danh phát sách mới gì đó, lúc ấy phát thư khi có cái đặc thù tình huống. Là ta gửi bài lúc sau phụ trách ta biên tập nửa tháng không có đáp lại, làm ta cảm thấy, có thể là biên tập cảm thấy quyển sách này không được. Ta lúc ấy đỉnh thật lớn sinh hoạt áp lực, tưởng vứt bỏ quyển sách, rồi lại 10 vạn phần luyến tiếc. Ta tưởng viết nhị lang, tưởng viết một cái trong lòng ta nhị lang thần ra tới, tưởng viết một bộ về hồng hoang, lại cùng mặt khác hồng hoang văn bất đồng chuyện xưa. Cho nên, ta dậy rồi tiểu hào phát thư, mạo hiểm nằm liệt giữa đường đến chết nguy hiểm, đăng ký cái này tiểu hào. Trở lại chuyện chính. Ai có thể biết ta lúc ấy trong lòng thấp thỏm? Ai có thể hiểu ta lúc ấy sở muốn đối mặt thật lớn áp lực? Huống chi, còn có đến từ đối ta có ơn chi ngộ biên tập khả năng tồn tại phủ định. Phát thư lúc sau ngày thứ 3, còn hảo biên tập đáp lại ta, giải thích là bởi vì gần nhất bận quá không có xem cơ cờ. Ta trừ bỏ nhẹ nhàng thở ra, thở dài, cũng hoàn toàn không có thể nói cái gì. Ván đã đóng thuyền, ta quyết định liền dùng cái này bút danh đem tiên hiệp tiếp tục viết xuống đi. Ta nhiệt tình yêu thương tiên hiệp. Ái những cái đó mở mịt đám mây tiên tử, những cái đó trưởng kiếm đồ long hiệp sĩ, những cái đó trưởng sinh hỏi tiêu giao, những cái đó tay háo khuynh thiên anh hùng, những cái đó chuyện xưa, những cái đó truyền thuyết. Ngộng hồi thiên cổ không tỉnh, nhu chỉ thiện sướng không oán. Cho nên ta muốn dùng cái này bút danh, tiêu phí 5 năm thời gian viết tam buồn vượt qua 400 vạn tự tiên hiệp thư, chẳng sợ nhị lang chuyện giai đoạn trước sẽ tổn thất rất nhiều để cử tài nguyên, cũng không tiếc. Trở lên chính là trở lại chuyện chính bút danh lai lịch. Cũng là vì quyển sách này, làm ta từ bỏ một cái năm nay là có thể lên tới ngũ cấp lao mã giáp, tuy rằng đau lòng, nhưng vẫn là không hối hận. Mấy ngày nay, có người nhảy ra nghi ngờ nhị lang phẩm tính, nghi ngờ văn phòng, nghi ngờ hồng hoang văn kịch bản. Ta chỉ nghĩ nói một câu. Ta là cho ta người đọc các lao gia dụng tâm đi viết này một quyển sách. Không phải ta người đọc, chỉ có thể nói là không cái này duyên phận, ta cũng không cưỡng bức tất cả mọi người thích. Nếu là dụng tâm kín đáo ở bình luận sách công kích bằng hưu, ta cảm thấy các ngươi vẫn là phải thất vọng. Ta từ 16 đầu năm nhập hành tới nay, thất tha thất thểu đi trước, đã không phải lúc trước cái kia sẽ bởi vì một cái bình luận sách mà yên lặng rơi lệ tuổi trẻ ra hỏa, ta chính là lao bánh quẩy, cũng không phải ai nói vài câu liền sẽ thay đổi quyển sách đại cương. Năng lực hữu hạn, không thể làm tất cả mọi người thích quyển sách này, tại đây tạ lỗi. Nhưng ta suy nghĩ nói chính là, ta tưởng viết một cái chậm rãi trưởng thành, có máu có thịt, có thể làm người đọc có cộng minh nhị lang thần. Mà không phải một cái đi lên liền nhặt bảo luyện công phong thần diệt thiên diệt địa, một mặt làm người đọc đi tìm khoái cảm tồn tại. Yêu hận tình thù một lời tẫn, chiến thần trước đài bạc trắng cốt. Ta tâm huyết, tinh lực, cảm tình, là chút xuống ở này đó văn tự, cấp thích quyển sách này thư hữu, không thích có thể không xem, nhưng thỉnh không cần phá hư người khác đọc sách tâm tình cùng viết thư tâm tình. Cho dù là một cái ngây thơ học sinh trung học viết ra tới văn tự, cũng không phải một hai câu lời nói liền có thể phủ định, thỉnh tôn trọng tác giả sáng tác. Chẳng sợ linh hồn không được đầy đủ, này đó văn tự, cũng đều mang theo mỏng manh lực lượng. Lại lần nữa cấp duy trì quyển sách thư hữu không lưng cảm tạ, cấp đánh thưởng quyển sách, đầu phiếu nhị lang thư hữu không lưng cảm tạ. Con đường phía trước từ từ, ta sẽ vẫn luôn kiên trì đi xuống đi, cũng hy vọng có càng ngày càng nhiều thư hữu kết bạn đi trước. Viết trong lòng ta Cẩm Tú Thiên, đổi ngươi ba lượng ngày miệng cười. Nếu có hồng trần gặp nhau ngày, ngại gì đem rượu nôn hoan, một đêm tâm sự. Hôm nay 6 giờ đổi mới. Trở lại chuyện chính. Chương 50, thần kiếm chi uy. Xanh biếc như hải. Cơ hồ bao phủ này phiến thiên địa. Này cao quan lão giả có lẽ khoảng cách thành tiên còn có một khoảng cách, nhưng đối mặt một cái mới vừa tu hành mấy năm Dương Tiễn, vẫn như cũ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Dương Tiễn hết sức chăm chú, trong tay trường kiếm run minh, phảng phất ngay sau đó liền phải hóa thành dao long phóng lên cao. Mà Lục Nha tắc nhìn chằm chằm kia nói lục quang, nếu cẩn thận quan sát nàng hai mắt, có thể nhìn đến nàng đồng tử hóa thành một cái mâm tròn, mâm tròn phía trên còn ẩn ẩn hiện ra 6 sự kiện vật. Nàng nhẹ nhàng hé miệng môi, trong mắt mâm tròn có thể liền phải hóa thành quang mang lao ra. Nhưng nghe một tiếng kiếm ngân vang, Dương Tiễn trường kiếm một liêu, vung lên, ong long hai tiếng, lưỡng đạo nửa tháng ô quang trực tiếp ngưng tụ, chém vào kia một màn xanh biếc phía trên. Đinh! Xanh biếc quang mang chấn động, kia lưỡng đạo ô quang bán nguyệt chạm cũng tức thì rách nát, hai người va chạm nơi, một cổ sóng xung kích thổi quét bốn phương tám hướng. Dương Tiễn trong tay trường kiếm truyền đến một cổ lực phản chấn nói, chấn hắn về phía sau lui hai bước, lưu lại hai cái dấu chân. Mà kia xanh biếc quang mang nổ tung, một phen đoạn kiếm xoay tròn bay về phía không trung, kia cao quan lão giả mặt nếu giấy trắng, cảm nhận được chính mình ký thác ở đoạn kiếm phía trên một sợi nguyên thần bị chẳng toái, nguyên khí đại thương. Đáng chết. Kia thanh kiếm tất nhiên là thiên nứt trong cốc ra tới bảo vật. Cao quan lão giả vội vàng vẫy tay một cái đem chính mình đoạn kiếm thu hồi, chỉ là một câu ngôn ngữ, khiến cho chung quanh đám kia lão giả thần sắc đại biến. Tuy là tu tiên đã lâu, đạo tâm kiên cố, lúc này đều là nổi lên đem Dương Tiễn trong lòng ngực nữ đồng đoạt hạ ý niệm. Này trong cốc thực sự có thành tiên bí mật. Ha ha ha ha. Nếu như thế, có cái cao gầy lão giả còn chưa nói xong lời nói, chợt thấy từng đạo nửa tháng ấu quang chạm phóng lên cao, mang theo lăng liệt sát khí. Dương Tiễn ở dơ kia đem thần dị trường kiếm một trận loạn huy. Hắn nhưng không cùng này đàn lão nhân vô nghĩa, biết được chính mình trong tay trường kiếm có thể tự hành thôi phát kiếm khí, kia còn không chạy nhanh huy lên diệt này đàn hỗn đản. Hừ. Bất quá là thần binh chi huy, lại có gì sợ thay. Kia cao gầy lão giả không né ngược lại đón đi lên, giơ tay chém ra một trường, nguyên khí ngưng tụ kim quang đại trưởng trực tiếp cái hướng về phía ba đạo ô quang bán nguyệt trạm. Phốc phốc phốc. Kim quang đại trưởng thế nhưng trực tiếp rách nát. Mà kia lão giả mặt mang hoảng sợ, nhất thời né tránh không kịp, đứng ba đạo ô quang chạm ở trên người. Tiếp theo nháy mắt, máu tươi phun trào, đầu mình hai nơi. Một người tại đây phiến thế giới vô biên xem như chân chính cao thủ tu sĩ. Thế nhưng như thế đã bị ô quang hủy hoại. Cái gì hộ thể pháp bảo, hộ thân pháp quyết, lúc này thế nhưng cũng chưa nửa điểm hiệu quả. Có thể ở như thế gian khổ tu đạo hoàn cảnh chung sống quá thiên thuế, phần lớn đều không phải dễ dàng hạng người. Không chung những người này ảnh tuy khiếp sợ, lại lập tức né tránh buôn đảo. Nhưng trước sau vẫn là chậm chút, 5-6 người bị ô quang chém chết, bọn họ hộ thân bảo quang căn bản không có nửa điểm tác dụng. Chỉ là này trong lúc nhất thời, công thủ lệnh vị trí. Dương Tiễn trong lòng đại định. Tuy cảm giác vừa rồi một trận huy kiếm, chính mình thể lực bị bất thời giờ non nửa, nhưng lúc này chính mình đã có cùng địch nhân đối chọi thủ đoạn, cũng coi như có vài phần quyền lên tiếng. Hắn nhìn mắt Lục Nha, thấp giọng nói, Lục Nha, ngươi có sợ không? Không sợ Lục Nha lời nói thập phần chấn định, Dương Tiễn có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, đương nhìn đến nàng cặp kia sáng lấp lánh mắt to sau, tuy lòng có nghi ngờ, lại vẫn là nhịn xuống không có nhiều đi tìm tòi nghiên cứu. Tựa hồ, là một loại thực cổ quái cảm xúc ở quấy nhiều hắn phán đoán. Hơn nữa Dương Tiễn đánh đáy lòng nổi lên muốn bảo hộ Lục Nha cảm xúc, cũng không biết vì cái gì, loại này cảm xúc bản thân liền rất quỷ dị. Nguyên bản ở tiểu lầu nhã gian chung còn không rõ ràng, nhưng hôm nay hai người tiếp xúc lâu rồi, loại này cảm xúc càng thêm không thể vãn hồi. Dương Tiễn trong lòng dùng mình, thừa dịp ô quang chạm chấn trụ đỉnh đầu này đó lão nhân, hắn đem Lục Nha từ trước người cởi xuống, làm nàng đứng ở chính mình phía sau. Chỉ khoảng nửa khắc, hắn trong lòng đã tính toán ra 3-4 đối địch hoặc là chạy trốn đối sách. Thanh kiếm này, thật sự bất phàm. Dương Tiễn ngón tay phất quá thân kiếm, huyền công trong người, thế nhưng đều có thể cảm giác được thanh kiếm này băng hàn chi ý, trong lòng hơi có chút kinh hãi. Hắn phía trước bị đuổi giết khi đã cảm giác hôm nay sự có kỳ quặc, phảng phất vận mệnh chú định có một con bàn tay to ở gậy. Sư phụ! Dương Tiễn tức khắc cười khổ, trong đầu đột nhiên hiện ra chính mình sư phụ trung hậu thành thật khuôn mặt, cảm thấy không quá có thể là sư phụ ở chủ tính tinh kế. Nhưng tùy theo, lại nghĩ tới Lục Nha sư phụ, cái kia đáng khinh lão đạo. Nhìn trong tay thanh kiếm này, Dương Tiễn trong lòng thở dài, biết sư phụ hẳn là liền ở phụ cận, xem chính mình tình huống nguy cấp, cho chính mình này thanh trường kiếm. Trừ lần đó ra, không còn mặt khác khả năng. Nhưng thật ra cấp sư phụ mất mặt xấu hổ. Dương Tiễn thở dài, cất cao giọng nói, tiền bối trêu cợt tại hạ còn chưa đủ sao. Tiền bối rốt cuộc mưu đồ tại hạ cái gì? Nói rõ là được. Không trung đông đảo lão giả hai mặt nhìn nhau, người này chính là ở cùng bọn họ đối thoại. Mà trời cao trung kia đóa mây trắng phía trên, lôi thôi lão đạo miệng một phiết, dầm gì cũng không nói nhiều cái gì, Ngọc Đỉnh chân nhân mặt mang mỉm cười, cười như tắm mình trong gió xuân. An bài như vậy rèn luyện, lại không ảnh hưởng thầy trò cảm tình, nhưng thật ra một bút có lời mua bán. Dương Tiễn đỉnh đầu đám kia lão giả trung quy kiềm chế không được, một người nói, kia thanh kiếm tuy thần dị, nhưng tại đây tử trong tay phát huy không ra một phần vạn uy năng, nếu là có thể đoạt lại đây, đảo cũng là một kiện trọng bảo. Này nhóm người ánh mắt bên trong tham lam chi sắc càng trọng. Đoạn. Dương Tiễn khỏe miệng lộ ra một chút mỉm cười, cứ việc tới là được, các ngươi nếu tưởng hôm nay hủy diệt tại đây, ta cũng không thể ngăn đón các ngươi. Một trung niên văn sĩ mặt mang mỉm cười nói câu, tiểu hữu khẩu khí không khỏi quá lớn chút, thần binh chi uy hoặc nhưng nhất thời quát tháo, lại khó bảo toàn ngươi toàn thân mà lui. Phải không? Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn kia trung niên văn sĩ, thân thể thẳng tắp. Hắn trong lòng tự nhiên biết, những người này thật sự vây công đi lên. Chính mình chẳng sợ có thể sát một hai người, cũng tuyệt đối chiếm không được hảo. Nhưng hắn không nghĩ khuất phục, càng không nghĩ xin tha. Ta chỉ nhắc nhở các vị một câu. Dương Tiễn nắm chặt khởi quyền, quyền phong phía trên chứa đỏ tím hào quang, khẽ cười nói, ta phía sau này nữ hoa chính là có cái đại năng sư phụ, ngàn vạn mạc chọc giận hắn. Xem trong tay ta thanh kiếm này, các vị còn không thể tưởng được cái gì sao. Nghe nói lời này, này đó lão nhân tinh một đám sắc mặt âm tình bất định. Đừng vội bị hắn lừa lừa. Tên kia cao gầy lão giả hét lớn một tiếng, này kiếm từ thiên nước trong cốc bay tới, rõ ràng đó là bảo vệ kia nữ hoa. Càng là bằng chứng này, nữ hoa chính là đạo tạng chi thịa. Bảo tàng chi linh. Không tồi. Giết hắn. Đoạt tới nữ hoa, không nói được còn có này kinh thế đạo tạng ở ngoài tạo hóa. Nô chờ tiên đạo, con liền ở hôm nay. Dương Tiễn nghe vậy thiếu chút nữa bạo thô khẩu, mà giữa không trung sở hữu lão giả đều ở sơ qua trầm tư sau, chậm rãi tới gần. Hiển nhiên. Cho dù là hư vô mở mịt một tia thành tiên hy vọng, những người này đều sẽ lấy mệnh tương bác. Lừa dối là lừa dối không được, cũng chỉ có thể tận lực một trận chiến, chiến trung cầu kia một đường sinh cơ. Dương Tiễn thở dài, tay phải bắt lấy trường kiếm, tay trái duỗi hướng về phía một bên. Lục Nha khuôn mặt bình tĩnh nhón chân tiêm, ôm Dương Tiễn bàn tay, nhỏ giọng nói, đại ca ca, khe sâu giống như thật sự có cái gì ở kêu ta. Nó muốn cho ta qua đi. Dương Tiễn thân hình chấn động. Hắn cúi đầu nhìn Lục Nha. Trong lòng đột nhiên nổi lên một cổ muốn đi che chở nàng, chiếu cố nàng cảm xúc. Cảm giác này tuy rằng có chút cổ quái, nhưng Dương Tiễn vẫn là vô pháp ức chế trong lòng loại này xúc động. Đáp ứng nàng, đừng cho nàng thương tâm. Hảo, ngươi chờ ta sát mấy cái tạp mao lao đạo, liền đưa ngươi đi bên trong. Vì cái gì? Muốn giết người? Đều không phải là ta muốn giết bọn hắn, mà là bọn họ muốn giết ta. Dương Tiễn thanh âm thực bình đạm, lập tức thần kiếm, trong đầu xẹt qua ba chiêu kiếm thức. Đó là không có bị hắn hóa thành quyền pháp bình thiên kiếm. Nhắm mắt, phun tức, trong tay thần kiếm phảng phất có linh, giờ phút này dần dần cùng Dương Tiễn hòa hợp nhất thể. Bình thiên kiếm, kiếm bình thiên. Gió nổi lên. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm múa may, từng đạo ô quang bóc thiên dựng lên, các màu pháp bảo, thần thông gào thét rơi xuống. Trong thiên địa, sát phạt chi khí tràn ngập. Bốn phương tám hướng xuất hiện các màu thần hoa, nhưng ở Lục Nha trong mắt, kia lại chỉ là sặc sỡ trang điểm. Lục Nha đứng ở Dương Tiễn phía sau, nhấp cái miệng nhỏ, mắt cũng không chớp cái nào. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Luân hồi thạch bản hiện. Kiếm vũ bình ý trời, không hận lực có nghèo. Dương Tiễn bát cửu huyền công từ đệ nhất trọng thủy, đã đột phá thiên địa thiết hạ gông cùm xiềng xích, bước lên bất phàm chi lộ. Nhưng rốt cuộc lúc này cảnh giới quá thấp chút, cũng bất quá là đệ nhị trọng. Huyền công thần diệu, hắn chỉ là nắm giữ ra lông. Nếu hắn bắt cửu huyền công đệ tam trùng tu ra hỏa hậu, như thế nào như thế vây ở thiên nước cốc phía trước. Trừ bỏ huy kiếm thúc dục kiếm khí, căn bản lấy này đó tạp mao lao đạo không quá nhiều biện pháp. Giống ruột có hôm nào kế, lại nhân tu đạo ngày thiện thực lực gông cùm xiềng xích, căn bản vô pháp thi triển. Bình thiên tam kiếm qua đi, lại có mười mấy danh lão giả đầu mình hai nơi, nhưng Dương Tiễn cũng ngạnh ăn mười mấy thứ pháp bảo, thần thông oanh kích, khí huyết quay cuồng, cả người đau đớn. Hắn trên người quần áo đã rách nát bất ham, các nơi đều là mồ hôi, vai trái phía trên càng là có một đạo vết máu tạp lạc. Mà bên cạnh hắn Lục Nha trên người không có bất luận cái gì vết thương, chỉ là gắt gao ôm Dương Tiễn bàn tay to, cặp kia mắt to nhìn chằm chằm vào Dương Tiễn, chưa từng di động quá. Nàng tựa hồ ở quan sát, ở cảm thụ được cái gì. Dương Tiễn tiếp tục huy kiếm, nhưng động tác càng ngày càng chậm. Hắn mau thúc giục bất động kiếm khí. Chư vị đạo hữu hà tất lưu tình. Người này không trừ, sau này người ta tuyệt không ngày yên tĩnh. Chém hắn. Từng tiếng giống to ở giữa không trung quanh quẩn, Văn Nhã Văn Sĩ khuôn mặt dữ tợn, Tiêu Giao Xuất Trần lão đạo nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ thấy Dương Tiễn huy kiếm tốc độ dần dần chậm lại, một đám càng là sát khí lăng nhiên. Này nhóm người hoành kích mà đến pháp bảo, thần thông, đều xảo diệu khống chế ở Dương Tiễn trên người, không có người muốn thương tổn đến Lục Nha. Càng không có người dám thương đến Lục Nha. Dương Tiễn phía trước cố ý nói Lục Nha sau lưng có vị đại năng chống lưng, vốn chính là vì làm những người này nhiều chút kiêng kỵ, chính mình không cần quá phân tâm bảo hộ Lục Nha. Đáng tiếc, tuy là như thế, hắn chém ra hơn trăm nói ô quang bán nguyệt trảm, chém giết mười mấy danh lao đạo sau, cả người sức lực bị kịch liệt rút cạn. Nay một đợt thế công đánh út lại, hắn đã mau lấy bất động kiếm. Lục Nha, trốn xa chút. Dương Tiễn tay trái vung, đem Lục Nha trực tiếp ném tới rồi phía sau, theo sau chống trường kiếm, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đại ca ca. Lục Nha thất thanh kêu, nàng ánh mắt cuối cùng từ Dương Tiễn trên người, dịch tới rồi giữa không trung. Vâng. Mấy chục đạo pháp bảo thần thông quang mang đem Dương Tiễn nuốt hết. Trời cao bên trong, kia đóa mây trắng thượng. Phó Đông Lưu hai mắt cơ hồ trừng nước, mà kia tiểu quận chúa sắc mặt trắng bệnh, môi đều mau rạo phá. Liên tính là Ngọc Đỉnh, lúc này cũng là đứng lên, khuôn mặt có chút âm trầm. Còn không cứu? Lao đạo ở bên cười hỏi. Hắn vẫn có thừa lực, chờ. Ngọc Đỉnh trầm giọng nói, thân thức tỏa định thiên nước cốc phía trước, kia một hoa một thảo, một con kiến, Dương Tiễn một sợi góc áo rung động, đều ở hắn khống chế trong vòng. Nếu có thể làm chính mình đồ nhi ở chính mình trước mắt trải qua sinh tử, vừa không sẽ thương hắn tánh mạng, lại có thể làm hắn ở sinh tử hết sức có điều lĩnh ngộ, đây là làm sư phụ nhất muốn nhìn đến một màn. Hắn không có khả năng canh giữ ở Dương Tiễn bên cạnh cả đời, lượng kiếp ở phía trước, cần thiết làm Dương Tiễn nhanh chóng trưởng thành lên. Ngọc Đỉnh quanh thân không tự giác xuất hiện từng luồng uy áp, này uy áp làm bên cạnh lao đạo ánh mắt hơi có chút lập lòe. Kỳ thật này lao đạo sĩ cũng khẩn trương, nhưng bởi vì không có thế công là nhằm vào Lục Nha, hơn nữa đối thực lực của chính mình cũng có vài phần tự tin, cho nên lúc này còn có thể nhàn nhã ngồi ở kia. Mặt đất, thiên nước cốc mặt đất bị tạc ra một cái nửa vòng tròn đại động. Đợi đến gió êm sóng lặng, giữa không trung những cái đó lao đạo một đám hai mắt trợn tròn, không dám tin tưởng nhìn nửa vòng tròn đại động bên cạnh. Nơi đó, cái kia người trẻ tuổi, một tay chống trường kiếm, quỳ một gối ở kia, tuy rằng cả người máu tươi đầm địa, toàn thân da thịt đều đã cháy đen, lại vẫn như cũ không có ngã xuống. Phi. Dương Tiễn một ngụm máu bầm phun ra, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Đây là các ngươi này nhóm người bức ta. Nếu hôm nay đã là như thế cục diện, chính mình có gì bộ mặt làm sư phụ ra tay tương trợ. Lại có lẽ, sư phụ căn bản không ở chính mình quanh thân. Này hết thể thật sự giống những người này nói, Lục Nha là cái gì đạo tạng chìa khóa. Nhưng này, lại có gì phương. Dương Tiễn căn bản không đi quản chính mình nội tâm vì sao sẽ nổi lên bảo hộ Lục Nha ý tưởng, chỉ là ở vâng theo bản tâm mà làm. Đại ca ca. Lục Nha bổ nhào vào Dương Tiễn bên cạnh, ôm lấy Dương Tiễn cánh tay, mắt to rưng rưng, bọn họ nếu muốn Lục Nha, ngươi liền đem Lục Nha cho bọn hắn nha. Ha. Dương Tiễn thanh âm suy yếu mà khàn khàn, tràn đầy huyết ô trên mặt bài trừ cái khó coi mỉm cười, xem như ta đời trước thiếu ngươi nha đầu này. Trong lòng hung ác, chỉ có cuối cùng một cái lộ có thể đi rồi. Đại đạo độc hành, ta tự độc hành. Vâng. Một cổ mênh mông hơi thở từ Dương Tiễn cả người cốt cách nhộn nhạo mà ra. Dương Tiễn cuối cùng một cái lộ, đó là đột phá. Đột phá đệ nhị trọng, trực tiếp tu hành bát cửu huyền công đệ tam trọng. Sinh thành huyền khí, tái tạo thân thể. Thay máu 5 lần, đã có tu đệ tam trọng cơ sở. Tuy rằng như vậy đi làm, Dương Tiễn đệ nhất trọng đột phá cực hạn hiệu quả sẽ bị triệt tiêu, nhưng Dương Tiễn như thế nào có thể làm tự thân khuất phục. Như thế nào chịu túi đầu chịu thua? Hắn biết, chính mình chỉ cần kêu một tiếng sư phụ, Ngọc Đỉnh chân nhân có rất lớn khả năng sẽ trực tiếp hiện thân. Nhưng lần sau đâu? Hạ lần sau đâu? Sư phụ bảo hộ không được hắn cả đời. Hắn nếu chỉ là ở sư phụ che lớp hạ tu hành, nói chuyện gì đại đạo độc hành, nói cái gì xá ta này ai? Khai. Dương Tiễn ngửa đầu giống giận, quanh thân hơi thở cấp tốc kéo lên. Giữa không trung, đám kia tu sĩ đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó có người hô to, không tốt. Hắn là muốn cưỡng chế hướng quan. Ra tay. Hắn nếu là thật đột phá còn lợi hại. Đừng bị thương kia nữ hoa. Từng tiếng hô quát, lại là từng đạo thần quang lay động, càng là có người toàn lực một kích, thế ra nửa người pháp lực. Dương Tiễn cười lạnh, hắn tuy rằng ở đột phá bên cạnh toàn thân không thể hoạt động, nhưng những người này muốn giết hắn cũng đã là không có khả năng. Tuy rằng tại ngoại giới quấy nhiều dưới, hắn đột phá thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nhưng kia cũng là nguyên với tự thân tâm cảnh đạo cảnh thai hoàng ẩm. Thân thể cường độ liền tại đây bãi, này một đợt tuyệt đối có thể cố nhịn qua. Cho nên, hắn không cần lo lắng tự thân, toàn tâm hướng quan có thể. Quyết định chủ ý, Dương Tiễn liền phải nhắm mắt vận chuyển đệ tam trọng pháp quyết, nhưng hắn trong tầm mắt, đột nhiên nhiều cái thân ảnh nho nhỏ. Là Lục Nha. Nàng thế nhưng mở ra nho nhỏ cánh tay, chắn Dương Tiễn trước người, đối mặt kia mấy chục đạo quan mang. Dương Tiễn chỉ cảm thấy chính mình đầu góc quanh một tiếng, mở mịt mà lỗ trống. Không cần. Ông. Một cổ màu vàng nhạt quang mang đột nhiên từ Lục Nha tiểu thân thể thượng nộn nhạo mở ra. Dương Tiễn kêu gọi chỉ phát ra nửa tiếng, quanh thân này phiến thiên địa đột nhiên yên lặng. Nhưng Dương Tiễn tư duy còn ở chuyển động, hắn rõ ràng thấy được, cùng ngày thượng ngầm quang mang yên lặng khi, Lục Nha lòng bàn chân, xuất hiện một cái cổ sắc thạch bàn. Thạch bàn chậm rãi xoay tròn, thượng có 6 chỗ khu vực, Dương Tiễn hai mắt đều có thể thấy. Một chỗ mây trắng phía trên, gác mái tiên hạc. Một chỗ thi cốt đôi sơn, sắc chết đói khắp nơi. Một chỗ ngũ cốc nông cày, bờ sông đại thành. Một chỗ dê bò lang quyển, côn điểu trùng cá. Một chỗ biển máu ngập trời, sát phạt chinh chiến. Một chỗ đục hà trăm chuyển, bị ngạn hoa chán. Này 6 chỗ theo thạch bản chậm rãi xoay tròn, Lục Nha liền đứng ở thạch bản trung tâm. Dương Tiễn một cái hoàng thần, phảng phất thấy được một người mặc lụa trắng nữ tử, tóc đen phất phới, giang hai tay cánh tay che ở chính mình trước người. Nàng tựa hồ quay đầu nhìn lại, nhưng Dương Tiễn xem không thân nàng khuôn mặt, chỉ nhìn đến khỏe miệng nàng nhẹ nhàng phát họa ra ý cười. Tìm được ngươi. Dương Tiễn trong lòng mạc danh có chút thoải mái, không biết vì sao trong lòng toát ra một câu thì ra là thế, tâm thần lơi lỏng, trực tiếp hôn mê qua đi. Cuối cùng biết, chính mình vì sao cảm giác đối Lục Nha có một loại thua thiệt, tổng muốn đi bảo hộ nàng không bị người khi dễ. Đừng nói chính mình, thiên địa vạn linh đối nàng đều có thua thiệt. Ông! Kia nói màu vàng nhạt quang mang thổi quét mà hồi, thiên nước cốc bên trong đột nhiên trào ra vô tận hắc khí. Dương Tiễn cùng Lục Nha thân ảnh, lại quỷ dị biến mất không thấy. Bá! Bá! Lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau, xuất hiện Dương Tiễn nguyên bản ngồi quỷ khu vực, mà đương này lưỡng đạo thân ảnh đứng yên, chung quanh kia từng đạo thông thả quang mang vừa mới khôi phục bình thường, đối với bọn họ hai người vành xuống dưới. Không phải chung quanh đám kia lão đạo bản lĩnh quá thấp, vành đi ra ngoài pháp bảo, thần thông trở phi quá chậm. Thật sự là biến cố phát sinh quá nhanh. Vô luận là kia thạch bàn xuất hiện mang đi Dương Tiễn cùng Lục Nha, thiên nước trong cốc trào ra vô tận khói đen, vẫn là này lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện, đều chỉ là phát sinh ở trong chớp nhoáng. Đều cút cho ta. Lôi Thôi lão đạo tràn đầy tức giận gầm rú, tùy tay chấn động ống tay áo, kia đầy trời thần quang tất cả đều dập nát, tính cả này đó pháp bảo, thần thông cùng nhau dập nát, còn có kia gần trăm tên vây công Dương Tiễn tu sĩ. Lão đạo sĩ dậm chân một cái, không ngừng quan sát bốn phía, sao lại thế này? Lục Nha đi đâu? Bọn họ đi đâu? A. Hắn vừa nhấc đầu, liền thấy được một đôi cực lực áp chế phẫn nộ, thế cho nên có chút lạnh băng đôi mắt. Ngọc Đỉnh chân nhân về phía trước bước ra nửa bước, quanh thân kia rộng lớn khí thế cơ hồ muốn ném đi khắp thiên địa. Ngọc Đỉnh cắn răng nói, tiền bối thật sự hảo tính kế. Ngọc Đỉnh ngươi đừng kích động. Việc này thật không phải ta ở tính kế. Lao đạo vội vàng giải thích, cái chán đều thấm ra mồ hôi lạnh, ta kia bảo bối đồ đệ ta vẫn luôn coi nếu chân bảo. Ta mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau, cũng chưa từng phát hiện trên người nàng thế nhưng cất giấu kia cổ kinh người hơi thở. Ta dám lập thiên đạo lời thề. Ngọc Đỉnh hít sâu một hơi, nhanh chóng bình tĩnh, liên thanh ép hỏi, ngươi này đồ đệ nơi nào tới? Ta du lịch một mảnh thiên địa khi, ở thiên địa bên cạnh phát hiện một ngụm ngọc quan, ngọc quan bên trong có tiếng khóc, ta tìm theo tiếng mà đi. Ngọc quan? Ra sao ngọc quan? Ngọc Đỉnh lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, ngực hiện ra một ngụm ngọc đỉnh, ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Chính là cái tiên nhân luyện chế bình thường ngọc quan. Bên trong là cái bị thương nặng ly thế nữ tiên, kia nữ tiên nguyên bản mang thai, cuối cùng một sợi tiên nguyên cho nàng trong bụng hài nhi, ta tự mình đem hài tử lấy ra, đó chính là Lục Nha. Lao đạo cũng bắt đầu không ngừng dạo bước, không ngừng hồi ức kia cổ hơi thở. Hắn so Ngọc Đỉnh sống muốn lâu, kia cổ hơi thở làm hắn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng nói không nên lời nơi nào quen thuộc. Thế nhưng là nàng. Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên một tiếng thở nhẹ, suy tính có rồi kết quả. Ngọc Đỉnh chân nhân quanh thân sắc bén hơi thở tất cả đều quay lại, sắc mặt có chút cổ quái, ngồi ở kia trầm tư không nói. Lao đạo vội hỏi, ai? Ngọc Đỉnh lắc đầu, chỉ thiên, lại lắc đầu. Liên tính là tại đây phiến thiên địa trung, vẫn như cũ không thể nói, không thể nghe, không thể nghe thấy. Chỉ là, việc này thật lại nói tiếp thật đúng là có chút châm trọng. Ngọc Đỉnh thở dài, nhìn này lao đạo, chỉ là nói một câu, tiền bối từng vì 10 yêu thánh, cũng là 10 yêu thánh trung duy nhất vượt qua kiếp nạn người, kia cổ hơi thở, thật sự không biết sao. Lao đạo nghe vậy túi đầu suy tư, rồi sau đó sắc mặt mấy lần biến ảo, đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, thế nhưng thật sự giống như phàm nhân giống nhau, ngã ở kia nửa vòng tròn trong hố sâu. Là nàng. Thật là nàng. Ha ha ha. Ta nuôi nấng 7 năm, coi nếu chân bảo đồ đệ, thế nhưng là nàng hóa thân. Trách không được nàng cần khí vận mới có thể sinh trưởng, ha ha ha. Lao đạo ngửa mặt lên trời thở dài, cười thảm vài tiếng, nằm ở trong hầm không núp nhích. 10 yêu thánh, thượng cổ yêu tộc thiên đình tương ứng 10 vị đại năng, ngai đối kháng vu tộc 12 tổ vu tối cao chiến lực, địa vị chỉ ở sau quá một đế tuấn, yêu sư côn bằng. Chương 52, hậu thổ chi thỉnh, bờ đối diện một ước. Lâm trận đột phá vốn chính là tu hành tối kỵ. Nếu là cảnh giới không xong lại thương đến căn nguyên, thậm chí sẽ tổn hại đại đạo chi cơ. Lúc ấy Dương Tiễn cũng là bị buộc tới rồi tuyệt lộ, trừ bỏ kêu sư phụ cứu mạng, cũng chính là dùng biện pháp này ra sức một bác. Hắn trong lòng nguyên bản chính là có vài phần kiêu ngạo, đối mặt tuyệt cảnh khi, này phân kiêu ngạo không biết vì sao tăng nhiều vài phần, lập tức nhắm mắt đột phá, muốn vận chuyển bát cửu huyền công đệ tam trọng. Nhưng lúc này, Lục Nha đột nhiên che ở hắn trước người, trực tiếp quay rời Dương Tiễn tâm cảnh, huyền công phản vệ. Dương Tiễn cả người đau nhức, nháy mắt mất đi đại bộ phận ý thức. Hôn mê trước, Dương Tiễn chỉ nhớ rõ hắn thấy được một cái tuyệt thế mà đứng bạch đi lìa nữ tử, đối hắn ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn. Hắn thấy không rõ nữ tử tướng mạo, chỉ nhớ rõ cặp mắt kia, bình uyển tự nhiên, làm người cảm giác thực thoải mái, rồi lại sinh không ra bất luận cái gì gọn sóng. Nàng nói một câu tìm được ngươi, mà Dương Tiễn đồng thời trong lòng một tiếng nguyên lai là ngươi, rồi lại không biết rốt cuộc là ai. Mơ màng nhiên, phảng phất phiêu lưu ở con sông phía trên. Đột nhiên có một đôi hoạt nộn tay nhỏ bắt lấy chính mình cánh tay, đem chính mình từ nước sông Trung ôn nhu tốn ra tới. Dương Tiễn có thể cảm giác được, cặp kia tay nhỏ mềm nhẹ phất quá thân thể của mình, trong cơ thể những cái đó sao động hơi thở, quay cuồng huyết khí chậm rãi bình ổn, càng có một loại mát lạnh cảm hành tẩu ở quanh thân chăm mạch, cuối cùng xông vào cốt tủy, toàn thân thư thái. Ân. Khu. Dương Tiễn ho khan một tiếng, chậm rãi mở hai mắt, ánh vào trong mắt chính là ám màu vàng không trung, phảng phất chính mình trong trí nhớ quê nhà thường xuyên xuất hiện cắt đuổi thời tiết. Hắn đang nằm ở một chỗ nở khắp màu trắng tiểu hoa trên cỏ, chậm rãi ngồi dậy, liền thấy được đứng ở cách đó không xa vị kia bạch y liễu nữ tử. Nàng sơn mặt dịu dàng đoan trang, một thân bạch y không hề điểm xuyết, lại có một loại làm nhân tâm thần bình tĩnh thuần túy. Tóc đen theo bờ sông gió nhẹ phất phới, góc áo cũng nhẹ nhàng đong đưa, phảng phất ngay sau đó, nàng liền sẽ hóa thành một mảnh trắng tinh cánh hoa, theo gió nhẹ phất phới, hòa tan tại đây phiến mờ nhạt trong thiên địa. Dương Tiễn tưởng mở miệng thăm hỏi, nhưng hé miệng, rồi lại không đành lòng đánh vỡ này phân bình tĩnh. Cho nên, Dương Tiễn chỉ là chống đỡ cánh tay ngồi ở kia, lặng lặng chờ đợi. Không biết nhiều bao lâu, nàng như là hồi ức đủ rồi chuyện cũ, một tiếng than nhẹ, nàng xoay người lại. Dương Tiễn buột miệng thốt ra một cái xưng hô, mang theo nghi vấn, cũng mang theo một tia kích động. Hậu thổ nương nương. Ân nàng nhẹ nhàng cười, tươi cười chung luôn có một loại khó có thể vớt phẳng réo rắt thảm thiết, kia đơn bạc thân ảnh, làm người nhìn có chút đau lòng. Đối mặt nàng, vô luận nam nữ tổng hội có muốn đi bảo hộ xúc động, lại thiếu chút nữa quên mất, vị này nương nương, cũng có thể tính làm hồng hoàng trung nhất đứng đầu đại năng. Nàng đi bước một đi tới, Dương Tiễn trong lòng lướt qua, hắn nghe sư phụ mang theo chậm rãi sùng kính miệng lưỡi theo như lời, có quan hệ hậu thổ nương nương cuộc đời. Vu yêu đại chiến thổi quét thiên địa, trăm họ lầm than, thương vong vô số, trong thiên địa tích tụ vạn linh bất diệt chi hoán, thiên đạo dần dần bất kham gánh nặng. Thả từ xưa mà đến, thiên đạo không được đầy đủ. Vạn linh sau khi chết chỉ có thể chậm rãi tiêu tán. Dân gia, trong thiên địa sinh thành vô số tuyệt địa, vô số sinh linh sau khi chết phiêu đãng giữa trời đất mênh mông, vô về chỗ, vô lai lịch. 12 tổ vu chí nhất, trung ương thổ chi tổ vu hậu thổ, lòng có đại thiện, cảm nhớ vạn linh chi hoán, lại thấy vu tộc ở mấy cái nguyên sẽ đại chiến trung đã dần dần tiêu hao rất khai thiên công đức, sắp bị diệt tới nơi, một lòng tìm kiếm cứu lại phương pháp. Hậu thổ rời đi vu tộc hành tẩu tam giới các nơi tuyệt địa, nghe nói vô số vong hồn khóc thảm thiết, trong lòng tất cả không đành lòng, ngàn loại ấy nấy. Nàng một ngày đi được tới biển máu, thấy biển máu chi chủ Minh Đường sông người tùy ý chóc nã trong thiên địa phiêu đãng hồn phách, bỏ thêm vào biển máu, tái tạo A Tu La tộc, phẫn nộ dưới, lập tức cùng Minh Hà đại chiến. Hậu thổ lúc này tự thân chi lộ đã hiện, đến thiên địa che chở, Minh Đường sông người thương nàng không được, chỉ có thể né xa ba thước. Rồi sau đó thổ cũng chịu Minh Đường sông người dẫn dắt, ở biển máu bên trong tính tọa, tìm hiểu vạn linh chuyển sang kiếp khắc luân hồi chi đạo. Không biết qua bao lâu, trong thiên địa lại là mấy ngày liền trinh phạt, hậu thổ cự tộc nhân triệu hoán, với biển máu chung đứng lên, nhìn mênh mang nhiên trong thiên địa những cái đó không trô sắp đặt tàn hồn, réo rắt thảm thiết cười. Lấy này thân, hóa lục đạo. Nguyện vạn linh chung khi, đều có về chỗ. Nguyện vạn linh tới khi, toàn quên đau khổ. Lấy thân hóa thiên đạo chí bảo, lục đạo luân hồi bàn. Lấy tự thân pháp lực sáng lập địa phủ, bàn cổ huyết mạch trấn áp biển máu. Lập thập điện Diêm La, kiến thành phong đô, hưởng mạng, lấy toàn này trước, cũng vì vu tộc đệ tử tồn lưu một phần hoàn lại tội nghiệp chỗ. Địa phủ thành, trời giáng vô lượng công đức, hậu thổ nhân tìm hiểu luân hồi chi đạo, khuy đến thành thánh chi cơ. Nhưng nàng lại đem này vô lượng công đức chuốt xuống ở lục đạo luân hồi bàn phía trên, bổ toàn luân hồi bản chi uy năng, luyện hóa sổ sinh tử, vì thiên địa sinh linh cùng phân này phân công đức. Nàng từ bỏ thành thánh, tự thân cũng cùng lục đạo luân hồi bản tuy hai mà một, từ đây thế gian lại vô hậu thổ, nàng giống như thân chết nói vẫn. Thiên đạo cảm nhớ hậu thổ vô tư đại đức, với vạn linh trong lòng khắc ấn hạ kia một mạt bạch y nữ tử thân ảnh, cho nên vạn linh đối nàng đều có sở thua thiệt. Ở kia lúc sau, chẳng sợ vu tộc người trong cũng lại không người gặp qua hậu thổ, chỉ có trên cầu lại hà vị kia tuổi già bà, chọc người mơ màng, lưu lại vô tận truyền thuyết. Chính là như vậy một vị nữ tử, bình đạm, đơn giản, xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt. Dương Tiễn đứng dậy, nghĩ nghĩ, trước đối với đứng ở chính mình trước mặt nữ tử thật sâu làm cái đạo ấp. Rồi sau đó ho khan thanh, hắn rốt cuộc không phải cứng nhắc tính cách, đối mặt hậu thiên còn nghĩ, hắn có phải hay không yêu cầu sinh động một chút không khí. Dương Tiễn, lục nha nàng. Hậu thổ căn bản không có bất luận cái gì cái giá, giống như là Dương Tiễn nhà bên tỷ tỷ, nhẹ giọng nói, nàng là ta, cũng không phải ta. Ta là nàng nhân, nàng là ta quả. Dương Tiễn trong lòng xuất hiện hai chữ, đạo quả. Thì ra là thế. Dương Tiễn cười thở dài, có thể liều chết bảo hộ nương nương một lần, cũng coi như là ta đời này lớn nhất phúc khí. Hậu thổ nhấp miệng cười khẽ, hay không còn muốn cho ta kêu ngươi một tiếng, đại ca ca. Đừng, không cần, không cần. Dương Tiễn mặt già đỏ bừng, về phía sau lui hai bước, ta nhưng chịu không dậy nổi, nương nương ta đừng như vậy. Quá chết sát ta. Hậu thổ cười khẽ không nói, lại đem ánh mắt dịch trở về mặt sông, nhẹ giọng hỏi, ngươi cũng biết, ta vì sao hiện thân cùng ngươi gặp nhau. Ta. Không biết. Dương Tiễn thành thành thật thật trả lời. Đại khái 7 năm phía trước, thiên đạo chấn động, tam giới thiên cơ tối tăm không rõ. Hậu thổ nhẹ giọng nói, lần đó thiên đạo kịch biến chỉ có hai người phát hiện, một cái là ta, một cái còn lại là Tử Tiêu cung chủ nhân, vị kia cũng coi như là lao sư của ta. Tử Tiêu cung chủ nhân. Đạo tổ Hồng Quân. Hậu thổ nương nương cũng này đây mình thân bổ toàn thiên đạo, đạo tổ chính là hợp nói chi thánh, chỉ có hai người có thể nhận thấy được thiên đạo biến hóa, rốt cuộc là cái gì. Dương Tiễn cẩn thận nghe, trong lòng mạc danh có chút kích động. Hậu thổ vẫn chưa nói thiên đạo vì sao kịch biến, mà là đang nói thiên đạo kịch biến hậu quả. Thiên cơ đại loạn, kia sáu vị thánh nhân toàn tưởng lượng kiếp tiến đến, nhưng lại phi như thế đơn giản. Hậu thổ nhẹ nhàng nói, như là đang nói một kiện giống như ăn cơm uống nước việc nhỏ, đầu tiên là lục đạo luân hồi bản chấn động, lục nha xuất thế, sau đó, ngươi đã đến, đến rồi. Dương Tiễn tâm thần chấn động, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ, nhìn hậu thổ một chữ đều nói không nên lời. Sau đó, ngươi đã đến rồi. Tính tính thời gian, hắn chính là ở lúc ấy xuyên qua lại đây. Hậu thổ xoay người nhìn Dương Tiễn, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, nhẹ giọng nói, không cần sợ, ta sẽ không hại ngươi, mà ngươi bị thiên cơ lôi kéo tới rồi lúc này này giới, lại cũng là ứng kia thiên đạo kịch biến hậu quả, ngược lại là này phiến thiên địa thua thiệt ngươi. Nương nương, ta bị nói toạc ra trong lòng lớn nhất bí mật, Dương Tiễn chỉ có thể cười khổ liên tục, cuối cùng rồi lại đột nhiên tưởng khai. Dù sao cứ như vậy, bất chấp tất cả đi. Hậu thiên nương nương yếu hại hắn, cũng liền một hơi sự, sư phụ đều hộ không được. Lại nghe xong thổ nhẹ giọng nói, việc này đừng nói cấp bất luận kẻ nào biết được, bằng không sẽ bình tăng thiên đại phiền toái. Nương nương nếu là không điểm ra, ta tất nhiên là muốn đem việc này lặn ở trong bụng. Dương Tiễn thở dài, nhìn hậu thổ, gãi gãi đầu, nương nương hiện thân thấy ta, tổng không phải tưởng chấn ta hai câu liền thôi bỏ đi. Ân hậu thổ cười khẽ, về phía trước đi rồi hai bước, tới rồi Dương Tiễn trước mặt. Dương Tiễn tim đập chợt nhanh hơn, lại không biết nên như thế nào ứng đối. Hậu thổ cùng Dương Tiễn cách bất quá một thước, tóc đen tung bay, đã tới rồi Dương Tiễn trên mặt. Hậu thổ nhẹ giọng nói, lần đó thiên đạo kịch biến chính là nhân, ngươi đã đến rồi, Lục Nha xuất thế, đó là quả. Luôn có một ngày, kia nhân sẽ tìm tới ngươi cùng ta, đến lúc đó, ngươi còn sẽ đứng ở ta trước người sao? Đến lúc đó, ngươi còn sẽ đứng ở ta trước người sao? Dương Tiễn khắc chế lập tức gật đầu đáp ứng xúc động, hỏi câu, nương nương, ta quê nhà hay không cũng ở luân hồi bên trong? Tự nhiên ở. Ta đây thiếu nương nương nhưng không chỉ là một cái mệnh, nói không chừng đều luân hồi bao nhiêu lần. Dương Tiễn lặng lẽ cười, bằng phẳng, ánh mắt kiên định, kia lần này còn nương nương một lần thì đã sao? Hậu thổ ánh mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng gật đầu, Lục Nha nếu muốn lớn lên, cần một phần khí vận ôn dưỡng, ta cần lấy ngươi một thành khí vận. Nương nương cứ việc lấy. Dương Tiễn định vừa nói, về sau Lục Nha chính là ta muội, khụ, ta tiểu tổ tông. Nhiều lấy mấy thành thì đã sao? Hậu thổ ánh mắt nhẹ nhàng chuyển động, dịu dàng cười, giơ tay, nhẹ nhàng ở Dương Tiễn cái chán chụp một chút, ngón tay bên trong nhiều một viên tinh ánh dịch thấu hạt châu, bên trong ẩn chứa kim sắc quang mang. Đây là Dương Tiễn một thành khí vận. Nhưng hai người lúc này cách thật sự là thân cận quá chút, hậu thổ chụp Dương Tiễn cái chán khi, lại ước lượng đặt chân. Dương Tiễn mặt đỏ thai hồng, chạy nhanh lui về phía sau hai bước, mặt đều nghẹn đỏ, lại không biết nên nói điểm cái gì. Hậu thổ ôn nhu nói, nếu như thế, ta liền an tâm đi trở về. Cùng ngươi gặp nhau, đến ngươi một thành khí vận, lại cũng không thể không cho ngươi cái gì. Nàng nhìn xem đôi tay, lại thở dài, ta cũng không có gì hảo cho ngươi, năm đó càng là liền một phân khí vận, một phân công đức cũng chưa lưu lại, bảo vật cũng không nửa kiện. Dương Tiễn không khỏi cười, nương nương cũng đừng khách khí. Không thể, ta lại không nghĩ thua thiệt ngươi cái gì. Hậu thổ lúc này trên mặt rốt cuộc lộ ra một phần bình đạm ở ngoài thần sắc, lại là quật cường. Nàng ngón tay ở tự thân ngực một chút, một giọt lóng lánh kim sắc quang mang máu chậm rãi bay ra, theo nàng nhẹ nhàng đẩy, hoàn toàn đi vào Dương Tiễn ngực. Ngươi tu chính là phụ thần lưu lại huyền công, ta này tích tâm đầu tinh huyết cùng ngươi chính thích hợp, cũng ẩn chứa ta tự thân sở ngộ chi đạo, ngươi cần hảo sinh thể ngộ. Dương Tiễn tâm thần đại chấn, đều không phải là mừng như điên, mà là thuần túy khiếp sợ. Tâm đầu huyết, căn nguyên chỗ ở. Nương nương ngài không cần như thế, này đó đều là ta nên làm. Ta quả quyết không dám lấy nương nương cấp chỗ tốt. Hậu thổ nhẹ giọng một câu, ngươi nếu không vài phần bản lĩnh, ngày sau như thế nào hộ ta chu toàn. Dương Tiễn tức khắc không dám chối từ, chỉ là cảm thấy chính mình trở về lúc sau nhất định phải hăng hái luyện công, sớm ngày huyền công đại thành, có thể ở phía sau thổ cái này cấp bậc có tác dụng. Ta lại với ngươi một phần thần thông đi. Hậu thổ nhẹ giọng nói, lại là một lóng tay vương, điểm ở Dương Tiễn cái chán. Ngày sau ngươi nếu có thể đem này thần thông tu thành, tự nhưng xem tẫn lục đạo luân hồi hết thể linh cùng sự, nhân cùng quả, trước cùng sau. Dương Tiễn vừa định nói chuyện, lại cảm giác chính mình cái chán đau nhức, một cổ huyền ảo hơi thở dũng mãnh vào trong óc, cuối cùng hội tụ ở thần đỉnh, kêu lên một tiếng, Dương Tiễn lại không biết cố gắng về phía sau đảo đi. Thiên nhãn, chậm rãi khép kín trong ánh mắt, hắn thấy được kia bạch đi lìa nữ tử hóa thành khói nhẹ tiêu tán, lại nghe nàng chính mình bên thai nói kia vài câu. Hôm nay ngươi ta theo như lời thiên đạo nhân quả việc, không thể đối người thứ ba đề cập. Ngươi nhưng đối với ngươi sư Ngọc Đỉnh luôn nói. Ở ta nơi này dùng khí vận thay đổi một phần tạo hóa đó là. Đại thời cơ, Lục Nha sẽ tự đến ngươi bên cạnh, nàng vị kia sư phụ, ngươi nếu có cơ hội, liền giúp ta hơi làm trấn an. Chỉ nghe đến mấy cái này, Dương Tiễn hôn hôn trầm trầm ngủ hạ, trong lòng hơi có chút buồn bã, lại cũng không chỉ khi nào mới có thể lại gặp nhau. Chương 53, huyết cốt chín chuyển. Hậu thổ. Có thanh phong nhẹ nhàng thổi quét, ngửi được cỏ cây hương thơm, Dương Tiễn chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt mây trắng từ từ. Thiên màu xanh nhạt. Tỉnh. Quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên, Dương Tiễn tinh thần chấn động, tâm thần ngay sau đó thả lỏng xuống dưới. Là sư phụ. Chậm rãi ngồi dậy, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân hữu dụng không song sức lực, thân mình cũng nhẹ vài phần. Phân tâm nội coi, trong cơ thể máu phát ra tam ánh sáng màu lượng, đỏ tím cam, ẩn chứa nào đó mạc danh lực lượng, lại là bất chi bất giác hoàn thành lần thứ 6 thay máu. Sơ sơ ngực, nơi đó rõ ràng có một cổ ôn hòa lực lượng đang đợi hắn dẫn động. Lẳng lặng ngốc tại kia, chậm rãi cải thiện thân hình hắn thể chất. Hậu thổ nương nương căn nguyên tinh huyết. Ngẩng đầu vừa thấy, sư phụ đang đứng ở trên núi đỉnh, đưa lưng về phía chính mình, kia thân ảnh mang theo một chút tang thương, phảng phất cùng này phiến thiên địa hòa hợp nhất thể. Sư phụ. Lại đây đi. Ngọc đỉnh nhẹ nhàng phất tay, Dương Tiễn thân ảnh liền xuất hiện ở trên núi đỉnh, lại thấy được hai cái hình bóng quen thuộc, là Phó Đông Lưu cùng cái kia tiểu con chúa. Bọn họ đang ở hai nơi đả tọa, hiển nhiên là được Ngọc đỉnh cấp chỗ tốt. Hơi thở đang ở vững bước tăng lên. Dương Tiễn trước mắt lại hiện ra Phó Đông Lưu một mình nhất kiếm đứng ở độc tiểu phía trên, mà tiểu quận chúa kia nhu nhược thân mình nhào vào khống chế bí cảnh môn hộ đầu mối then chốt thượng. chóp mũi đau xót. Dương Tiễn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn tại đây phiến thiên địa chung kết hạ hai đoạn thiện duyên, có thể cho chính mình mang đến cái gì chỗ tốt. Nhưng ở kia một khắc, này hai người liều chết tương hộ, không khác cứu tính mạng của hắn. Tuy rằng vốn là không chết được. Bọn họ, không có việc gì đi. Dương Tiễn nhẹ giọng hỏi, sợ quấy rầy bọn họ. Bọn họ thực không tồi. Ngọc Đỉnh xem Dương Tiễn ánh mắt tràn đầy vui mừng, giao hữu tìm lữ, cần xem này tư chất, khí vận, phúc nguyên, nhưng càng cần xem này tâm tính, phẩm tính, này hai người cùng ngươi cũng là trọng tình trọng nghĩa, có thể cùng sống chết, thượng nhưng mở giao. Ân Dương Tiễn nết miệng cười, ở Ngọc Đỉnh trước mặt buông xuống sở hữu phòng bị, sư phụ là đang nói ngài cùng Thái Ất sư bá. Ngọc Đỉnh cười khổ lắc đầu, hiển nhiên Thái Ất chân nhân này đó nguyên sẽ không thiếu hô hắn. Dương Tiễn lặng lặng nhìn Ngọc Đỉnh, đang đợi Ngọc Đỉnh mở miệng dò hỏi. Ngọc Đỉnh lại hỏi cũng không hỏi có quan hệ hậu thổ nương nương việc, chỉ là dặn dò câu, ngươi có ngươi tự thân chi lộ, liền có ngươi tự thân cơ duyên, nhưng chớ bởi vậy tự mãn. Ai, sư phụ yên tâm chính là. Dương Tiễn nhớ tới cùng hậu thổ chi ước, vỗ vô ngực, theo sau lại sờ sờ chính mình cái chán. Cảm giác nơi này giống như nổi lên một cái nho nhỏ bao, không cẩn thận sờ còn cảm giác không ra. Đây là về sau ca đệ tam chỉ mắt. Nơi đây chính là này phiến thiên địa âm dương giao hội chỗ, tuy khuyết thiếu linh khí, nhưng lại có âm dương nhị khí du đãng. Vi sư tại đây vì ngươi hộ pháp, ngươi tại đây đột phá sau, không sai biệt lắm liền phải đi về. Nơi này là chỗ nào? Thiên nước trong cốc. Dương Tiễn túi đầu suy tư, hình như có sở ngộ. Rồi sau đó hắn lấy ra trận bàn, cắm thượng linh thạch, ngồi xếp bằng ngồi xuống liền phải bắt đầu hướng quan. Có kia tích hậu thổ tinh huyết ở, hiện tại lại là hoàn thành 6 lần thay máu. Dương Tiễn đối với chính mình đột phá đệ nhị trọng cực hạn có hoàn toàn tin tưởng. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu nhìn chính mình sư phụ sườn mặt, tổng cảm giác sư phụ là thuộc về càng xem càng anh tuấn loại hình, cũng không biết khi nào có thể cho chính mình tìm cái sư nương. Sư phụ có từng nhìn thấy Lục Nha sư phụ? Người hiện thân sau hắn liền đi rồi. Ngọc Đỉnh nhắc tới việc này cũng là có chút thổn thức, phía trước vi sư vì ngươi an bài thí luyện, đều là hắn ở bày mưu tính kế, bịa đặt hắn đồ đệ là cái gọi là đạo tạng chi thiệt lời đồn đãi. Tuy rằng cũng là tồn làm hắn đồ đệ dính ngươi khí vận tâm tư. Dương Tiễn gật gật đầu, đối với sư phụ bằng phẳng, hắn cũng là không có biện pháp oán giận gì đó. Ngọc Đỉnh thở dài, ánh mắt có chút xa xưa, nhưng không ngờ tới, hắn hao hết tự thân khí vận cho an đệ tử, thế nhưng sẽ là năm đó sinh tử báo thủ, mấy ngày liền đại chiến người. Thế gian này việc, thật sự kỳ diệu. Sư phụ, vị kia tiền bối là ai? Ngươi nhưng nhớ rõ sư phụ vì ngươi nói qua yêu tộc có mấy thứ nhưng thu phục chúng yêu bảo vật. Dương Tiễn hồi ức hạ, hắn ở Kim Hà trong động cùng sư phụ tu hành khi, mỗi ngày có một hai cái canh giờ, đều là nghe này đó hiểu biết chuyện xưa, đọc sách cổ, biết cũng coi như cuồn cuộn. Thức mau, Dương Tiễn mở miệng nói, chiêu yêu cờ, yêu đình ấn, bạch trạch đồ mở trừng hai mắt, kia lão đạo là bạch trạch. Không tồi, ngày xưa ôn văn nho nhã, phong độ nhẹ nhàng một thế hệ đại năng, không nghĩ thế nhưng rơi xuống như thế nông nỗi. Ngọc Đỉnh nhẹ nhàng thở dài. Năm đó vi sư cũng từng xa xa xem hắn chủ trì đại trận cùng vu tộc đại chiến, đó là kiểu gì phong thái, đáng tiếc, năm tháng ma người. Như thế nào sẽ? Dương Tiễn một trận vò đầu bứt tai, sư phụ lúc trước nói lên từ xưa đến nay hồng hoàng anh tuấn nam tử khi, không phải nói yêu tộc 10 thánh trung bạch trạch không ở yêu hoàng đế tuấn dưới sao? Ngọc Đỉnh sụ mặt gian dạy, vi sư khổ tâm dạy ngươi đạo lý ngươi không nhớ kỹ, này đó tán gẫu thế nhưng nhớ rõ như thế rõ ràng. Ha ha! Dương Tiễn rụt hạ cổ. Rồi sau đó lại hỏi, hắn sao biến thành như vậy bộ dáng? Tướng tử tâm sinh, hắn tâm cảnh không còn nữa năm đó, quan ngoại giao cũng thế. Ngọc Đỉnh chắp tay sau lưng nhìn phương xa, mau chút tu hành đi. Là, sư phụ. Dương Tiễn dần dần ngay ngắn sắc mặt, phun nạp tinh tâm, rồi sau đó chậm rãi nhắm mắt. Đôi tay báo nguyên quý nhất, đem trong cơ thể máu một tia chóc, cái này trong quá trình chịu đựng lớn lao thống khổ, Dương Tiễn lại là hừ đều không hừ một tiếng. Hắn bị mang nhập kia chỗ huyền diệu địa giới thấy hậu thổ khi, cặp kia tay nhỏ từng phất quá hắn toàn thân, giúp hắn củng cố lần thứ 6 thay máu cảnh giới, cũng giúp hắn đem trên người mình thương ám thương hoàn toàn chữa khỏi, sắp xuất hiện hiện cái khe đạo cơ hoàn mỹ bổ toàn. Hiện nay trực tiếp thay máu là được, huyền công vận chuyển lưu sướng, thậm chí thống khổ trình độ so phía trước 6 lần đều phải rất nhỏ một ít. Thức mau, Dương Tiễn đôi tay bên trong máu dần dần ngưng tụ thành nắm tay lớn nhỏ huyết cầu. Rồi sau đó Dương Tiễn hơi rút ra một tia hậu thổ tinh huyết tiến vào huyết mạch. Oeng! Phảng phất thiên hà khai miệng cống, một cổ tinh thuần đến cực điểm huyết khí phóng lên cao. Mà Dương Tiễn vừa mới cảm giác được một phần viên mãn cảm, chạm vào thiên địa thiết hạ gông cùm xiển xích, kia gông cùm xiển xích liền bị này cổ huyết khí trực tiếp giải khai, tạc thoái, phụng dưỡng ngược lại tự thân. Dương Tiễn bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh linh khí, Ngọc Đỉnh đối với Dương Tiễn ngồi xuống trận bàn một lòng tay, kia 6 khối linh thạch trực tiếp tạc thoái, phóng xuất ra vô cùng nồng đậm linh khí. Dần dần, Dương Tiễn quanh thân huyết khí thu hồi, liền nghe xôn xao tiếng vang xuất hiện, Dương Tiễn khô quắt làn da nhanh chóng khôi phục khẩn trí. Kia một tia hậu thổ tinh huyết, không những trợ Dương Tiễn thứ 7 thứ thay máu, càng là đem Dương Tiễn cốt tủy đều thăng hoa một lần. Nay lại không tính vãn, Dương Tiễn vừa định đình công, thân thể lại lâm vào một loại huyền diệu cảnh giới, cả người hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế, để vào dòng chơi ở đám mây. Nhân cốt tủy thăng hoa, hắn lần thứ 8 thay máu thế nhưng tùy theo mà đến. Dương Tiễn đem tâm một hoành, đơn giản lại lần nữa rút ra một tia hậu thổ tinh huyết, nhưng lần này thay máu tốc độ lại trở nên thập phần thong thả, Dương Tiễn đắm chìm trong đó thể ngộ tự thân biến hóa, chút nào không cảm giác được thời gian trôi đi. Thứ 7 thứ thay máu, đại khái chỉ là dùng 1/1000 hậu thổ tinh huyết. Nhưng lần thứ 8 thay máu, liền tiêu hao không sai biệt lắm 30 phần có một hậu thổ tinh huyết. Mà thứ 9 thứ thay máu thời gian liên tục càng lâu, cũng càng thong thả, thế nhưng tiêu hao 1/3 hậu thổ tinh huyết. Đương thứ 9 thứ thay máu hoàn thành sau, Dương Tiễn còn tưởng rút ra hậu thổ tinh huyết tiến vào cốt tủy, lại phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp hoàn toàn rút cạn tự thân máu. Chính mình dùng huyền công huyền pháp đem máu bức ra bên ngoài cơ thể, kia đã 7 màu chi sắc cốt tủy thế nhưng nhanh chóng sinh thành tân máu, phảng phất quần quần không dứt. Dương Tiễn tức khắc không dám lại lấy máu, đem máu đưa về trong cơ thể, miễn cho thương cập căn nguyên, mất nhiều hơn được. 9 lần thay máu, đã là cực hạn, lại lòng tham nhưng không được. Kia cổ huyền diệu cảm còn ở, Dương Tiễn không dám chậm trễ, bắt đầu vận chuyển đệ tam trọng pháp quyết, cô đọng huyền khí. Dương Tiễn đắm chìm ở luyện công trung đối chung quanh hoàn cảnh vẫn chưa phát hiện, hắn thứ 7 thứ thay máu khi ngập trời huyết khí cũng đã bừng tỉnh Phó Đông Lưu cùng tiểu con chúa. Bọn họ hai người đi tới Dương Tiễn phụ cận, nhìn đến Dương Tiễn kia máu tươi đầm địa hình ảnh, cũng là trong lòng run sợ, cuối cùng biết Dương Tiễn vì sao như thế cường hãn bí mật. Không trải qua như vậy cực khổ tra tấn, đâu ra huyền công hộ thể, hoành đẩy vô địch. Ngọc Đỉnh tùy tay đem Dương Tiễn quanh thân thanh âm ngăn cách, nhìn Phó Đông Lưu cùng tiểu con chúa, ôn thanh nói: "Hai người các ngươi làm gì tính toán? Này phiến thiên địa mệnh số đã hết, ta nhưng đưa các ngươi đi trong hồng hoang, khắc bái danh sư. Tiền bối đã cho ta một môn thượng đẳng công pháp, trả lại cho ta nhiều như vậy bảo vật." Phó Đông Lưu cười khổ thanh, nếu lại làm ơn tiền bối, liền có chút không biết tiến thối. Nhưng, vạn bối còn có một không tình chi thỉnh. Cứ nói đừng ngại. Phó Đông Lưu thở dài, trước chút thời gian, ta sư môn gặp nạn, chạy ra sinh thiên giả chỉ có mấy người. Ta cùng ta này sư điệt nghĩ đến là bởi vì dính Dương huynh đệ một tia số phận, mới may mắn mạng sống. Mà nay, hạnh đến tiền bối ban ta tiên pháp cùng trọng bảo, tự nhiên trở về núi chỉnh đốn sơn môn, đi tìm hại ta sơn môn người báo thù huyết hận. Nhưng ta này sư điệt lại không cần cùng ta ăn như vậy đau khổ, nàng tư chất nếu là có thể vào tiền bối phương pháp mắt, liền thỉnh tiền bối mang nàng đi hồng hoang năm bộ châu phúc vận nơi, tìm một vị sư phụ, làm nàng tiêu giao tu tiên đi thôi. Tiểu quận chúa vội nói, phó sư bá. Ta không. Phó Đông Lưu câu nói đông cứng đánh gãy nàng lời nói, nếu ngươi nhận ta này sư bá, liền nhắm lại miệng. Kia tiểu quận chúa tức khắc đỏ mắt, nhấp miệng đứng ở kia, cái mũi nhất chịu nhất chịu. Ngọc Đỉnh khẽ thở dài thanh, tay áo phất một cái, tiểu quận chúa đã không có bóng dáng. Phó Đông Lưu nhất bái đến mà, đa tạ tiền bối. Không sao, cần phải chờ ta đổ nhi tỉnh lại lại đi. Không được, ta không mặt mũi nào thấy hắn, tại đây bái biệt, hôm nay tiền bối tri ân đức, cuộc đời này tuyệt không dám quên mất. Phó Đông Lưu sắc mặt có chút tạm đạm, thật sâu nhìn Dương Tiễn vài lần, lại thở dài, xoay người sải bước hướng tới thiên nước cốc ngoài cốc đi đến. Hắn mới vừa lao ra phong bế thiên nước cốc xương đen, phía sau lại dâng lên một cổ ngập trời huyết khí, lại là Dương Tiễn vừa vặn bắt đầu lần thứ 8 thay máu. Ha ha ha! Hắn ngửa đầu cười to 3 tiếng, đệ nhất thanh cười mang thế lương, tiếng thứ 2 cười tồn thoải mái, tiếng thứ 3 cười đã là rộng mở thông suốt, hào khí tận trời. Dương Tiễn! Ngày sau tái kiến khi... Ta Phó Đông Lưu, tất nhưng lại đưa ngươi một tiếng đạo hữu. Nói xong, hắn giá một phen tìm kiếm phóng lên cao, xé rách mây mù. Chương 54, đạp đường về. Hồng Ngông một chút chân linh tính, vạn pháp bất diệt kiếp thành không. Dốc lòng tu luyện khi, rất khó nhận thấy được thời gian biến hóa, rất nhiều tu sĩ bế chết quan càng là toàn thân đầu nhập nói cùng pháp chung, hoàn toàn phát hiện không đến thời gian trôi đi. Sư phụ tại bên người, Dương Tiễn tâm thần hoàn toàn thả lỏng, lúc này cũng tiến vào loại này cảnh giới. Huyền công ảo diệu làm hắn say mê trong đó, chỉ cảm thấy, nói khu như kia hồng mông thương vũ, che giấu huyền bí là như vậy huyền diệu. Kế đệ nhất trọng khi đột phá cực hạn, đệ nhị trọng thay máu cũng đạt tới 9 cực kỳ số, Dương Tiễn đại đạo chi cơ viên mãn vô khuyết, từ đây bước vào huyền công chi huyền, đẩy ra kia phiến chúng diệu chi môn. Gen cốt, thay máu, tụ huyền, ngưng cương, tàng châu, diễn pháp, về hồng, huyền hoàng. Đây là bát cửu huyền công tám đại cảnh giới, mà Dương Tiễn lúc này liền đẩy ra đệ tam trọng đại môn, bước vào một mảnh hỗn độn chung. Giờ khắc này, Dương Tiễn cảm giác tự thân chìm nổi ở kia phiến hỗn độn chi hải, từng đạo đại đạo nói văn minh diệt không chừng, ẩn chứa thiên địa trong ngoài chí lý. Dương Tiễn thân hình đột nhiên bắt đầu run rẩy, toàn thân các nơi huyết nhục tản mát ra bảy màu bảo quang, quanh thân vẫn luôn ở rèn đúc lại vô dụng quá kinh mạch, bắt đầu một lần nữa sáng lập. Đầu tiên là một cổ vô pháp nhìn thấy hơi thở tự tử mạch bên trong du tẩu, dần dần, này một tia hơi thở tác động Dương Tiễn toàn thân các nơi lực lượng. Trên sơn núi, Ngọc Đỉnh chân nhân thản nhiên ngồi ở Dương Tiễn trước người, thấy Dương Tiễn trên người xuất hiện từng đạo quang hoa, khóe miệng cũng lộ ra ý cười, cẩn thận quan sát Dương Tiễn trạng thái. Dần dần, thất thải quang hoa bắt đầu nội liễm. Qua không biết bao lâu, này đó quang mang rốt cuộc không hề phá thể mà ra, hoàn toàn xông vào Dương Tiễn quanh thân từng điều kinh mạch bên trong. Đột nhiên, Dương Tiễn mở hai mắt, trong mắt tinh quang lập lòe, một cổ hỗn độn khó danh hơi thở tự hắn quanh thân trào ra, tán nhập trùng quanh thiên địa. Dương Tiễn tuy rằng mở to mắt, nhưng hai mắt bên trong vẫn chưa có bất luận cái gì thần sắc, hiển nhiên còn chưa từ tu luyện trung tỉnh lại. Ngọc Đỉnh chân nhân trên mặt ý cười liễm đi, bắt giữ một đạo chưa tan đi hơi thở, cẩn thận hiểu được. Huyền khí bảy màu, nội chứa hỗn độn ý cảnh, chỉ kém một bước liền có thể lộ sắc vì huyền hoàng chi khí. Tuy là chuyện tốt, nhưng vì sao xuất hiện sớm như vậy? Ngọc Đỉnh chân nhân đối bát cửu huyền công thập phần hiểu biết, biết phi thiện. Dương Tiễn đột nhiên há mồm hút khí, Ngọc Đỉnh thấy thế lập tức ra tay, đem Dương Tiễn nhẫn bàn chỉ trung linh thạch lấy ra hơn phân nửa, lại đem này đó linh thạch nháy mắt bóp nát, từng luồng linh khí mãnh liệt mà ra. Có thể làm Ngọc Đỉnh đưa cho đồ đệ linh thạch lại há là bình thường mặt hàng. Mỗi một khối ẩn chứa thiên địa linh khí đều vô cùng tinh thuần, cũng thập phần cuồn cuộn. Nhưng lúc này Dương Tiễn há mồm một nuốt, này đó linh khí thế nhưng bị hắn một ngụm nuốt non nửa. Dương Tiễn câm miệng luyện hóa, Ngọc Đỉnh tắc khống chế này đó linh khí chưa ở Dương Tiễn quanh thân. Một canh giờ sau, Dương Tiễn lại lần nữa há mồm, lại nuốt non nửa linh khí. Chẳng lẽ là muốn phun ra nuốt vào 9 lần? Ngọc Đỉnh sợ chậm trễ chính mình đồ đệ luyện công, tay trái nâng lên, tùy tay một hoa cắt qua vòng trời, từng sợi hỗn độn chi khí bị hắn hút vào tay trái. Theo sau, Ngọc Đỉnh tay phải đối với Dương Tiễn một chút, một cổ càng là tinh thuần thiên địa linh khí, dũng hướng về phía Dương Tiễn. Này tay luyện hóa hỗn độn chi khí, hoa âm dương, đoạt tạo hóa bản lĩnh, tất nhiên là siêu việt đại la kim tiên cảnh giới mới có thể có thủ đoạn, càng khó đến chính là, Ngọc Đỉnh chân nhân có thể như thế nhẹ nhàng tùy ý. Có này quần quận không ngừng linh khí cung ứng, Dương Tiễn lần này tu hành tự có thể đạt tới đến hoàn mỹ, hắn liên tục hút 9 lần linh khí, cả người lại lần nữa bị bảy màu bảo quang bao vây. Tán Ngọc Đỉnh tùy tay một vỗ, vòng trời khép kín, hỗn độn chi khí biến mất không thấy, thiên địa linh khí hướng tới này phiến thiên địa tan đi, cũng tạo hóa rất nhiều sinh linh. Qua 3 ngày, Dương Tiễn quanh thân không hề có thất thải quang mang kích động, nhưng hắn hơi thở lại vẫn như cũ ở kéo lên, hô hấp dần dần thả chậm. Lại 5 ngày, Dương Tiễn hô hấp toàn vô, trong cơ thể xuất hiện từng điều thất thải quang mang lưu chuyển kinh mạch bên trong có một sợi mỏng manh bảy màu hơi thở lưu chuyển. Này hơi thở tuy rằng nhan sắc lượng lệ, nhưng cẩn thận cảm giác, lại căn bản không có bất luận cái gì thuộc tính cùng đặc tính, ngược lại có điểm cùng loại những cái đó xám xịt hỗn độn chi khí, nhưng hai người cũng không phải đều giống nhau. Đây là huyền khí, tuyệt phi bình thường các màu linh khí tập hợp, mà là Dương Tiễn sở tu huyền công tạo hóa chi khí, càng là Dương Tiễn sau này tung hoành thiên địa dựa vào. Luôn mãi ngày, Dương Tiễn quanh thân kinh mạch cùng huyết, thịt, cốt hoàn mỹ dung hợp, ẩn mà không thấy. Dương Tiễn chậm rãi mở mắt ra, thật dài thở phào nhẹ nhõm, khôi phục hô hấp, ánh mắt toàn là chưa đã thèm. Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ giọng hỏi, huyền khí thành. Thành. Sư phụ. Dương Tiễn trên mặt tràn đầy khó nén hưng phấn. Ngọc Đỉnh giơ tay một chút, một phen đoản kiếm tới rồi Dương Tiễn trước mặt. Dương Tiễn gấp không chờ nổi bắt lấy chuôi kiếm, thúc giục huyền khí, đoản kiếm nở rộ ra từng đạo quang mang, thân kiếm nhẹ nhàng chấn động, liền mang theo Dương Tiễn phá không dựng lên, hóa thành một đạo lưu quang tận trời mà đi. Truy tinh đuổi nguyệt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Dương Tiễn trừ bỏ nắm chặt đoản kiếm, ở đám mây tán loạn, để lại từng vòng đuôi tích. A nha, sư phụ, cái này như thế nào dừng lại a? Ha ha ha, chính mình hảo sinh tìm hiểu đi. Khó được xem đồ đệ ra một lần làm trò cười cho thiên hạ, Ngọc Đỉnh cũng là cười khai hoài, tùy ý Dương Tiễn phi thiên loạn vũ, trong ánh mắt lại toát ra vài phần suy tư. Tựa hồ đồ nhi tu bát cửu huyền công, mới là thật sự bát cửu huyền công. Thì ra là thế, huyền công bắt đầu, nhất định phải ôm có quyết tử chi tâm, đột phá thiên địa gông cùng xiềng xích, đặt chân chính viên mãn. Ngọc Đỉnh cười khổ không thôi, đứng dậy, khoanh tay, xem Dương Tiễn ở không trung bên trong phi càng thêm vững chắc. Ngọc Đỉnh cười khổ dần dần hóa khai, trong mắt chỉ để lại mong đợi cùng chờ mong. Nửa ngày sau, Dương Tiễn đã có thể đem đoạn kiếm thu hồi, giá một đóa mây trắng ở không trung chậm rãi phi hành. Tuy vui vô cùng, nhưng Dương Tiễn còn không có đắc ý vênh váo, thực mau liền thu liễm pháp thuật, về tới Ngọc Đỉnh trước mặt, đôi tay dâng trả đoạn kiếm. Kiếm này ngươi lấy về đi đưa cùng Tiểu Thiền Ngọc Đỉnh ôn thanh nói, các ngươi huynh muội còn chưa từng tách ra quá như thế lâu, nàng đối với ngươi tất có oán hận. Sư phụ tưởng thế nhưng như thế chú nói. Dương Tiễn cũng không nói lời cảm tạ, kia không khỏi quá mức khách khí, đem đoạn kiếm trực tiếp thu được chính mình nhẫn ban chỉ trung, cũng không biết đây là kiểu gì bảo vật. Ngọc Đỉnh hỏi hắn, ngươi tại đây chỗ thiên địa trùng, nhưng còn có chưa từng lại nhân quả. Ân Dương Tiễn nghĩ nghĩ, lại cúi đầu nhìn hạ chính mình trên người này thân phá bố, mua thân quần áo. Không cần Ngọc Đỉnh cười nói, ngươi liền xuyên này phá y đi lạn quần liền nhưng, trở về lúc sau ta trước đưa kia nữ hoa đi ngươi thái ớt sư bá kia, cho nàng đi tìm cái sư phụ. Ngươi sư bá kia bảo vật đông đảo, ngươi cũng nên có kiện hộ thể bảo y đi. Dương Tiễn sửng sốt, rồi sau đó lặng lẽ cười. Nay thầy cho hai người, lại là quyết định chủ ý, muốn đi thái ớt chân nhân kia đánh cái gió thu. Dương Tiễn nhìn bốn phía, hỏi, bọn họ đâu? Đi rồi một cái, để lại một cái, trên đường còn có chút thời gian. Ngươi cũng đi vào cùng nàng ôn chuyện đi. Ngọc Đỉnh phất một cái ống tay áo, Dương Tiễn cũng bị thu vào đỉnh nội càn khôn. Ngọc Đỉnh lại nhìn nhìn này phiến thiên địa, một trận gió thổi tới, thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Đỉnh nội càn khôn. Dương Tiễn rơi vào rồi một chỗ trong rừng hồ nước phụ cận, đi rồi hai bước, liền thấy được ở bên hồ dưới tàng cây, dựa thân cây ngây người mỹ lệ nữ tử. Nàng khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt mê ly, cặp kia nguyên bản linh động đôi mắt, hiện giờ ảnh ngược, chỉ là ba quang lực ảnh, không hề sáng rọi. Vốn là thế tục vương hầu nữ, lại phùng nói hai tu giả họa. May mắn vào được tiên môn nhỉ, sao biết bạc mệnh thừa không được. Dương Tiễn nhìn cái này thiếu nữ, trong lòng cũng có chút không đành lòng, cho nên mang theo một chút cười, ho khan hai tiếng, đi hướng tiến đến. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến là một cái áo rách quần manh, đầu bù tóc rối nam tử đi tới, đầu tiên là cả kinh, lại phát hiện đúng là Dương Tiễn, trên mặt mạc dành treo lên lưỡng đạo đỏ ửng, cắn hạ thiền môi. Cái kia, Dương Tiễn gãi gãi đầu, con tùy tiện ngồi ở nàng trước mặt. Con hảo hắn thay máu khi sinh ra dơ bẩn đã bị linh khí tách ra, bằng không lúc này đâu chỉ là phá y lìa lạ quần, khẳng định là đón gió xú ba dặm. Người sao như thế chật vật? Nàng nhẹ giọng nói, quay đầu đi chỗ khác, đi trong hồ rửa sạch đi, ta vì người thủ. Ta cái này, lại là không thể hiện tại tẩy, còn có trọng dụng Dương Tiễn cao thâm khó đoán đắc câu, rồi sau đó hỏi, ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Thế nhưng liền người tên cũng chưa nhớ kỹ. Nàng ánh mắt tràn đầy u hoán, thở dài, lã chả trực khóc nói, ta liền như vậy không vào ngươi mắt sao? Ta là biết đến, ngươi ta vốn chính là trên trời dưới đất hai loại nhân vật, ta tự nhiên trèo cao không nổi cùng ngươi kết giao. Nhưng ngươi như vậy, cũng không tránh khỏi quá đả thương người chút. Dương Tiễn đôi tay một quán, cười khổ nói, không phải, ngươi cẩn thận hồi ức một chút, ngươi phía trước có nói cho ta tên sao? Nàng chớp chớp mắt, túi đầu hồi tưởng, nghĩ đến chính mình giống như thật sự không đã nói với Dương Tiễn chính mình tên họ. Phun ra hạ đầu lưỡi, khuôn mặt nóng lên. Ta phía trước đã quên. Không có việc gì, hiện tại nói cho ta thì tốt rồi. Dương Tiễn lại khụ thanh, ta danh Dương Tiễn. Ta danh nhẹ nhàng, họ ôn nàng khuôn mặt đã hồng thấu, tiếng nhỏ như mỗi kêu bổ sung một câu, nhẹ nhàng nhẹ, linh khí linh. Ôn kinh linh. Dương Tiễn không khỏi nhìn kỹ nàng bộ dáng, trong miệng không tự giác toát ra một câu, dịu dàng sơ mị, nhẹ mà chứa linh. Người ôn kinh linh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt phức tạp đan xen, không biết sao. Cặp kia mắt to mê mang một tầng hơi nước. Dương Tiễn có chút sở không được đầu óc. Nàng làm sao vậy? Vì sao hủy khuất như vậy? Hay là nhìn đến chính mình lại nghĩ tới năm đó bi kịch? Chương 55, này tâm quân khó biết. Dương Tiễn ở Vu vẫn nơi bế quan khi, Ôn Khinh Linh vẫn luôn ở Bình Thiên kiếm môn tu đạo, lúc này tính lên, nàng đã qua 20 tuổi. Ngày xưa, yêu đạo một phen yêu lửa đốt biên thành, Ôn Khinh Linh nhân sinh cũng từ chúng tinh cùng nguyện, trực tiếp ngã xuống địa ngục. Kia vốn chính là nàng thống khổ nhất. Nhất không nơi nương tựa nhật tử, Dương Tiễn chống rông xuất hiện, cứu nàng tánh mạng, cũng tự nhiên mà vậy lạc vào nàng nội tâm. Chỉ là lúc ấy quá mức đau khổ, nàng không thể đối Dương Tiễn nói câu cảm tạ lời nói. Chờ lấy lại tinh thần, nàng đã vào Bình Thiên kiếm môn, đã bái một người nữ tu sĩ vi sư. Sau lại, Ôn Khinh Linh ở Phó Đông lưu chỗ chứng thực, Dương Tiễn dùng cục đá tạp bẹp, đó là hại nàng cả nhà kẻ thù. Ôn Khinh Linh lấy nước mắt rửa mặt rất nhiều, càng là đối Dương Tiễn nhiều vài phần cảm kích. Trong lòng trước sau nhớ mong, phải đối Dương Tiễn nói một câu cảm tạ. Cảm kích liền giống như khuynh mộ dễ dàng biến thành ái mộ, cảm kích cũng dễ dàng biến thành cảm tình. Kia mấy năm, nàng ở Phó Đông lưu chiếu cố hạ, được đến sư môn coi trọng, cũng dần dần đi ra khói mù. 16-17-8 tuổi, đúng là hồng loan tinh động khi. Ôn Khinh Linh tuy bị Bình Thiên Kiếm bên trong cánh cửa nam đệ tử mọi cách kỳ hảo, lại có Phó Đông Lưu chống lưng, tất cả đều không đáng để ý tới, chỉ là tĩnh tâm tu đạo. Nàng từ chối tiến đến khuyên chính mình chọn một đạo lữ sư phụ, nói chính là tâm mộ đại đạo, không tư bên sự. Kỳ thật, nơi nào là không tư bên sự, rõ ràng là trong lòng ám hứa, sớm đã không bỏ xuống được kia thiếu niên thân ảnh. Ôn Khinh Linh căn cốt tuyệt hảo, tu hành tiến triển cực nhanh, ở Bình Thiên Kiếm môn bị gọi Thanh Liên đệ nhị, pha chịu môn phái coi trọng, lại có Phó Đông Lưu chiều ứng, tự nhiên không ai có thể bức bách nàng kết làm đạo lữ. Nhoáng lên 3 năm, Ôn Khinh Linh giống như một đóa u lan lặng yên thịnh phóng. Lúc trước gặp đại nạn, tự thân không nơi nương tựa, ma diệt nàng kia kiêu căng tính tình, trở nên dịu dàng, cũng trở nên có chút đa sầu đa cảm. 3 năm thanh tu, lại cho nàng vài phần tu sĩ xuất trần khí chất, nhu cốt mới thành lập, nhìn thấy mà thương. Bình Thiên Kiếm môn đệ tử đều biết nàng cửa nát nhà tan, cho rằng nàng bởi vậy mà sầu oán. Nhưng ai lại biết, kia sầu, kia oán, lại là tâm niệm một thiếu niên lại thật lâu không được gặp nhau. Như vậy tưởng niệm không ngừng lên men, không ngừng ấp ủ, đã là thành nàng tâm ma. Lại nghe không được chút nào về thiếu niên tin tức, trong lúc nhất thời chỉ nghĩ xuống núi tìm kiếm, lại liếc hắn một cái. Nàng trong lòng biết được Dương Tiễn bất phàm, cũng không dám có ý tưởng không an phận, chỉ là tưởng nói ra kia thanh muộn tới cảm tạ. Không ngờ, tái kiến khi, đó là Bình Thiên Kiếm môn hủy diệt hết sức. Kia thiếu niên đi bước một đi tới, lại một quyền một trưởng oanh giết môn trung truyền kỳ, tiên tử Thanh Liên. Lúc ấy, Ôn Khinh Linh cùng môn trung không nhiều ít thực lực đệ tử cùng nhau, ở chỗ cao trốn tránh, đứng xa xa nhìn. Đương nàng nhìn đến Dương Tiễn rời đi bóng dáng, sớm đã là rơi lệ đầy mặt, lại hưng không dậy nổi nửa phần hận ý. Sau, kia Tiêu công tử ra lệnh một tiếng, tu sĩ vây công Bình Thiên Kiếm môn, Phó Đông Lưu trọng thương lúc sau, che chở liên can đệ tử chạy ra sinh thiên. Một đường buôn đảo, sống sót đệ tử bất quá 6-7 người, Ôn Khinh Linh cũng may mắn chạy thoát tánh mạng. Bọn họ ẩn nấp thân hình, tìm một chỗ thành trấn giấu đi, hoảng sợ qua một đoạn thời gian, Tiêu công tử đột nhiên biến mất, bọn họ lại nghe được Thiên Nứt Cốc đạo tạng tin tức. Phó Đông Lưu tưởng sấn giết lung tung vài tên ngày đó vây công Bình Thiên Kiếm môn tán tu báo thù, Ôn Khinh Linh ở dư lại đệ tử trung tu vi tối cao, cũng cực lực yêu cầu đi theo cùng đi trước. Rồi sau đó, hai người xen lẫn trong tán tu bên cạnh, thấy được Dương Tiễn bị Thiên Lý truy sát. Phó Đông Lưu vốn định lập tức ra tay cứu rút, chẳng sợ liều chết cũng là không oán. Nhưng Ôn Khinh Linh nhìn ra Dương Tiễn vừa đánh vừa lui phương hướng, nàng khuyên phục Phó Đông Lưu, tìm đúng thời cơ, nhất cử đoạt được bí cảnh môn hộ, phóng Dương Tiễn thông hành. Lại vì Dương Tiễn trở địch một lát. Kế tiếp phát sinh sự, viễn siêu Ôn Khinh Linh tưởng tượng. Đương Ngọc Đỉnh cứu bọn họ lúc sau, nàng mới biết Dương Tiễn rốt cuộc là người phương nào. Xiển giáo môn đồ, này phiến thiên địa ở ngoài, chân chính đại năng đệ tử. Nàng xuất thân vương hầu gia, tuy tu đạo mấy năm, tư chất thượng giai, nhưng một ít quan niệm ăn sầu bén dễ. Trong lòng luôn là không khỏi cùng Dương Tiễn đối lập, tổng cảm thấy chính mình không xứng với hắn, thậm chí khác nhau như trời với đất, hoàn toàn không ứng có như vậy niệm tưởng. Nàng bị Ngọc Đỉnh thu vào đỉnh nội càn khôn sau, si ngốc tưởng đó là chuyện này. Mà Dương Tiễn đột nhiên tới, thực tự nhiên cùng nàng nói chuyện với nhau, lại nói ra câu kia lược có khinh bạc ý câu nói. Dịu dàng sơ mị, nhẹ mà chứa linh. Ôn Khinh Linh trong lòng đầu tiên là ngượng ngùng, lại nổi lên kia trọng băn khoăn, ngượng ngùng hóa thành chua xót. Ôn Khinh Linh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, càng là có chút ủy khuất, hai mắt không tự giác bịt kín hơi nước, khẽ cắn môi cúi đầu không nói. Ngươi làm sao vậy? Dương Tiễn có điểm trở tay không kịp. Hắn không phải không cùng cùng tuổi nữ tử ở chung quá, nhưng thật sự không biết chính mình là câu nói kia nói không đúng, chọc nàng thế nhưng như thế để bụng. Ôn Khinh Linh nhẹ nhàng lắc đầu, giơ tay lau đi nước mắt, vẫn chưa nói thêm cái gì. Nàng cố ý sai mở lời đề, thanh âm có chút khàn khàn hỏi, sư phụ ngươi rốt cuộc là vị nào đại năng nha, ta cũng nghe sư phụ ta nói lên quá thiên địa gian vài vị đại năng, lại chưa từng nghe qua Ngọc Đỉnh chân nhân cái này xưng hô. Cái này lại nói tiếp liền dài quá, trên đường còn có mấy ngày, ta nhất nhất nói cho ngươi nghe đi. Dương Tiễn thấy nàng khôi phục như thường, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn tuy thông minh, lại cũng không biết lúc trước kia một cái chớp mắt, từng có một viên phương tâm nhân hắn vui sướng, cũng nhân hắn ảm đạm. Nhàn rỗi cũng nhàm chán, Dương Tiễn một bên củng cố tự thân cảnh giới, một bên giảng thuật hồng hoang đại thế giới đủ loại kỳ văn. Ôn Khinh Linh nguyên bản nơi kia phiến thiên địa, tuy không tính nhỏ hẹp, nhưng bởi vì linh khí khô kiệt, đạo thống không được đầy đủ. Dần dần có chút phong bế, trăm ngàn năm chưa từng có tu sĩ thành tiên. Tiên, ở kia phiến thiên địa trung, đã mau thành không thể nghe thấy truyền thuyết. Nhưng ngươi biết không? Ở chân chính thiên địa trung tâm, hồng hoang năm bộ châu nơi, chỉ có thành tiên lúc sau, có cầu được trường sinh đạo quả đạo cơ, mới có tư cách tự xưng tu sĩ. Dương Tiễn dăm ba câu liền trấn trụ Ôn Khinh Linh. Theo sau Dương Tiễn liền từ đầu bắt đầu nói, đem Ngọc Đỉnh chân nhân đã nói với Dương Tiễn cổ kim hiểu biết, hóa thành chuyện xưa, thanh âm và tình cảm phong phú giảng thuật ra tới. Khai thiên tích địa, Long Phượng sơ kiếp, đạo môn chi tổ, vạn linh tu hành, vu yêu đại chiến, nhân tộc hứng khởi. Hồng hoang trăm triệu tái, thiên địa vô tận năm. Nguyên bản Ôn Khinh Linh kia viên ảm đạm phương tâm, cũng theo Dương Tiễn lời nói, nhanh nhẹn phập phồng, dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Đương Dương Tiễn nói đến đạo lữ khi, cũng là một trận thổn thức. Ta sư từng nói, đạo lữ chi xưng, nguyên với viễn cổ. Bẩm sinh chi linh kết bạn tu hành, cho nhau xác minh, sáng lập từng người chi đạo, chính là cầu đạo chi hữu, nhân tộc hứng khởi sau dần dần thay đổi hàm nghĩa, ám chỉ nam nữ tu sĩ kết hợp việc, cũng là thói đời ngày sau a. Dương Tiễn nằm ở trên cỏ thổn thức không thôi. Hắn cũng thật lâu không như vậy thả lòng qua, có cái mỹ lệ động lòng người nữ tử ở bên, tâm tình của hắn nhiều ít cũng có thể đã chịu ảnh hưởng, trở nên vui vẻ rất nhiều. Đạo lữ Ôn Khinh Linh có chút như đi vào coi thần tiên vật ngoại, vài lần muốn nói lại thôi, mới làm bộ lơ đãng hỏi câu, ngươi có đến đạo lữ sao? Không có, bất quá ta có cái tiểu muội. Dương Tiễn cười nói, lòng ta cầu đại đạo, trường sinh thả tiêu giao. Chúng ta người trong nếu là trường sinh đều không được, nói chuyện gì đạo lữ? Kia bất quá là phù dung sớm nở tối tàn, vội vàng mà tuyệt. Ôn Khinh Linh nhẹ nhàng gật đầu, theo sau khẽ thở dài, trường sinh, nói đến nhẹ nhàng, thật là cỡ nào gian nan. Có chí giả, sự thế nhưng thành. Dương Tiễn thực nghiêm túc cổ vũ nàng nói, nếu vô hỏi trường sinh chi tâm, tu đạo lại là vì như vậy. Chỉ vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu sao? Được rồi, này đó đạo lý ta đều biết đến. Ôn Khinh Linh ngón tay quấn quanh một sợi tóc dài, ánh mắt mềm nhẹ dừng ở Dương Tiễn trên mặt. Ngươi trường sinh lúc sau muốn tìm đạo lữ, cũng là trường sinh sao? Dương Tiễn sái nhưng mà cười, cái này nhưng thật ra không bắt buộc, xem duyên phận đi, những việc này không phải ta hiện tại hẳn là tưởng. Sư phụ đối ta chuốt xuống nhiều như vậy tâm huyết, phía trước còn có lượng kiếp chờ ta. Trong lòng lại bổ sung một câu. Huống chi còn có hậu thổ nương nương ước định, chính mình cần thiết liều mạng tu hành, ở trên đường trở về quyền đương nghỉ tạm, trở về lúc sau cần thiết lâu dài bế quan tìm hiểu huyền công. Ôn Khinh Linh cắn hạ môi, nhỏ giọng nói, ngươi trường sinh sau, ta nếu còn ở nói. Ân, nên như thế nào tìm ngươi? Ôn Khinh Linh có chút tâm hoảng ý loạn, không dám nhìn Dương Tiễn ánh mắt. Tìm ta. Dương Tiễn cười hai tiếng, nếu ta nhập trường sinh, hồng hoang phỏng trường đều đã truyền lưu ta danh, ngươi muốn tìm ta sẽ không quá phiền toái. Nếu ta nhập trường sinh, hồng hoang truyền ta danh. Tuy rằng Dương Tiễn nói chính là, hắn đến lúc đó tám phần đã là nhị lang chân quân, ở quán giang khẩu bên kia đóng quân, nghe điều không nghe tuyên. Nhưng lời này vào Ôn Khinh Linh trong lòng, lại làm nàng tim đập có chút gia tốc, cảm thấy Dương Tiễn trong lúc lơ đãng lộ ra vạn trượng hào hùng. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, nàng nhìn trong hồ nước Dương Tiễn ảnh ngược. Si ngốc ngớ ngác. Chợt nghe một tiếng kêu gọi, đã tới rồi ngươi sư bá động phủ trước xuất hiện đi, không cần mất lễ nghĩa. Ai? Lần này thật nhanh a sư phụ. Dương Tiễn tử ven hồ nhảy dựng lên, trước mặt khai cái môn hộ, hắn quay đầu đối Ôn Khinh Linh nhếch miệng cười thanh, đạp bộ mà đi. Hắn đi rồi, Ôn Khinh Linh cũng có chút thất hồn lạc phách đứng lên, liền ở Dương Tiễn vừa rồi nằm mặt cỏ bên, lẳng lặng đứng lặng. Sơn thủy giai nhân, quân cũng biết tâm. Quân mộ trường sinh tiêu giao lộ. Nguyện lấy thân tùy không đáng biết. Khoe miệng nàng mang theo mỉm cười, liền như vậy đứng ở trong rừng ven hồ, thanh phong phất quá, tóc đen phân loạn, nàng trong mắt lại cũng có vài phần chờ đợi. Chương 56, Thái Ất Sư Nương. Nay vẫn là Dương Tiễn lần đầu tiên đi theo sư phụ xuyến môn. Ngọc Đỉnh bạn thân không nhiều lắm, Thái Ất chân nhân tuyệt đối tính một cái. Ngày xưa ở Côn Luân cổ đạo thượng, Văn Thù đạo nhân cùng Ngọc Đỉnh đều có thu đồ đệ ý, vẫn là vị này Thái Ất chân nhân ở bên không ngừng châm ngòi thổi gió, rơi xuống Văn Thù ra mặt. Ở Dương Tiễn xem ra, giống sư phụ Ngọc Đỉnh như vậy ổn trọng trầm ổn đại năng khó tìm, mà giống Thái Ất sư bá như vậy tiêu sái ngạo lớn, không bám vào một khuôn mẫu rồi lại yêu ghét rõ ràng, như vậy có tính cách đại năng, hồng hoang trùng cũng là khó tìm. Xa xem Càn Nguyên Sơn, ẩn ở mây mù mờ mịt gian, hình như có kỳ phong một tòa, thượng có lầu các đạo quan. Ngọc Đỉnh đáp mây bay mang Dương Tiễn bay tới, tới gần tắc thấy mây trắng bên trong từ đâu ra đạo quan. Chỉ có một tòa kỳ phong cắm vào phía chân trời thôi. Càn Nguyên chi danh, chính là một thủy chi ý. Càn Nguyên Sơn các nơi linh khí mê mang, trong núi tẩu thú loài chim bay, hoa cỏ trùng cá đều có linh tính, nhưng có thể tu hành lại không nhiều lắm, tựa hồ bị nơi đây thiên địa trận thế áp chế. Sư phụ, sư bá động phủ ở đâu? Dương Tiễn có điểm buồn bực nhìn này hoàn hảo Càn Nguyên Sơn. Ngọc Đỉnh cười khẽ thanh, đối với trong núi một huyền nhai nhẹ nhàng điểm hạ, không phải ở kia. Dương Tiễn lại lần nữa nhìn lại, quả nhiên thấy được sư phụ sở điểm nơi. Có một cái nho nhỏ điểm đen. Lại tập trung nhìn vào, điểm đen thế nhưng không ngừng chứng đại, chỉ một thoáng biến thành một tòa khảm vào núi thể trong vòng lầu cát. Tiên khí quanh quẩn, tiên cầm gấp khúc, lại có đàn thanh từ từ mà đến. Sư ba thật sự hảo bản lĩnh, Dương Tiễn tán thưởng một tiếng, nếu không có sư phụ cho hắn nói rõ, hắn sợ là đào ba thước đất đều tìm không được này chỗ động phủ vị trí. Kia trong núi truyền đến mang theo ý cười tiếp đón thanh, này không phải ta kia Ngọc Đỉnh sư đệ sao? Không ở Ngọc Tuyền Sơn giáo đồ đệ, bỏ được ra tới. Ngọc Đỉnh mỉm cười không nói, Dương Tiễn cất cao giọng nói, sư bá, sư phụ mang ta bên ngoài rèn luyện vừa trở về. Ngươi tiểu tử này, sao đến biến thành như vậy bộ dáng? Dương Tiễn thấy hoa mắt, một thân hồng y lý thái ớt chân nhân nhanh nhẹn mà đến. Nhìn vị này tiêu giao tiên nhân, trước sau là 23-24 tuổi bên ngoài, khuôn mặt như ngọc, tóc dài nhẹ thuốc, một thân hồng y cố tình thuốc bạch ngọc mang, thuận gió dựng lên, bừng tỉnh nếu kia nhất oai hùng tiên tử, lại tìm không thấy nửa điểm âm nhu hơi thở. Đây là thái ớt, không sai biệt lắm xem như Dương Tiễn gặp qua anh tuấn nhất đại năng. Dương Tiễn không dám nhiều xem vị này sư bá, túi đầu thở dài, thần sắc thê thê thảm thảm, môi vừa động liền phải nghẹn ngào. Ta này làm sư phụ cũng có chút thẹn với Ngọc Đỉnh cười nói, mấy năm nay ta ít có đi lại, chỉ có vài món bảo vật hắn khó có thể khống chế, lại cung cấp không được hắn thứ gì phòng thân, bên ngoài rèn luyện sát thật khổ điểm. Ai? Thái ớt chân nhân mang theo chút trách cứ nhìn mắt Ngọc Đỉnh, ta nói sư đệ à, ngươi đổ đệ theo ngươi, thật đúng là chịu ủy khuất. Dương Tiễn vừa muốn mở miệng sư phụ biện bạch, Thái ớt chân nhân giơ tay, Dương Tiễn không thể hiểu được tới rồi Thái ớt chân nhân trong tầm tay, bị Thái ớt chân nhân lôi kéo cánh tay hướng trong động phủ phi. Đi, sư bá nơi này có diệu pháp bảo khố, liền vì ngươi xứng với 10 kiện 8 kiện tiên bảo. Dương Tiễn có chút dở khóc dở cười, Ngọc Đỉnh cũng có chút ngượng ngùng cười. Thái ớt đi rồi hai bước, đột nhiên tỉnh giác lại đây, quay đầu trừng mắt nhìn mắt Ngọc Đỉnh, máng, thiếu chút nữa thượng ngươi này người thành thật đương. Ngươi nếu là tưởng cấp đồ đệ tìm bảo bối, trực tiếp mở miệng không phải được rồi. Còn làm ta sư điệt như vậy bán khổ. Ngọc Đỉnh chân nhân chắp tay sau lưng bay lại đây, tiếp tục cười mà không nói. Dương Tiễn vội nói, sư bá, ta phía trước xác thật thập phần chật vật, sư phụ mới vừa mang ta trở về, còn không có hồi Ngọc Tuyển Sơn liền tới rồi ngày này. Tính, ai làm sư phụ ngươi cũng chỉ muốn ngươi này một cái đồ đệ, hắn không cho ngươi bảo bối, sư bá như thế nào cũng không thể keo kiệt. Thái ớt lôi kéo Dương Tiễn tiếp tục về phía trước phi, hai bước liền đến gác mái trước cửa đất trống. Thái ớt chân nhân nhìn Dương Tiễn toàn thân này rách nát quần áo, đầy mặt nghiêm túc bắt đầu thuyết giáo. Sư phụ ngươi không hiểu này đó, ngươi lại là muốn hiểu. Ở hồng hoang hành tẩu, bất luận pháp lực cao thấp, thần thông sâu cạn, đều chú ý cái da mặt. Ngươi xem ngươi này thân rách nát. Đây là cái gì? Ai ra, này như thế nào vẫn là phàm nhân xuyên áo vải thô liêu, ngươi sờ sờ sư bá này áo dài nguyên liệu, hoặc không hoạt. Đây là tiên tơ tầm tính chất, sư bá đợi lát nữa cũng cho ngươi luyện chế một kiện. Còn có ngươi này tóc, chật chật chật, ta nam nhi ra luôn là bị những cái đó nữ tiên cười nhạo, ngươi này lôi thôi về sau như thế nào tìm đạo lữ. Này đều mau trưởng con giận lâu. Hành tẩu hồng hoang, này quan ngoại giao cũng là trăm triệu không thể thiếu. Sư phụ ngươi không thường ra ngoài hành tẩu, cũng không hiểu này đó, ngươi nhưng đừng oán trách hắn. Dương Tiễn nhanh chóng bại hạ trở tới, bị Thái ớt chân nhân nói không chỗ dung thân, các loại cười khổ. Vị này Thái ớt sư bá, như thế nào cùng Thái ớt sư nương giống nhau? Thái ớt chân nhân hô thành, Linh Châu tử. Còn không ra gặp qua ngươi Ngọc Đỉnh sư thúc. Kim Hà cũng cùng nhau ra tới. Gác mái nội xa gần truyền đến hai tiếng đáp ứng, liền thấy một kim, một thanh lưỡng đạo cầu vồng ở trong lầu các bay ra, rơi xuống Thái ớt trước mặt. Kim quang hóa thành một đồng tử, đứng ở thanh quang hóa thành thiếu niên phía sau, đồng tử phần lớn chỉ là đệ tử ký danh, ngày thường hầu hạ chân nhân, tự nhiên so không được chuyển sư ý để bắt chính thức đệ tử. Dương Tiễn ánh mắt tự nhiên mà vậy liền rơi xuống thanh ý gì trang điểm thiếu niên trên người, chỉ là liếc mắt một cái chính là trước mắt sáng ngời, cười nói, hảo cái tuấn tiếu sư đệ. Xem thiếu niên này, diện mạo rất là tú khí, thiện mi mắt to, mũi rất thả xảo, này khí chất, này tuấn tiếu, quả thực cùng hắn sư phụ Thái ớt chân nhân một mạch tương thừa. Liên như vậy bộ dáng, nếu là mặc vào mạt ngực cùng vũ y, trải lên búi tóc, tất nhiên là một vị ngoan ngoãn tiên tử. Bình thiên hạ cái loại này. Dương Tiễn kêu xong câu kia, trong lòng liền nổi lên một ít cổ quái ý niệm. Đây là Linh Châu tử, sau này Na Cha. Thái ớt gõ hạ Dương Tiễn đầu, cười mang câu, ngươi này xảo quyệt, thật đúng là sẽ chiếm tiện nghi. Há mồm liền nhận hạ sư đệ. Hắn nhập ta môn hạ đã có ngàn năm, ngươi nên gọi sư huynh mới là. Dương Tiễn có điểm không tình nguyện. Hắn về sau còn muốn làm Tây Kỳ xiển giáo tam đại tiểu đoàn thể đại sư huynh đâu. Hôm nay nếu là nhận hạ Linh Châu tử làm sư huynh, chẳng phải là ngày sau đều bị Na Cha áp một đầu. Sao, tiểu cắt cắt, ngươi đối này một tiếng sư huynh có điểm không phục sao? Thái ớt sụ mặt hỏi. Tiểu. Dương Tiễn chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền cấp Thái ớt sư bá quỷ. Ngọc Đỉnh ở bên nói, đương têu này thanh sư huynh. Là Dương Tiễn đáy lòng thở dài, về tình về lý đều nên đều, sư phụ cũng mở miệng, chỉ có thể đối với Linh Châu Tử làm cái đạo ấp, hô, sư huynh. Linh Châu Tử vội làm đạo ấp đáp lễ, miệng sừng, sư đệ. Nhưng Linh Châu Tử nhấp hạ miệng, trong mắt có chút ý mừng, lại cũng mang theo vài phần ngạo nghễ. Hắn vốn là một viên giao trì Linh Châu đắc đạo, chưa hóa hình khi, thâm đến Thiên Đình Vương Mẫu nương nương chi yêu thích, theo hầu thâm hậu, nay lại bái vào Thái Ất chân nhân vị này xiển giáo 12 kim tiên môn hạ tu hành, phúc nguyên không cạn. Cho nên, Linh Châu Tử trong lòng cũng có chút ngạo khí. Hắn ngày thường chỉ có Kim Hà đồng tử làm bạn, Thái Ất chân nhân ra ngoài đi lại cũng không mang theo hắn, hôm nay đột nhiên nhiều một cái sư đệ. Tuy rằng này sư đệ đầy người dơ bẩn, xuyên rách tung tóe, trong lòng tất nhiên là cực kỳ vui mừng. Nhưng vui mừng về vui mừng, Linh Châu Tử ngạo ý làm hắn trước mở miệng nói câu, sư phụ, ta xem tiểu cắt cắt sư đệ đối ta rất là khó chịu, không bằng ta cùng hắn đánh giá một phen, ai thắng ai làm này sư huynh như thế nào. Tiểu cắt cắt sư đệ, xem Linh Châu Tử thực nghiêm túc bộ dáng, hiển nhiên là đi theo hắn sư phụ Thái Ất chân nhân xưng hô Dương Tiễn, này cũng không có gì sai lầm. Dương Tiễn hơi có điểm hỗn độn, mắng cũng mắng không được, chỉ có thể khổ cái mặt đứng ở kia. Ngọc Đỉnh gật đầu nói, thiện. Hắn tự nhiên là muốn cho Dương Tiễn biết sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, không thể khuy đến huyền công ảo diệu liền không coi ai ra gì. Thái Ất chân nhân cũng đối chính mình đệ tử nhiều vài phần khen ngợi, nói, ngươi xuất thân không cạn, lại tu đạo ngàn năm, ngươi này sư đệ bái ở ngươi Ngọc Đỉnh sư thúc môn hạ nhiều lắm 10 năm. Như vậy, ngươi dùng một thành pháp lực, không thể vận dụng tiên bảo, cũng không nên dùng sát phạt thần thông. Là, sư phụ. Linh Châu Tử lập tức thu liễm hơi thở, cấp tự thân hơn nữa vài đạo pháp lực gông xiềng. Thái Ất lại nhìn Dương Tiễn, ôn thanh nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Sư phụ ta nếu là cho phép, ta liền lãnh giáo Linh Châu Tử sư huynh một vài. Dương Tiễn nhìn về phía Ngọc Đỉnh. Ngọc Đỉnh tự nhiên là mỉm cười gật đầu, cũng muốn mượn Thái Ất sư huynh đổ nhi mài giũa Dương Tiễn. Thái Ất nói, ngươi trước luận bàn đó là, xong rồi lại đổi quần áo. Lập tức, Thái Ất tay áo vung lên, liền ở gác mái trước đất chống thượng vẽ ra một phương 10 trượng vuông khu vực, lại điểm ra hai thanh ghế dựa, cùng Ngọc Đỉnh ngồi ở huyền nhai biên một viên tiên thụ dưới, Kim Hà đồng tử ở bên hầu hạ. Dương Tiễn cùng Linh Châu Tử đối diện mà đứng, từng người trang phục kém quá nhiều, nhưng khí độ lại chẳng phân biệt trên dưới. Đầu tiên là cho nhau làm cái đạo ấp, rồi sau đó từng người vận chuyển công pháp. Linh Châu Tử nói, sư đệ còn cần toàn bộ tinh thần ứng đối. Ân. Dương Tiễn thận trọng gật gật đầu, nắm tay một nắm chặt, quanh thân quát lên một trận gió xoáy. Chương 57, Linh Châu Tử. Vị sư đệ này, mới tu đạo 10 năm nha. Này khí thế nhưng thật ra không tồi. Linh Châu Tử niệm cập tại đây, sợ một cái tát chụp chết Dương Tiễn, cách 10 trượng, khinh phiêu phiêu đánh ra một trượng. Dương Tiễn sắc mặt có điểm cổ quái, đứng ở kia thản nhiên chịu chi, liền thấy kia thanh quang ngưng tụ một trưởng vỗ vào Dương Tiễn quanh thân, nhưng Dương Tiễn không chút sức mẻ, chỉ là mấy cái phá bố tung bay. Thái Ất sắc mặt tức khắc đen. Gì? Linh Châu Tử khuôn mặt lập tức trở nên túc mục, nhưng thật ra coi thường sư đệ, lại tiếp ta một trưởng. Lần này lại là vận khởi chân chính một thành pháp lực, nói văn đang chéo, thiên địa chi lực bị câu động, tùy là bình đẩy ra một trưởng, nhưng một con thanh quang lập lòe thật lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, đem Dương Tiễn trực tiếp cái nhập trong đó. Bên cạnh Thái Ất lập tức nhìn chăm chú xem xét, hắn vẫn chưa tham quá Dương Tiễn sâu cạn, tuy rằng Ngọc Đỉnh sư đệ khí định thần nhàn, nhưng hắn thật đúng là sợ Dương Tiễn ra cái gì sai lầm. Liền thấy thanh quang loạn lóe, mặt đất hiện ra thanh hồng quang mang, lại là Thái Ất bố trí hạ hộ sơn pháp trận. Nga. Thái Ất mày một trọn. Chờ quang mang tan đi, Dương Tiễn vẫn là không chút sức mẻ đứng ở kia, nói, sư huynh cũng tiếp ta một trường. Linh Châu Tử đầu tiên là cười khổ một tiếng, rồi sau đó toàn bộ tinh thần ứng đối. Dương Tiễn cũng là cách không một trường này dùng 8 phần lực, đánh ra trường sau còn có thừa lực có thể tùy thời thu hồi. Trong tay, thất thải quang mang lưu chuyển, thiên địa nguyên khí đều không phải là tụ tập, ngược lại là bị đánh sơ sát. Tựa hồ theo Dương Tiễn một trường, toàn bộ Càn Nguyên Sơn phong vân kích động, thổi bay kình phong. Đây là Dương Tiễn sau khi đột phá lần đầu tiên đấu pháp, tuy là luật bản, hơn nữa Linh Châu Tử động 1/10 pháp lực, nhưng Linh Châu Tử 300 năm trước đã tu thành chân tiên, thực lực bất phàm, Dương Tiễn cũng cảm giác được một phần áp lực. Một trường phong vân động, kia thất thải quang mang cực kỳ huyến lệ, lại chợt lóe rồi biến mất, thay thế còn lại là một cổ vô hình vô sắc hùng hồn trường lực, tập hướng về phía Linh Châu Tử. Lúc này Dương Tiễn so với trước chút thời gian bị một đám tu sĩ đuổi giết Dương Tiễn, thật sự xưa đâu bằng nay. Linh Châu Tử khẽ quát một tiếng, cặp kia trắng nón bàn tay nhanh chóng kết thành thuật ấn, đỉnh đầu hiện ra một viên màu xanh lá hạt châu, trước người xuất hiện một tầng màu xanh lá hộ thể bảo quang. Đông. Phanh. Trường kinh đánh út lại, thế nhưng đem Linh Châu Tử hộ thể bảo quang đánh loạn run, kia viên hạt châu cũng di vị trí. Linh Châu Tử giơ tay đối với Dương Tiễn một lòng tay, phía sau xuất hiện hơn 100 binh khí quang ảnh, đối với Dương Tiễn gào thét oanh kích mà đi. Binh chi phong, Dương Tiễn thân thể cường hãn cũng không dám coi khinh, thân ảnh xê dịch nhảy lên, động tác nước chảy mây trôi, quyền trưởng đánh vào kia từng đạo quang ảnh thượng, tập những cái đó quang ảnh không ngừng rách nát. Hai vị này xiển giáo tam đại đệ tử từ thập phần lễ kính ngươi tới ta đi, dần dần biến thành một phen thực học đánh giá. Linh Châu Tử sở học pháp thuật bệ bộn, các loại thần thông thi triển ra, Dương Tiễn ứng đối lên càng thêm phiền toái, nhưng vẫn như cũ có thể phản kích vài lần. Dần dần, Dương Tiễn cùng Linh Châu Tử đều đắm chìm với đấu pháp bên trong, cho nhau lại nhiều vài phần thưởng thức. Dưới tàng cây ngọc đỉnh cùng Thái Ức vẫn luôn lặng im quan chiến, nhưng hai vị chân nhân trong ánh mắt ý cười lại không có che giấu, hiển nhiên đối từng người đồ nhi đều thập phần vừa lòng. Ngọc đỉnh nhớ tới cái gì, giơ tay ở bên người một chút, một vị nhu nhược động lòng người tuổi trẻ nữ tử xuất hiện ở ngọc đỉnh phía sau. Ngọc đỉnh dặn dò nói, ngươi thả từ bàng quan ma, không cần ra tiếng. Ôn Khinh Linh vội vàng đáp ứng, cặp kia đôi mắt đẹp nhìn về phía giữa sân, thấy kia nho nhỏ 10 trượng phạm vi đất trống trung, Dương Tiễn đang cùng một vị tuấn tiếu thiếu niên đấu pháp, một viên phương tâm chợt nhắc lên. Thái Ức nhìn nàng một cái, ngay sau đó thu hồi ánh mắt, thuận miệng nói, ngươi đổ tức phụ. Này tu vi cũng quá thấp điểm. Sư huynh chớ có dọa tới rồi, nàng Ngọc Đỉnh nói, ta đổ nhi ra ngoài rèn luyện, cùng nàng thân thiện, ta liền mang nàng lại đây, muốn cho sư huynh giúp nàng tìm một vị sư phụ. Nga. Thái Ức lúc này mới quay đầu trên dưới đánh giá Hạ Ôn Khinh Linh, đảo cũng linh tú, nguyên bản có chút bạc mệnh, lại dính ta sư điệt quang sửa lại mệnh. Ân, ta nhưng thật ra nhận thức không ít đại la nữ tiên, sau đó liền đưa nàng qua đi đi. Thiện Ngọc Đỉnh ứng thanh, như là đang nói một ít lơ đãng việc nhỏ, tiếp tục nhìn giữa sân Dương Tiễn cùng Linh Châu Tử luận bàn. Ôn Khinh Linh vốn định đối hai vị cao nhân trí tạ, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ có thể đứng ở kia, xem Dương Tiễn cùng Linh Châu Tử kịch liệt đấu pháp. Linh Châu Tử thế công càng thêm sắc bén, nhưng Dương Tiễn vẫn như cũ thong dong, ngẫu nhiên bị Linh Châu Tử pháp thuật đánh trúng, lại cũng là nước lửa không sâm, không hề vết thương. Thẳng đấu hơn nửa canh giờ, Linh Châu Tử lấy Dương Tiễn không có biện pháp, nhưng Dương Tiễn lại đánh nát Linh Châu Tử hộ thể thần quang. Ai? Linh Châu Tử về phía sau nhảy ra Thái Ức chân nhân họa ra vòng, thu phóng tự nhiên, đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp, sư đệ bản lĩnh cao cường, này một trận lại là ta thua. Tu đạo 10 năm. Này thật là tu đạo 10 năm. Linh Châu Tử trong lòng tràn đầy chua xót. Dương Tiễn cả người đổ mồ hôi, cũng là có chút thở hừng hực, hắn đối Linh Châu Tử còn thi lễ, cười nói, lại có trăm chiêu ta tất bại cấp sư huynh, là ta thua mới lạ. Ta đã vận dụng nhị thành pháp lực. Linh Châu Tử lắc đầu cảm khái. Sư đệ thật sự chỉ là tu đạo 10 năm. Dương Tiễn gật gật đầu, sắc mặt trịnh trọng nói vài câu, sư huynh như vậy tương đối lại là sai rồi, sư huynh thực lực vốn là xa ở ta phía trên, này đấu pháp ta tất nhiên là thua. Nếu nói tu đạo bao lâu, lại là không hề ý nghĩa. Người ta lúc này tương đối, nếu là sinh tử thù địch, ta thần thông pháp lực không kịp ngươi, tất nhiên là bị ngươi chém, phản chi cũng thế. Chẳng lẽ sư huynh nhân thù địch tu đạo ngày thiện, thần thông không bằng ngươi, liền phải chờ hắn tu đạo chi kỳ không sai biệt nhiều, đi thêm chém giết sao? Tự nhiên sẽ không. Linh Châu Tử cẩn thận suy tư, hình như có sở ngộ, cười nói, tất nhiên là sẽ không, vi huynh thụ giáo. Chúng ta tu đạo, đương luận đạo hành cao thấp, không cần tu đạo trước sau. Thái Ức chân nhân nghe vậy vỗ tay mà cười, liên tục xưng thiện. Cố Tình Ngọc Đỉnh lúc này bày ra một bức ít khi nói cười cao nhân diễn xuất, làm Thái Ức chân nhân hận không thể tự mình cùng vị sư đệ này luận bàn một phen. Dương Tiễn đứng ở kia, đối Ôn Khinh Linh gật đầu thăm hỏi, người sau lại ở thất thần không thấy được. Trong lòng đột nhiên tưởng cấp chính mình hai cái miệng tử. Vừa rồi như thế nào đã quên, chính mình là tưởng lấy sư huynh cái này xưng hô trở về, mới cùng Linh Châu Tử luận bàn lâu như vậy à. Linh Châu Tử áo dài phất phới, tới rồi Dương Tiễn bên người, lặng lẽ cười muốn tìm cái đề tài nói chuyện thiếm. Dương Tiễn lại trước nói câu, nếu là ta về sau bản lĩnh vượt qua sư huynh ngươi, ta đây vẫn là phải làm cái này sư huynh. Linh Châu Tử sửng sốt. Rồi sau đó nhếch miệng cười, liền như vậy định ra. Chúng ta mặc kệ mặt khác cùng thế hệ như thế nào, người ta luận sư huynh sư đệ, chỉ bằng thần thông bản lĩnh. Vậy ngươi cần phải nỗ lực hơn tu hành. Hắc, ta gần nhất này mấy trăm năm vài lần bế quan, xác thật có chút lười nhác. Hai người dứt lời, nhìn nhau cười to, lại là xem đối phương càng ngày càng thuận mắt. Thái Ức vung tay lên, Kim Hà đi bị linh thủy, Linh Châu Tử ngươi mang ngươi sư đệ đi rửa mặt trải đầu một phen, lại mang ngươi sư đệ đi vì sư bảo khố. Bên trong bảo vật mặc hắn lấy. Là, sư phụ. Linh Châu Tử đối với dưới tảng cây hành lễ, cùng Dương Tiễn, Kim Hà đồng tử cùng nhau cáo lui mà đi, vào kia gác mái. Gác mái thế nhưng chỉ là môn hộ, này nội có khác một chỗ sân, vách đá chứa quang, ngọc thụ thành ấm, phòng ngủ, đan phòng, kinh các đầy đủ mọi thứ, càng có vài mẫu dược phố, trong đó rực rỡ lung linh, còn có tạc ở trên vách đá hai nơi động phủ. Dương Tiễn liền bị dẫn vào một chỗ động phủ. Kim Hà đồng tử một trận bận trước bận sau, vì Dương Tiễn chuẩn bị tốt thùng gỗ linh thủy, còn cẩn thận bị hạ rộng thùng thình quần áo cùng một đôi đơn giản giày rơm. Vị này đồng tử tuy rằng tu tới rồi thiên tiên, khoảng cách trường sinh kim tiên chỉ còn một bước xa, lại thập phần cung kính, đối Dương Tiễn cùng Linh Châu tử đều xưng sư huynh, đây cũng là đạo môn quý củ. Làm phiền Dương Tiễn nói thanh tạ, bỏ đi trên người rách nát quần áo, nhảy vào thùng gỗ, tức khắc một trận mát lạnh thoải mái. Tẩy tẩy, đông nhiên nghe được tiếng bước chân, Linh Châu tử bên ngoài mà đến, hô thanh, sư đệ, vi huynh giúp ngươi xòa cái bối đi. Tuy rằng Linh Châu tử hóa hình tu đạo đã có ngàn năm, nhưng một cái khuôn mặt non nớt thiếu niên tự xưng vi huynh, này nhiều ít có chút quái dị. Càng đừng nói hắn sinh mạo Mỹ tuấn thiếu, rất có thái ớt chi phong. Dương Tiễn nếu là một cái sinh trưởng ở địa phương hồng hoang nhân tộc còn chưa tính, nhưng hắn cố tình vẫn là từ một cái coi trọng vật chất thế tục mà đến. Này, cái này không nhọc. Ai? Sư đệ đừng cùng vi huynh khách khí. Linh Châu tử ông cụ non nói câu, đã đứng ở Dương Tiễn phía sau, hai tay ấn ở Dương Tiễn trên vai. Dương Tiễn mặt già đỏ lên, túi đầu vừa thấy, thanh triệt linh thủy ảnh ngược Linh Châu tử kia trương mặt đẹp, tức khắc cả người nổi lên một trận nổi da gà. Sư đệ, ngươi là vừa rèn luyện trở về. Đi đâu nhi? Có cái gì thú sự sao? Có, khu, có chút thú sự. Dương Tiễn ngửa mặt lên trời thở dài, cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận rồi Linh Châu tử xoa bối tương trợ, nghĩ nghĩ, đem chính mình hòa bình thiên kiếm môn thanh liên ân oán nói một ít cấp Linh Châu tử nghe. Linh Châu tử nghe được khi thì tức giận, khi thì cảm khái, nghe tới Dương Tiễn một trưởng chụp đã chết kẻ thù, càng là vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Dương Tiễn thiếu chút nữa đã quên, đừng nhìn Linh Châu tử như vậy tuấn, hắn chuyển thế lúc sau Na Cha, lại là một cái sắt phôi. Tắm rửa xong, Dương Tiễn có điểm mặt đỏ đứng lên, Linh Châu tử ở bên ôm cánh tay nhìn, chất đầy ý cười. Sư huynh, tấm tắc, hảo sinh cường tráng. Dương Tiễn nháy mắt hỗn độn, chạy nhanh phủ thêm quần áo, đã đạp giày rơm, túm Linh Châu tử đi thái ớt bảo động. Chương 58, có muội danh thiền. Thật lại nói tiếp, xiển giáo nhị đại đệ tử trung, thái ớt chân nhân bảo vật số lượng tuyệt đối có thể bài tiền tam. Dương Tiễn cũng là biết đến, ngày sau Na Cha càng là bị thái ớt chân nhân vũ trang đến tận răng, cái gì càn khôn vòng, hôn thiên lăng, cựu long thần hỏa cháo, phong hỏa luân, âm dương kiếm, hỏa tiêm thương, gạch vàng. Linh Châu tử đầu tiên là đầu thai làm người thành Na Cha, lại gặp nạn thân chết có hoa sen thân, cuối cùng càng là ba đầu sáu tay. Này đó đều là thái ớt chân nhân kiệt tắc ca. Lại xem ngày sau nhị lang, bắt đầu một con chó, trang bị toàn rửa cọ, đạm hoàng bào vẫn là lòng cắt công chủ vị này trên danh nghĩa biểu tỷ đưa cho. Hắn một phen trường đao, một con thiên nhãn, gặp chuyện liền phải xông lên đi ẩu đả, người Na Cha ở phía sau tế pháp bảo dỗi cũng có thể dỗi chết đối thủ. Nghiệm cập tại đây, Dương Tiễn tâm hung ác, cũng liền không cùng chính mình sư bá khách khí. Đi vào thái ớt chân nhân tàng bảo trong động, nháy mắt bảo quang mê mang, các màu tiên quang mở mịt, lại có mấy chục kiện tiên bảo, cũng có vài món hậu thiên linh bảo bại ở chỗ sâu nhất. Dương Tiễn tuy rằng rất muốn lấy kia vài món hậu thiên linh bảo, nhưng vừa thấy kia vài món linh bảo đúng là Linh Châu tử sau này dùng càn khôn vòng, hỏa tiêm thương cùng phong hỏa luân, cũng chỉ có thể cọ cọ cái mũi, không có làm như vậy không phúc hậu sự. Hắn biết Na Cha là người phương nào, nhưng Linh Châu tử lúc này vẫn là cái đơn thuần thiếu niên lang. Linh Châu tử xem Dương Tiễn chỉ là tuyển một áo dài, một nữ tử xuyên vụ y y, bắt lấy Dương Tiễn tay liền hướng bảo động chỗ sâu trong đi, sư đệ, sư phụ làm ngươi tùy ý lấy, ngươi hà tất cùng hắn khách khí. Nơi này có vài món hảo bảo bối, ngày thường ta đều không thể chơi đùa. Nói liền đem Dương Tiễn dẫn tới hỏa tiêm thương phía trước. Không được, không được, Dương Tiễn liên tục xua tay, cười khổ không thôi. Này Linh Châu tử thật đúng là no hán tử không biết đói hán tử đói, phong thần đại chiến khi Na Cha, lôi chấn tử cùng hắn Dương Tiễn, chính là xiển giáo đệ tử đời thứ ba điển hình đại biểu. Mà Dương Tiễn muốn đi cố tình kết giao này hai người, cũng không phải muốn dựa thế, mà là nguyên với hắn nội tâm một chút tình cảm. Nơi sâu thẳm trong ký ức, kiếp trước khi còn nhỏ xem qua một bộ tác phẩm điện ảnh, Dương Tiễn, Na Cha, lôi chấn tử cấu thành một cái hoàn mỹ Tây Kỳ thiết tam giác. Liên tính sau lại xiển giáo đệ tử đời thứ hai lục tục tham chiến, cũng khó nén bọn họ ba người quan mang. Bởi vì ở phong thần kiếp nạn chung, bọn họ ba người đều có trở thành đại kiếp nạn vai chính tiềm chất, càng là thuận gió dựng lên, thực lực cũng được đến bay nhanh tăng lên. Phong thần đại kiếp nạn vốn chính là đạo môn chi kiếp, nhưng kiếp nạn bên trong cũng chứa biến số cùng sinh cơ, có lẽ Dương Tiễn bọn họ tuổi trẻ một thế hệ quật khởi đó là như thế đi. Này xem như Dương Tiễn trong lòng một chút tình kết, cho nên hắn cũng không muốn đánh phá, luôn mãi từ chối, không nghĩ lấy về sau Na Cha tiêu chí tính bảo vật. Lôi Chấn Tử sư phụ là Vân Trung Tử, Vân Trung Tử tuy không tính nhập 12 kim tiên trong vòng, nhưng hắn cũng là Phúc Nguyên Chi Tiên, càng là một vị luyện khí đại gia. Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử ba người nếu là giao hảo, tự nhiên cũng có thể làm ba vị sư phụ nhiều vài phần tình nghĩa, đặc biệt là có thể đem Vân Trung Tử cũng kéo đến Ngọc Đỉnh cùng Thái Ớt bạn thân trong vòng, xem như một hòn đá trúng mấy con chim. Nhưng này đó, lại đều là lời phía sau. Dương Tiễn mọi cách chối từ, cuối cùng càng là nói một phen đạo lý, mới làm Linh Châu Tử đánh mất đưa Linh Bảo ý niệm. Chúng ta tu hành vì chính là cái gì? Vì chính là đoạt bảo vật sao? Dương Tiễn đầy mặt lời lẽ chính đáng, Linh Châu Tử ngượng ngùng cười, hoàn toàn không có sư huynh cái giá. Dương Tiễn thở dài, tự thân tu hành mới là lẽ phải, bảo vật quá nhiều ngược lại sẽ phân tâm, tự đại. Dùng bảo vật đền bù chính mình khuyết điểm, trước sau không bằng hoàn thiện tự thân tới cao minh. Linh Châu Tử trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tràn đầy khâm phục nhìn chính mình vị này mới vừa tu đạo 10 năm tiểu sư đệ, thật cảm thấy chính mình cái này sư huynh đương hổ thẹn. Ai, quá mức hổ thẹn. Vì thế, ở Linh Châu Tử hổ thẹn trong ánh mắt, Dương Tiễn tùy tay cắt mười mấy kiện bình thường tiên bảo vào ngọc đỉnh cho hắn nhận ban chỉ, còn đương trường đổi nổi lên quần áo. Trước lấy kia tiên tơ tầm luyện thành như ý bảo y, ý niệm hơi chút vừa chuyển, hóa thành đánh nội xuyên giao lãnh bạch quái cùng quần dài, bên người mát lạnh, nếu như không có gì, thập phần thoải mái. Càng là có thể một niệm đem này hai kiện đánh nội xuyên quần áo thu hồi, thập phần phương tiện. Lại chọn một kiện màu lam nhạt trường quái, không có nhiều ít xinh đẹp, lại luyện hóa rất nhiều tiên gia cấm chế, chính là một kiện phòng ngự chi bảo, tên là Thiên Lam Y Y. Nếu là cẩn thận luận dưỡng, cái này bảo vật rất có thể ra đời linh tính, lột xác ví hậu thiên linh bảo. Sư đệ, cho ngươi cái này Linh Châu Tử ở một chỗ ngăn tủ chung cầm một cây tiên thẳng, lại cầm một cây cùng Thiên Lam Y Y nhan sắc phối hợp dây của tóc, đưa cho Dương Tiễn. Dương Tiễn cười tiếp nhận tới, đem này hai kiện tiên bảo lấy lại đây, học Linh Châu Tử như vậy, đơn giản thúc nổi lên tóc dài. Dây cột tóc là một kiện phòng ngự tiên bảo, càng có thể trấn thủ tiên hồn, không bị thương hồn chi thuật làm hại. Mà kia tiên thẳng chính là Thái Ớt chân nhân phỏng theo Hồng Hoang Trung danh bảo Khổn Tiên Thẳng luyện chế mà thành, nhưng bó thiên tiên, nhưng khóa ngàn quân, thập phần bất phàm. Nhưng lúc này lớn nhất tác dụng lại là cùng màu lam nhạt dây cột tóc phối hợp, vì Dương Tiễn càng tăng vài phần khí chất. Đặng một đôi tiên lý, thúc khởi một cái ngọc đái, Dương Tiễn cũng cùng Linh Châu Tử cãi nhau ầm ĩ, càng thêm quen thuộc. Chờ hai người kết bạn đi ra gác mái, dưới tảng cây đang ở luận đạo hai vị chân nhân dừng lời nói, Thái Ức khen nói, sư đệ, không ngờ ngươi còn có thể thu cái tuấn lãng đồ đệ, nhưng thật ra đền bù ngươi tự thân chi khuyết điểm a. Ngọc Đỉnh đạm nhiên trở về câu, quan ngoại giao không đủ luận, tâm tính cầu đạo thật. Tuy ngươi mạnh miệng, Thái Ức chân nhân ngón tay thưởng thức một sợi tóc dài, này động tác tựa hồ nam tử làm lên sẽ rất quái dị, nhưng cố tình ở Thái Ức chân nhân làm tới, lại tiêu sái dị thường, không có nửa điểm âm nhu cảm giác. Bên cạnh hắn Kim Hà đồng tử cũng nhịn không được nhỏ giọng nói, Dương Tiễn sư huynh lại vẫn có như vậy phong thái. Theo sau phát giác hắn ở chỗ này không nói chuyện phân, chạy nhanh cúi đầu, nhịn không được trộm đánh giá. Kim Hà đồng tử thượng như thế, càng không cần phải nói Ngọc Đỉnh bên cạnh đứng kia người Ngọc. Ôn Khinh Linh nguyên bản liền đối Dương Tiễn tâm tâm niệm niệm, lúc này thấy Dương Tiễn đi tới, lại nhịn không được giống như nai con chạy loạn. Cắn hạ môi, nàng cũng không phải là trông mặt mà bắt hình dong phàm tục nữ tử, nhưng vì sao? Vì sao chính là cảm thấy hắn như vậy đẹp? Dương Tiễn đạp bộ mà đến, nhẹ nhàng phong độ không chút nào che giấu, mày kiếm mắt sáng anh tuấn khuôn mặt không hề tì vết, như một viên trời sinh bảo ngọc, lại chứa sắc bén kiếm quang, đâm trúng nữ tử nội tâm. Dáng người càng là ở bất chi bất giác trung bị Bát Cửu Huyền Công đấm đánh thành hoàn mỹ tỷ lệ, không cao không lùn không gầy không mập. Tăng chi nhất phân tắc quá dài, giảm chi nhất phân tắc quá ngắn, dùng ở Dương Tiễn trên người lại cũng là hình dung thỏa đáng. Mỹ nhân như cốt, nam tử anh tuấn lại cũng là ở tự thân dáng người thượng. Cùng Linh Châu Tử tuấn tiếu so sánh với, Dương Tiễn nhiều vài phần dương cương chính khí, cũng nhiều chút tiêu sái không kềm chế được, làm người cảm thấy càng nhiều vài phần đáng tin cậy cảm. Đã đánh qua gió thu, Ngọc Đỉnh liền đối với Thái Ức cáo tử, nói là Dương Tiễn nhớ mong muội muội, tưởng lập tức trở về đoàn tụ. Thái Ức tự nhiên rất là bất mãn, cở trách Ngọc Đỉnh vài câu, mà Linh Châu Tử càng là xảo muốn theo chân bọn họ cùng hướng, bị Thái Ức bắt lấy ném đi trong động bế quan. Cùng Ôn Khinh Linh phân biệt khi, Dương Tiễn chỉ là nói câu bảo trọng, Ôn Khinh Linh lại cúi đầu không dám nhìn hắn, nhẹ nhàng ngân thanh. Chờ Dương Tiễn cùng Ngọc Đỉnh đi rồi, Thái Ức chân nhân ngay sau đó tu thư một phòng, kém Kim Hà đồng tử cầm tin, mang theo Ôn Khinh Linh khắc tìm danh sư mà đi. Ôn Khinh Linh căn cốt tuyệt hảo, lại cũng chỉ là nhân tộc bình thường xuất thân, càng vô đại khí vận, đại phúc nguyên, Ngọc Đỉnh cùng Thái Ức tự nhiên là sẽ không thu. Nhưng Thái Ức chân nhân giao hữu cực quảng, nhân tộc đại La Kim Tiên cũng nhận thức vài vị, tìm một vị nữ tiên, mang lên một phong thơ, một chút lễ vật, kia nữ tiên tự nhiên không dám khinh mạn Ôn Khinh Linh. Nay cũng coi như là Ôn Khinh Linh phúc vận, thiên duyên không cạn. Lại nói Dương Tiễn cùng sư phụ Ly Càn Nguyên Sơn, một lòng đã bay ra tới, gấp không chờ nổi tưởng hồi Ngọc Tuyển Sơn. Ngọc Đỉnh biết hắn tâm ý, cũng thi triển đại thần thông, xuyên vân quá hải, không bao lâu liền vào Ngọc Tuyển Sơn đại trận bên trong. Dương Tiễn đứng ở vân thượng liền thấy được kia gác mái trước linh tuyển bên, ở kia hoảng một đôi trắng tinh chân linh tú thiếu nữ, nhưng Dương Tiễn vành mắt đột nhiên đỏ, có chút sốt ruột nhảy xuống. Tiểu Thiền, kia thiếu nữ thân thể run rẩy hạ, tràn đầy không dám tin tưởng quay đầu xem ra, phấn môi mở ra, lại thất thanh nói không nên lời nói. Tiểu Thiền ngươi làm sao vậy? Dương Tiễn sốt ruột chạy tới, trực tiếp ngồi quỳ ở Dương Tiểu Thiền bên, nhìn nàng này đơn bạc thân mình. Vì sao? Vì sao sẽ như vậy? Chính mình lúc đi nàng đó là như vậy lớn nhỏ, bên ngoài rèn luyện bế quan đã vội vàng mấy năm, nàng vì sao còn chưa lớn lên? Vì sao vẫn là như vậy nhỏ yếu bộ dáng? Ca, ngươi làm sao vậy? Bị thương? Hại bệnh? Sư phụ? Sư phụ? Dương Tiễn cơ hồ đem chính mình ra đầu chào hạ tới. Vội vàng đối sư phụ cầu cứu. Ta không có việc gì. Ca, ta không có việc gì. Tiểu Thiên lúc này mới phản ứng lại đây, hân hoan đến nói năng lộn xộn. Nàng vội vàng giải thích, là ta Hương Đinh Lan tỷ tỷ giúp ta làm pháp thuật, mấy năm nay trước không lớn lên. Vì sao như thế? Dương Tiễn trừng mắt muội muội, lập tức liền phải mở miệng gian dạy. Dương Tiểu Thiền khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, túi đầu nỉ non, ta sợ, sợ ta thay đổi bộ dáng, ca ca tái kiến ta khi, sẽ mới lạ. Sợ ngươi đối ta mới lạ. Ta tưởng vẫn luôn là ngươi rời đi khi cuối cùng nhìn đến ta kia bộ dáng, sợ ngươi khi trở về trong trí nhớ ta cùng hiện giờ ta bất đồng, đối ta mới lạ. Dương Tiễn đôi tay run lên, chỉ cảm thấy trong lòng đánh nghiêng ngũ vị bình, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Giống như là nàng giờ như vậy, Dương Tiễn giơ tay đem nàng ôm chầm tới ôm ở trước ngực, nhẹ nhàng thở dài. Nha đầu ngốc, ca ca rời đi ngươi lại lâu, cũng sẽ không đối với ngươi mới lạ. Ân Tiểu Thiền Nhi khuôn mặt từng đỏ, tay nhỏ nắm chặt Dương Tiễn quần áo, chẳng sợ đây là đang nằm mơ, nàng cũng không nghĩ quá nhanh thanh tỉnh. Nàng tuy thân mình không trường, nhưng tuổi lại tới rồi 14-15 tuổi, đúng là tình đậu sơ khai. Nên có nam nữ chi phòng. Nhưng lúc này, ai có thể nói bọn họ cái gì? Bọn họ sau này cũng là thần tiên huynh muội, thế tục lễ pháp sợ liền cái giấm đều không tính là. Nhưng ảnh hưởng vẫn là yêu cầu chú ý. Sau đó tới trong động tiếp tục tu hành Ngọc Đỉnh bay vào Kim Hà Động, vào động lúc sau lại bỏ thêm câu, mang Tiểu Thiền cùng nhau lại đây đi. Dương Tiễn tức khắc đại hỉ, vội vàng lôi kéo Tiểu Ve đối Kim Hà Động dập đầu, đa tạ sư phụ. Đa tạ sư phụ thành toàn. Lại là so Ngọc Đỉnh thu chính hắn nhập môn khi càng hưng phấn. Chương 59, dụng tâm lương khổ. Sửa đúng, Long Cắt công chủ vốn là giao trì Kim Mâu sở sinh, là Dương Tiễn trên danh nghĩa biểu tỷ, phía trước tính sai rồi, trước văn đã sửa chữa. Ngọc Đỉnh làm Dương Tiểu Thiền vào động tùy Dương Tiễn cùng tu hành, tuy vẫn chưa thật sự thu đồ đệ, nhưng lại cũng sẽ dạy dỗ Dương Tiểu Thiền tu hành, cũng coi như là kia đệ tử ký danh. Dương Tiễn cho muội muội vài món bảo vật, trừ bỏ kia đem đoàn kiếm, đều là ở Thái Ất sư bá kia được đến tiên bảo, cũng đem Tiểu Thiền trang điểm một phen, có vài món phòng thân tiên bảo. Huynh muội chi gian nói chuyện với nhau không ngoài hỏi han ân cần, Dương Tiễn hỏi nàng ở trong núi mấy năm nay quá như thế nào, nàng nói là nghìn bài một điệu tu hành ngộ đạo, chỉ là đối ca ca tưởng niệm thần. Dương Tiễn trong lòng ấm áp lan tràn, nếu không có sợ dọa đến Tiểu Thiền, thật đúng là tưởng. Bẹp một chút. Chú ý ảnh hưởng, chú ý ảnh hưởng. Tóm lại, Dương Tiễn đối muội muội sủng ái càng tăng vài phần. Chỉ cảm thấy chính mình chẳng sợ lại khổ lại mệt, cũng không thể làm Tiểu Thiền Nhi lại chịu nửa điểm tưởng niệm chi khổ, đem nàng thời khắc mang theo trên người mới được. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, quyết định đem Tam Sinh Hạt Sen cấp Tiểu Thiền Nhi dùng, sau đó chính mình hảo sinh dò hỏi nàng, ở chính mình một tấc cũng không rời chăm sóc hạ, nàng mệnh đồ rốt cuộc là như thế nào. Nếu là còn cùng mẫu thân giống nhau mệnh khổ, kia Dương Tiễn không nói được yêu cầu sư phụ vì nàng nghịch thiên sửa mệnh, hoặc là chính mình lần sau nhìn thấy hậu thổ nương nương liền năn nỉ một vài. Đem Lưu Ngạn Xương hồn phách trước tiên tìm ra, xoa nát lại nói. Nhưng Dương Tiễn có chút lo lắng. Nếu là thật sự có người yếu hại Tiểu Thiền Nhi, chẳng sợ hắn bóp chết một cái Lưu Ngạn Xương, còn sẽ có một cái khác Vương Ngạn Xương, Trương Ngạn Xương nhảy ra tới. Thật muốn đối phó, hẳn là khi đó chính mình huynh muội địch nhân. Dương Tiễn nghĩ vậy chút hai mắt không khỏi lộ ra sát khí, kinh tới rồi ở hắn trong lòng ngực nhắm mắt giả bộ ngủ Tiểu Thiền Nhi. Ca! Làm sao vậy? Không có việc gì, ta vừa rồi nói đến nào? Nga đối, là gặp một cái họ Tiêu công tử, tên kia tuy rằng hành sự bá đạo, nhưng cũng rất thú vị, còn nhằm vào những cái đó mang thiên tự môn phái. Tiểu Thiền Nhi tiếp tục nghe chuyện xưa, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem một cái Dương Tiễn, chỉ cảm thấy ca ca mấy năm nay càng thêm thành thục một ít. Ngửi ngửi, nàng chóp mũi nhẹ nhàng kích thích, cũng càng có hương vị đâu. Dương Tiễn cùng Đinh Lan Thúy Trúc gặp mặt lúc sau nói chuyện với nhau thăm hỏi vài câu, Đinh Lan Thúy Trúc tự nhiên thi pháp vì Dương Tiểu Thiền giải trừ pháp thuật. Pháp thuật tuy rằng giải trừ, nhưng Dương Tiểu Thiền tương đương với bị đông lạnh linh mấy năm, cũng không thể mau mau lớn lên, chỉ có thể vâng theo tự nhiên, chậm rãi sinh trưởng. Dương Tiễn thần sắc nghiêm trọng, tiên tiến động dò hỏi sư phụ, được đến sư phụ sau khi cho phép, đem tam sinh liên hạt giống để vào kia khẩu linh tuyển. Linh loại đảo mắt nảy mầm, linh tuyển xuất hiện một cái nho nhỏ xoáy nước, đó là linh lực bị hạt giống hấp thụ. Thức mau, tam sinh liên loại đã phát mầm, phòng trứng yêu cầu trăm năm mới có thể nở hoa. Làm xong chuyện này, Dương Tiễn mới mang theo muội muội vào Kim Hà Động. Dương Tiểu Thiền tuy ở Ngọc Tuyền Sơn nhiều năm, nhưng Kim Hà Động cũng chỉ có trộm ở bên ngoài xem qua vài lần, không có Ngọc Đỉnh chân nhân chi ngôn, tất nhiên là không dám tiến vào trong đó. Nhập động lúc sau, Dương Tiểu Thiền biểu hiện thập phần ngoan ngoãn, thậm chí cặp kia mắt to sáng lấp lánh nơi nơi xem, cũng không dám hoa ra tiếng. Nàng sợ Ngọc Đỉnh sư phụ đuổi nàng rời đi, như vậy cùng ca ca lâu dài gặp nhau cơ hội há có thể mất đi, cho nên tận lực biểu hiện đoan trang, ngoan ngoãn, đáng yêu. Ngọc Đỉnh trước mặt nhiều một cái tiểu xảo ngọc chất đệm hương bù, Tiểu Thiền Nhi cũng học Dương Tiễn bộ dáng ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên, giòn sinh hô câu, Ngọc Đỉnh sư phụ. Thiện Ngọc Đỉnh lộ ra chút ý cười, nói, ta trước dạy dỗ ngươi huynh trưởng, ngươi ở bên nhìn đó là. Ân ân. Tiểu Thiền Nhi vội vàng gật đầu, khí cũng không dám đại xuyễn. Dương Tiễn cũng cảm giác có chút quái dị, nhưng muội muội ở chính mình bên cạnh người, hắn nửa điểm băn khoăn đều vô, chỉ cảm nhị thanh mắt sáng, chưa bao giờ từng có kiên định. Ngọc Đình nói, ngươi cũng biết kế tiếp cần làm cái gì. Khổ tu, tìm hiểu. Dương Tiễn như thế trả lời. Khổ tu gì, tìm hiểu gì? Khổ tu huyền công, tìm hiểu diệu pháp. Dương Tiễn cười nói, sư phụ không phải trước kia nói qua, ta tu bát cửu huyền công đệ tam trọng sau, liền nhưng tu hành tam sinh bích lạc quyết, còn có kia 72 biến thần thông. Ngọc Đỉnh cười khẽ gật đầu, nói, tam sinh bích lạc quyết thập phần huyền diệu, cùng bát cửu huyền công xem như bổ sung cho nhau, ngày sau càng có thể vì ngươi lưu lại một cái đường lui. Đường lui. Ân Ngọc Đỉnh chân nhân khỏe miệng biểu lộ một chút cười khổ, năm đó vi sư cũng từng tu bát cửu huyền công, nhưng bát cửu huyền công thứ 7 trọng về hồng lại là thân hồn hợp nhất, tạo thành bất diệt pháp. Dương Tiễn chớp chớp mắt, không phải thực sáng tỏ. Nguyên Thần nói, chú ý chính là nguyên thần siêu thoát thân thể, mà bát cửu huyền công thế nhưng muốn thân hồn hợp nhất. Nay trong nháy mắt, Dương Tiễn bừng tỉnh minh bạch, vì sao đạo môn chính thống đều có cơ hội được đến bát cửu huyền công, lại căn bản không có nhị đại môn nhân tu hành. Ai bỏ được tự thân chi đạo cơ lại tu một môn có khuyết điểm huyền công. Cũng tựa như Dương Tiễn như vậy phúc vận thâm hậu đệ tử đời thứ 3, từ đầu bắt đầu, cho nên có như vậy cơ duyên. Vi sư chỉ phải phế bỏ bát cửu huyền công, may mà đạo cơ chưa tổn hại. Ngọc Đỉnh ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Tiễn, nói, tuy là sư cũng không biết vì sao, nhưng ngươi tựa hồ đi ra một cái chân chính lộ. Chân chính lộ. Việc này không cần nói cho vi sư, cũng không cần bốn phía tuyên dương. Ngọc Đỉnh nghiêm túc dặn dò. Dương Tiễn lập tức gật đầu. Bên cạnh Tiểu Thiền Nhi gật đầu giống như đào tỏi, biết này quan hệ đến chính mình lão ca thân gia thánh mạng, dùng cái tiểu pháp thuật, đem vừa rồi nghe được lập tức quên mất. Ngọc Đỉnh bắt đầu giảng giải bát cửu huyền công chi lý, đây đều là năm đó Ngọc Đỉnh chân nhân tu hành thể ngộ, cho Dương Tiễn cực đại dẫn dắt. Nguyên bản Dương Tiễn, chỉ biết bát cửu huyền công bắt trọng cảnh giới là chuyện gì xảy ra, lại không biết nên như thế nào trèo lên thượng này đó cảnh giới. Nhưng theo Ngọc Đỉnh lần này giảng đạo, kỹ càng tỉ mỉ giảng giải đệ tam, bốn, năm. Bảy trọng nên như thế nào tu hành, còn có huyền thể hội xuất hiện đủ loại biến hóa. Đương nhiên, Ngọc Đỉnh cường điệu thuyết minh đây là hắn năm đó sở tu huyền công, làm Dương Tiễn tham khảo đó là bát cửu huyền công thứ 6 trọng thập phần huyền diệu, danh rằng diễn pháp, chính là tìm hiểu tự thân nói, diễn sinh ra bản mạng thần thông. Mọi người có mọi người gặp gỡ, diễn pháp có thể tìm hiểu thần thông cũng bất tưởng. Hơn nữa, thứ 6 trọng nói không chừng nháy mắt liền quá, đột phá thứ 5 trọng lúc sau nước chảy thành sông lĩnh ngộ một môn thần thông. Sau đó bước vào thứ 7 trùng tu hành đại môn, cũng có thể chậm chạp tìm hiểu không đến tự thân thần thông, phí công hao phí ngàn năm, vạn năm, này đó đều là có khả năng. Giảng giải xong rồi này đó, Ngọc Đỉnh chân nhân làm Dương Tiễn đi trước bế quan, đồng thời dùng huyền pháp trợ Dương Tiễn ngưng tụ nguyên thần, đại đệ tam trọng đỉnh lúc sau, trực tiếp bắt đầu đồng tu tam sinh bích lạc quyết. Tam sinh bích lạc quyết đối với Dương Tiễn ý nghĩa trọng đại, Ngọc Đỉnh nói đây là đường lui, cũng là áp đặt cấp bát cửu huyền công một đường sinh cơ. Tam sinh bích lạc quyết chính là đem nguyên thần ba phần, một chi hoa khai tam đóa, cùng sinh cùng nguyên cùng buồn, tuy hai mà một. Nhưng Dương Tiễn chỉ cần không ngừng lớn mạnh nguyên thần chi lực, là có thể làm tam đóa nguyên thần hoa đồng thời nở rộ, mà ở về hồng cảnh khi, chỉ cần lấy một đóa dung với thân thể, liền nhưng thành tiểu bát cửu huyền công thứ 7 trọng. Đây là Ngọc Đỉnh khổ tư ra tới phương pháp, tuy có mưu lợi chi ngại, nhưng cũng nhìn thấy Ngọc Đỉnh chân nhân khả năng. Dương Tiễn nhìn nhìn Tiểu Thiền, Ngọc Đỉnh đã vì hắn bố trí hảo tụ linh đại trận, Dương Tiễn cũng không nói thêm cái gì, đi vào trong trận, bắt đầu thành thành thật thật tu hành. Có sư phụ Ngọc Đỉnh ở bên tương trợ, Dương Tiễn một năm chi công đủ để đuổi kịp bình thường tu sĩ trăm năm, ngàn năm chi công, huống chi lại là ở Ngọc Tuyển Sơn này hồng hoang nổi tiếng động thiên phúc địa. Chờ Dương Tiễn bế quan tu hành, ngưng tụ huyền khí, rèn luyện huyền thể, Ngọc Đỉnh tắc bắt đầu dạy dỗ Dương Tiểu Thiền tu hành. Ngọc Đỉnh vì Dương Tiểu Thiền tìm tới một môn thích hợp nàng tu hành công pháp, tên là Tiên Linh Ngưng Không, tuy rằng chỉ là một vị đại la kim tiên tu vi nữ tiên sáng chế, lại ẩn chứa rất nhiều đại đạo, hơn nữa Ngọc Đỉnh cũng tăng thêm tu sửa. Ngọc Đỉnh xác thật dụng tâm lương khổ, vì Dương Tiễn suy xét tới rồi sau này sở hữu đường xá. Giống nhau loại này đại năng cao nhân đều là biết bói toán, Ngọc Đỉnh càng là dành việc này, tuy lúc này lượng kiếp đem khởi, thiên cơ hỗn loạn, nhưng Ngọc Đỉnh đã sớm đo lường tính toán ra Dương Tiễn thân thế lai lịch. Trừ bỏ phong thần lượng kiếp, Dương Tiễn trên người còn có mặt khác một trọng cần thiết lại nhân quả, cha mẹ ruột. Dương Tiễn chi mẫu là Ngọc Hoàng Đại Đế chi muội, Thiên Đình Bạch Liên Tam công chúa, Giao Cơ. Nàng hẳn là bị trấn áp ở nơi nào đó, Ngọc Đỉnh suy tính chung, nàng cần thừa nhận 3500 năm quả đắng, lại không cách nào suy tính cụ thể rốt cuộc là 500 năm, vẫn là 300 năm. Nhưng Ngọc Đỉnh càng là suy tính ra, Dương Tiễn cha ruột, tên kia vì Dương trời phù hộ phàm nhân, kỳ thật cũng là muội chỉ đẩy tay vì tính kế Ngọc Đế mà bày ra xảo diệu quân cờ. Dương trời phù hộ đã thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, lại là vô pháp suy tính rốt cuộc là ai ở tính kế Ngọc Đế Hạo Thiên. Ngọc Đỉnh vì làm Dương Tiễn ở lượng kiếp tiến đến ứng kiếp khi, không ai có thể bởi vậy tính kế Dương Tiễn, cần thiết muốn cho Dương Tiễn trước toàn này phân nhân quả, cứu ra hắn mẫu thân Giao Cơ. Cho nên, Ngọc Đỉnh đầu tiên là tìm thiên đạo chi lực bạc được nơi, làm Dương Tiễn nhanh chóng đánh hạ huyền công cơ sở, trở về lúc sau lại mã bất đình để trợ Dương Tiễn tu hành, làm nhanh chóng hoàn thành đệ tam trọng huyền khí quá trình. Vốn dĩ, tu hành huyền công đệ tam trọng yêu cầu tiêu phí thời gian, làm sao ngăn ngàn năm. Lúc sau Ngọc Đỉnh sẽ chỉ đạo Dương Tiễn huyền khí ngưng cương, tranh thủ 300 năm nội, làm Dương Tiễn nhanh chóng bước vào bát cửu huyền công thứ 5 trọng, huyền thể Tàng Châu. Chỉ cần Dương Tiễn bát cửu huyền công thứ 5 trùng tu ra hỏa hậu, ở Ngọc Đỉnh xem ra, Dương Tiễn liền có hiểu rõ kết này đoạn nhân quả thực lực. Đến lúc đó, Ngọc Đỉnh liền sẽ làm Dương Tiễn xuống núi, đi trước hoàn lại cha mẹ chi tình, lại toàn tâm ứng đối kế tiếp phong thần lượng kiếp. Tự tam giáo chủ ký tên phong thần bảng tính khởi, ngàn năm chi kỳ còn có 500 nhiều năm. Này đối với Ngọc Đỉnh tới nói, thật sự là quá ngắn, phảng phất ngày mai chính là giống nhau. Nhưng Dương Tiễn này đoạn ruột nhân quả, không chỉ quan hệ đến Dương Tiễn, còn quan hệ đến Dương Tiễn muội muội, Dương Tiểu Thiền. Ngọc Đỉnh chân nhân tự nhiên biết, Dương Tiểu Thiền đối chính mình bảo bối đồ đệ tới nói kiểu gì quan trọng, cho nên hắn quyết định, ở trợ giúp Dương Tiễn tu hành đồng thời, cũng nhanh chóng tăng lên Dương Tiểu Thiền thực lực. Cho nên lần này Dương Tiễn thời gian dài bế quan, Ngọc Đỉnh làm Dương Tiểu Thiền cũng vào động nội làm bạn. Càng là đem nàng an bài ở tụ linh đại trận một khác chỗ mắt trận, làm Dương Tiễn cùng nàng mở mắt ra là có thể nhìn đến lẫn nhau, càng có thể nhanh chóng tăng lên nàng tu vi. Ngọc Đỉnh tính toán rất đơn giản. Hắn muốn cho Dương Tiễn huynh muội đối mặt nguy nan khi, Dương Tiểu Thiền không ngừng sẽ không liên lụy Dương Tiễn, còn có thể giúp được Dương Tiễn một ít. Ngọc Đỉnh ý niệm hơi đổi, đem công pháp cùng rất nhiều tu tiên thể ngộ dung hợp, thể hồ quán đỉnh chuyển vận tới rồi Dương Tiểu Thiền tâm hải, Dương Tiểu Thiền chạy nhanh dập đầu chí tạ. Mà Ngọc Đỉnh cũng tưởng kích thích một chút Dương Tiểu Thiền, làm cho nàng hồi tâm tu hành. Tiểu ve, ngươi cũng biết ngươi huynh vì sao vẫn luôn liều mạng như vậy tu hành. Tiểu Thiền Nhi sửng sốt hạ, chớp hạ mắt, lẳng lặng nghe. Có một số việc, nàng sớm có dự cảm. Chương 60, Dương Tiểu Thiền một mộng tiên tiên. Vốn dĩ, ở phàm nhân trong mắt, Dương trời phù hộ cùng Giao Cơ chuyện xưa, là một đoạn vui buồn lẫn lộn thần thoại tình yêu bi hài kịch. Nhưng này đó làm Ngọc Đỉnh chân nhân nói ra, lại nơi nơi đều mang theo nghi hoặc, nơi trốn đều lộ ra không đúng, nói thẳng, kia Dương trời phù hộ bản thân chính là cái tính kế hóa thân. Ngọc Đỉnh chân nhân chính là như vậy đối Dương Tiểu Thiền nói, làm Dương Tiểu Thiền một trận tâm loạn, không biết nên như thế nào đối mặt, ngồi ở kia thê thống khổ sở sững sờ. Dương gia gặp đại biến khi, nàng còn tuổi nhỏ, vốn là không phải ký sự tuổi tác. Tuy rằng đối cha mẹ đại huynh có rất sâu ấn tượng, nhưng nàng trong đầu càng nhiều, là cùng Dương Tiễn ở trung điểm điểm tích tích. Cha mẹ đại huynh sớm đã mê mang thượng một tầng xa lạ cảm. Nhưng, thù đó là thù, hận chính là hận, phụ cùng đại huynh bị thiên binh thiên tướng giết chết, mà mẫu thân lại ở nơi nào đó chịu khổ. Theo bản năng, Dương Tiểu Thiền nhìn mắt chính bế quan tu hành Dương Tiễn, cắn môi dưới, nỗ lực muốn đi tiếp thu. Ngọc Đỉnh sư phụ, rốt cuộc ai ở tính kế ta mẫu thân? Chỉ sợ chỉ có ngươi phụ mới biết, nhưng hắn đã hôi phi yên diệt, như vậy chặt đứt suy tính. Ngọc Đỉnh thở dài, duỗi tay phất qua Dương Tiểu Thiền cái trán. đem nàng trong lòng cừu hận tạm thời hủy diệt, này đối nàng tu hành cầu đạo vô ích. Tiểu Thiên Nhi hai mắt đầu tiên là mờ mịt, dần dần thanh minh, thấp giọng nói, ta nhất định có thể giúp đỡ ca ca, nhất định sẽ đem mẫu thân cứu ra. Có này quyết tâm liền hảo. Ngọc Đỉnh ôn thanh nói, ngươi còn có huynh trưởng cùng mẫu thân, các ngươi một nhà ba người luôn có gặp lại ngày. Ân, đa tạ Ngọc Đỉnh sư phụ nói cho ta này đó. Lại là, không cần nói cho ca ca ta đã biết rồi, bằng không, ta lại yếu hại hắn vì ta lo lắng. Ngọc Đỉnh chân nhân gật đầu tỏ vẻ đáp ứng. Tiểu Thiên Nhi lại là túi đầu hồi ức, trong đầu có chút mơ hồ hiện ra, nàng khi còn bé một nhà mấy khẩu thiên luân chi nhạc, đáng tiếc, này đó đoạn ngắn đã càng ngày càng ít. Ngọc Đỉnh chân nhân lại nói, chớ nên bởi vậy đối với ngươi huynh trưởng có oán hận, hắn vẫn luôn không nói cho ngươi này đó, chỉ là xuất phát từ đối với ngươi yêu quý. Ngọc Đỉnh sư phụ, này đó ta đều biết đến. Dương Tiểu Ve nhìn mắt Dương Tiễn thân ảnh, khoe miệng xuất hiện một cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, bọn họ không có thể cho ta, ca ca đều đã cho ta. Ca ca vẫn luôn chính mình khiêng này đó, còn phải vì ta lo lắng. Ngôn ngữ một đốn, Tiểu Thiên Nhi vành mắt có chút phím hồng. Nếu không có biết Dương Tiễn lúc này không thể bị quấy rầy, nàng đã sớm bổ nhào vào ca ca trong lòng ngực khóc thượng một hồi. Ngọc Đỉnh thấy nàng đã có tu đạo động lực, cũng liền không hề nhiều lời, chỉ là tỏ rõ đại đạo, làm Dương Tiểu Thiền trần tâm trong đó. Nếu là Dương Tiễn ở bên, tất nhiên sẽ vì Dương Trời phù hộ nói một hai câu lời hay. Rốt cuộc so với Lưu Ngạn Sương, Dương Tiễn cái này đời sau người, càng thưởng thức Dương Trời phù hộ. Ở Dương Tiễn cái này đời sau người tới xem ra, Dương Trời phù hộ cùng Lưu Ngạn Sương gặp gỡ không sai biệt mấy, nhưng hai người nhân phẩm lại là khác nhau như trời với đất. Dương Trời phù hộ chính trực, trọng nghĩa, thả gãy chứ không chịu cong, cùng giao cơ tương ngộ khi, tuân thủ lễ pháp, hơi thân thể đụng vào, liền lập tức rũ mắt miệng xưng thất lễ, mặt sau càng là xả thân cứu giúp giao cơ, vì tình cũng vì nghĩa. Trái lại Lưu Ngạn Sương, hoàn hoàn toàn toàn chính là ở tính kế, an vạ tam thánh mâu đạo tràng bên trong không đi, còn phát mộng xuân. Đại khái, này họ Lưu cũng chỉ là thấy sắc đẹp dựng lên ý thôi. Đồng dạng là thiên binh thiên tướng tới bắt người, Dương Trời phù hộ lấy bất quá tu hành mười mấy năm phàm nhân chi khu đuổi theo, bị thiên binh thiên tướng đánh hôi phi yên diệt, lại vẫn bất hối, liều chết đem Dương Tiễn bảo xuống dưới. Tuy rằng cuối cùng cũng không giữ được, sống thêm lại đây Dương Tiễn đã thay đổi một người khác. Nhưng mặt sau vị này Lưu Ngạn Sương, lại là như thế nào làm? Hắn chỉ là xem tam thánh mẫu bị bắt đi, tránh ở trong phòng khóc hô hai tiếng. Sau đó cấp trầm hương giáo huấn một bụng ngươi nên đi tìm người cứu cứu báo thủ âm lưu luận. Thật sự là, nếu Dương Trời phù hộ có thể tồn tại nhìn thấy Lưu Ngạn Sương, chỉ sợ vị này cha vợ thật sự có thể một cái tắt chụp chết hôn đàn này. Dương Tiễn trong trí nhớ, mẫu thân giống như một đoá ú lan nở rộ ở phàm tục thành trấn hẻm nhỏ bên trong, lại khai sáng lạ, cười dịu dàng. Mẫu thân mặt mày gian là có nhàn nhạt thỏa mãn, hoàn toàn không có nửa điểm không cam lòng. Dương Tiễn thậm chí có đôi khi cảm thấy, Dương Trời phù hộ cùng giao cơ chỉ sợ đều không phải là người khác tính kế, mà là thật sự cơ duyên xảo hợp tương ngộ, hiểu nhau, yêu nhau, đến chết không rời. Ngược lại là chờ bọn họ hai người chuyện xưa truyền lưu mở ra, có người dựa theo câu chuyện này bản gốc, tính kế Dương Tiểu Thiền. Nếu là nguyên bản Dương Tiễn, nói không chừng cái kia Lưu Ngạn Sương cùng sau lưng tính kế người thật sự sẽ đắc thủ. Nhưng hiện tại, bất đồng. Đương nhiên, lúc này Dương Tiễn chính đắm chìm ở huyền diệu bên trong, chút nào không cảm giác được thời gian lưu động, cũng hoàn toàn không biết, Ngọc Đỉnh đã đưa bọn họ Dương ra bi kịch nói cho Dương Tiểu Thiền. Ngọc Đỉnh chân nhân hỏi nàng, ta có một pháp, nhưng lệnh ngươi ngàn năm trong vòng thẳng tới kim tiên trường sinh cảnh, nhưng trường sinh lúc sau tu đạo sẽ khó gấp 10 lần, ngươi nhưng nguyện truy tìm đường này. Con thỉnh Ngọc Đỉnh sư phụ dạy ta. Tiểu Thiên Nhi đáp ứng thập phần quyết đoán. Ngọc Đỉnh chân nhân ngược lại có chút kinh ngạc, không nhiều lắm suy xét. Tiểu Thiên Nhi phun thẻ lưới tiêm, có điểm mặt đỏ nói, ta kỳ thật biết, ta không phải cái gì tu đạo kỳ tài, nhưng ca ca hắn về sau khẳng định có thể trở thành tiếng tăm lừng lẫy đại la kim tiên, ta nếu là có thể trường sinh, liền nhưng lâu bạn ở bên cạnh hắn. Thiện, cái này đều là Thúy Trúc tỷ tỷ nói cho ta. Ngọc Đỉnh mỉm cười gật đầu, bắt đầu vì Dương Tiểu Thiền làm chút bố trí. Mấy tháng dạy dỗ sau, Dương Tiểu Thiền cũng hiểu rõ Ngọc Đỉnh chân nhân vì nàng trước mắt nói, bắt đầu rồi bế quan tu hành. Mà ở Dương Tiễn cảm giác chung, này mấy tháng cũng bất quá một cái chớp mắt. Ngọc Đỉnh đem Dương Tiểu Thiền đưa vào tụ linh đại trận mắt trận, liền ngồi ở một bên vì bọn họ huynh muội bế quan, một tấc cũng không rời. Ngộ đạo, tu hành, vốn chính là mài nước công phu, thiên trường địa cửu tích lũy. Chẳng sợ Ngọc Đỉnh chân nhân làm thật mạnh bố trí, đem vô tận bảo vật đặt ở bọn họ huynh muội trước mặt, cũng yêu cầu bọn họ huynh muội có cái không lưng túi đầu đi nhặt lên tới quá trình. Giấc ngộng nam kha, ngàn năm giây lát. Sao trời ngoái đầu nhìn lại, đảo mắt vào năm. Ngộ đạo khi, tự thân đắm chìm với nói vận, phập phồng với nói hải, suy nghĩ toàn là tự thân chi đạo, sở tu đều là tự thân phương pháp. Ở phàm nhân xem ra, trăm năm đã là nhân sinh không thể đến chi lâu dài. Nhưng đối bình thường tu sĩ mà nói, trăm năm cũng bất quá mới vừa có thể hoàn thành trúc cơ, vội vàng mà qua. Nếu là Dương Tiễn như vậy có cơ hội thể ngộ tự thân đại đạo tìm đạo giả, khổ tu ngàn năm không ra cũng không phải gì đó hiếm lạ sự. Lại nói viễn cổ khi, rất nhiều bẩm sinh sinh linh tìm nói cầu đạo, một lần bế quan chính là mấy cái nguyên sẽ bất xuất thế, kia mới là chân chính tu đạo chi linh. Dương Tiễn cùng Dương Tiểu Thiền lần này bế quan, ở Ngọc Đỉnh bảo vệ hạ, tổng cộng 492 năm 4 tháng lại 7 ngày. Ngọc Đỉnh không có bế quan, cũng chưa như thế nào cảm giác được thời gian biến hóa, loại này tâm cảnh, lại là lúc này Dương Tiễn tưởng cũng không dám tưởng. Dương Tiễn mỗi 2-3 năm sẽ tỉnh lại một lần, xem Tiểu Thiền Nhi cũng ở chính mình đối diện bế quan khổ tu, liền sẽ tiếp tục yên tâm nhắm mắt tu hành. Tiểu Thiền Nhi ở dần dần lớn lên, cái này làm cho Dương Tiễn cho rằng thời gian bất quá chỉ là đi qua 1-2 tháng. Nhưng Dương Tiễn cũng không biết, bởi vì phía trước Đinh Lan đối Tiểu Thiền Nhi thi triển pháp thuật, đều không phải là dễ dàng nhưng giải trừ, Dương Tiểu Thiền lớn lên tốc độ so bình thường thiếu nữ chậm gấp trăm lần. Đương nhiên, theo Dương Tiểu Thiền đạo hạnh tinh tiến, nàng thọ nguyên cũng đang không ngừng tăng trưởng. Nói như vậy, đối tự thân mỹ mạo có điều theo đuổi nữ tu, phần lớn đều sẽ đem chính mình khuôn mặt động lại ở đẹp nhất tuổi tác. Đương nhiên, những cái đó đắc đạo cao nhân, đối ngoại tương phần lớn đã không hề chấp nhất. Dương Tiểu Thiền lại có mặt khác ý tưởng. Ca ca thích khi nào Thiền Nhi liền dừng hình ảnh ở cái kia tuổi bộ dáng. Chỉ là, nàng mỗi lần tỉnh lại, Dương Tiễn đều là khổ tu trạng thái, cũng tìm không thấy cơ hội dò hỏi. Như thế, 492 qua tuổi sau, Dương Tiểu Thiền trổ mã duyên dáng yêu kiều, phảng phất tầm thường thiếu nữ 16-17 tuổi. Kỳ thật nàng không biết, Dương Tiễn mỗi lần tỉnh lại, cũng đều có thể nhìn đến nàng một chút biến hóa, nhìn chăm chú vào nàng chậm rãi lớn lên. Mà ở cái này trong quá trình, nàng một lòng tu đạo, không hỏi bên sự, tâm cảnh giống như gương sáng giống nhau, tâm trí cũng không được đến quá nói thêm thăng, vừa vặn trong ngoài tương xứng, thiếu nữ thể sắc và tinh thần. Còn có một chút năm tháng cô động quang hoa, vài phần xuất trần mở mịn khí chất. Nhiều năm như vậy tới, Dương Tiểu Thiền từ ban đầu, mỗi lần chỉ có thể bế quan một tháng, đến cuối cùng có thể bế quan mười mấy năm mà vẫn dư vị vô cùng, tâm cảnh cũng là tăng lên bay nhanh. Nàng mỗi lần mở mắt ra có thể nhìn đến Dương Tiễn, liền có thể lại tâm an vài phần, tiếp tục khổ tu tiên linh ngưng không pháp, tìm hiểu Ngọc Đỉnh chân nhân truyền thụ vài loại thần thông. Pháp tài lữ mà giống nhau không thiếu, mà Dương Tiểu Thiền có thể được đến chân quý nhất tài nguyên, là Ngọc Đỉnh chân nhân dấu vết ở nàng đáy lòng nói ngân. Đó là một cái chỉ thông đến trường sinh đại lộ, không có bình cảnh, không có trạm kiểm soát, giống như một viên đạo chủng, có thể làm Dương Tiểu Thiền trực tiếp bước vào trường sinh cảnh. Mà Dương Tiểu Thiền yêu cầu làm, chỉ là đơn thuần pháp lực tích lũy. Cứ như vậy, Dương Tiểu Thiền mơ màng hồ đồ vượt qua tiên phàm chi biệt, mơ màng hồ đồ lĩnh ngộ tới rồi chân linh bất diệt chi ý. Không cần rèn luyện, không cần chắc trở, một đường thẳng thăng đi lên. Dương Tiểu Thiền trên người nói vận, càng ngày càng tăng, hơi thở cũng không khi vô khắc đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên, như thế rằng có gần 500 năm. Đương Ngọc Đỉnh chân nhân mở miệng nói một câu, tỉnh lại đi. Dương Tiểu Thiền mới vừa rồi chưa đã thèm dừng lại tu hành, tự hành thể ngộ, cũng đã là thiền tiên tiên linh chi khu, đạo cảnh vô cùng củng cố, con đường phía trước một mảnh quang minh đường bằng thẳng. Thiên tiên. Ngọc Đỉnh nhưng thật ra muốn nhìn, Dương Tiễn trợn mắt vừa thấy Dương Tiểu Thiền cảnh giới, thế nhưng tương đương với ở hắn phía trên. Lại nên là kiểu gì biểu tình? Đương nhiên, nếu là đối địch bản lĩnh, lúc này Dương Tiễn không kém gì Dương Tiểu Thiền là được. Có được quần quận pháp lực Dương Tiểu Thiền, khoe miệng lộ ra chút mỉm cười ngọt ngào ý, bởi vì nàng cảm thấy chính mình đã có năng lực đi giúp ca ca chia sẻ, cùng ca ca đồng hành. Chớp mắt, Dương Tiểu Thiền nhìn về phía thượng đang bế quan Dương Tiễn, có điểm bất đắc dĩ thở dài. Tu vi càng cao, xem ca ca thời điểm, càng cảm thấy hắn càng là cao thâm khó đoán. Kia cổ huyền diệu ý cảnh hơn xa nàng có thể tìm hiểu. Ngọc Đỉnh chân nhân huy hạ ống tay áo, Dương Tiễn thần chu khẩn trí tiêu tán. Hình như có sở cảm, Dương Tiễn cũng gián đoạn tu hành, chậm rãi trợn mắt. Cặp kia đôi mắt bên trong thần quang, phảng phất đâm thủng từ từ năm tháng sông dài, bước chậm mà đến. Chương 61, huyền thể mới thành lập. Ca. Dương Tiểu Thiền một tiếng kêu gọi, trước nửa tiếng tràn đầy vui sướng, niềm vui, phần sau thanh lại thành thấp vọng, nhẹ nhàng run hạ. Con hảo Dương Tiễn sơ từ huyền pháp thể ngộ bên trong quay lại, thượng có chút hoảng hốt, lần này lại gặp được muội muội cùng chính mình đồng thời tỉnh lại, càng là vui vẻ, cười đáp ứng rồi câu, không nghi ngờ có hắn. Dương Tiễn duỗi cái lười eo, quanh thân cốt cách ca ca rung động. Mà Dương Tiểu Thiền đã chậm rãi đứng lên, hơi có chút thiên tiểu nhân váy áo kề sát ở nàng yểu điệu dáng người thượng, chính hợp câu kia nụ hoa đại phóng. Dương Tiễn sửng sốt lên đồng, lập tức quay lại thanh minh. Chứa châu bao nhiêu? Ngọc Đỉnh ôn thanh hỏi. 22 viên, dựa theo sư phụ theo như lời, từ trong ra ngoài, từ trung mà tán. Dương Tiễn đứng lên, như là ở triển lãm gần đây tu đạo thành tích, ngực bụng thân thể chỗ xuất hiện từng viên lớn nhỏ không đồng nhất quan điểm. Phảng phất có 22 viên sao trời, chìm nổi ở Dương Tiễn thân thể các nơi. Chứa châu cảnh, bắt cửu huyền công thứ 5 trọng. Dương Tiễn tiêu phí 500 năm khổ tu, 500 năm linh khí dư thừa khâu ngồi khổ tu, đã bước vào thứ 5 trọng huyền công cảnh giới, bắt đầu rồi từ từ ngưng châu, chứa châu, tàng châu chi lộ. Này châu nãi huyền châu, đều không phải là đạo môn kim đan. Đệ tam trùng tu ra huyền khí, đệ tứ trọng huyền khí ngưng cương, thứ 5 trọng huyền thể tàng châu. Tàng châu 36 viên có thể bước vào thứ 6 trọng, 8 tháng 9 năm 72 viên vì viên mãn, nhưng Dương Tiễn phòng trường, thứ 5 trọng chân chính viên mãn, hẳn là 9981 chi số. Tàng châu phía trước, liền đã siêu phàm. Tàng châu 89, dùng lực thiên tiên. Đây là bát cửu huyền công cùng nguyên thần đạo tu hành giả thực lực đơn giản đối lập, lúc trước Ngọc Đỉnh nói ra, cũng chỉ là cấp Dương Tiễn một cái tham khảo. Chính là Dương Tiễn tự tu hành lúc sau, mỗi một trọng đều đột phá thiên địa gông cùng xiềng xích, mỗi một lần đều đánh vỡ bát cửu huyền công viên mãn cảnh, Dương Tiễn hiện giờ chiến lực rốt cuộc như thế nào? Chỉ sợ liền Ngọc Đỉnh chân nhân đều nói không rõ, chỉ có thể làm Dương Tiễn đi đánh, đi chiến, gặp được kỳ phùng địch thủ, mới nhưng sáng tỏ. Tóm lại, sẽ không so Ngọc Đỉnh nói kém là được rồi. Tạm được Ngọc Đỉnh gật gật đầu, đối Dương Tiễn tiến độ còn tính vừa lòng, lại hỏi, đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng, ngươi đi ra loại nào không giống bình thường chỗ? Dương Tiễn tự nhiên minh bạch, Ngọc Đỉnh chân nhân đang hỏi hắn, đệ tam bốn trọng khi, chạm vào thiên địa giới hạn là cái gì? Cẩn thận suy tư hạ, châm trước câu nói, Dương Tiễn mới nói, đệ tam trọng vốn là tu huyền khí, đệ tứ trọng chính là huyền khí ngưng cương, dựa theo đạo lý tới giảng, chỉ cần bước vào đệ tứ trọng, ngưng tụ ra huyền cương, đệ tam trọng liền tính viên mãn. Ngọc Đỉnh gật gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc, rất có hướng chính mình đồ đệ thỉnh giáo ý tứ. Tiểu Thiên Nhi ở bên nghe, sau đó có điểm tuyệt vọng phát hiện. Bế quan phía trước nàng tu vi cảnh giới thấp kém thời điểm, nghe không hiểu ca ca cùng Ngọc Đỉnh sư phụ đang nói cái gì, còn tính có tình như nguyên. Nhưng chính mình đều tu thành thiên tiên, càng là tiên linh thân thể, hiểu rõ tâm tính. Vẫn là nghe không hiểu ca ca cùng Ngọc Đỉnh sư phụ đang nói cái gì. Chỉ có thể ở bên cạnh làm bộ thực ngoan ngoan bộ dáng, lặng lặng đứng. Nghe ca ca nói cái gì huyền khí, huyền thể, huyền châu, cũng không biết kia cụ thể là cái gì. Nàng cúi đầu xem một cái chính mình trước ngực, kia váy lụa nhất căng chặt khu vực, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt tự do, khuôn mặt tường đỏ. Dương Tiễn, đệ tam trọng khi, ta liền đệ nặng cảnh giới, vẫn luôn không đi ngưng cường, không ngừng rèn luyện huyền khí, bởi vì ta luôn là cảm thấy, huyền khí chẳng sợ đã che kín thân thể, tràn đầy tới rồi các nơi kinh mạch, lại vẫn là không đủ. Không đủ. Ngọc Đỉnh hơi nhíu mày. Ân, ta chính là cảm thấy còn chưa đủ. Dương Tiễn đôi tay khoa tay múa chân, cũng không biết chính mình ở khoa tay múa chân cái gì. Sư phụ nhưng nhớ rõ, ta có một lần tỉnh lại, khổ tư thật lâu không có bế quan sao. Ngọc Đỉnh chậm rãi gật đầu, ý bảo Dương Tiễn tiếp tục nói tiếp. Dương Tiễn cười nói, khi đó ta suy nghĩ thật lâu, mới phát hiện rốt cuộc vì sao không đủ, đều không phải là huyền khí lượng không đủ, mà là huyền khí tính chất, còn có nhưng tăng lên trình tự. Nga. Ngươi như thế nào đến ra như vậy kết luận? Dương Tiễn mặt đỏ lên, ấp úng nói câu, ta tổng cảm thấy bảy màu quá mức sáng lạ, ngược lại có chút quá mức rêu rao. Theo lý thuyết, bảy màu chi sắc hẳn là có thể hòa hợp một loại nhan sắc, cũng chính là cái gọi là trở lại nguyên trạng. Ta hướng tới cái này phương hướng thử một lần, hắc, thật liền chạm vào thiên địa ngăn trở. Ngươi này, Ngọc Đỉnh một trận vô ngữ nhìn Dương Tiễn. Thế nhưng là bởi vì đơn thuần cảm thấy nhan sắc quá nhiều, liền tìm ra tự thân không viên mãn chỗ. Nghĩ nghĩ, Ngọc Đỉnh không khỏi bật cười, ngươi đảo cũng là tu hành trên đường một viên phúc tướng, vậy ngươi là như thế nào đột phá? Ta mượn dùng sư phụ bố trí tụ linh đại trận, đưa tới vô biên linh khí, sau đó, rèn luyện tự thân huyền khí 999 biến. Nhắc tới việc này, Dương Tiễn nết miệng hít hà một hơi. Hắn lúc này nói đến nhẹ nhàng, cũng thật làm lên, cái loại này thống khổ quả thực muốn đập vỡ vụn hắn ba hồn bảy phách. Nhưng chính là như thế, Dương Tiễn ở trong thống khổ đắm chìm mười mấy năm, mới đưa huyền búa hơi luyện hoàn thành. Kêu mười mấy năm, mỗi 15 phút đều giống như cả đời như vậy dài lâu, Dương Tiễn cũng bởi vậy vô pháp kết luận chính mình rốt cuộc tổng cộng bế quan bao lâu. Sư phụ ngài xem Dương Tiễn mở ra tay trái, trong lòng bàn tay có một cổ thổ hoàng sắc quang hoa kích động, theo sau liền nghe đông một tiếng, giống như giọt nước, tích vào yên tĩnh mặt nước. Dương Tiễn lòng bàn tay xuất hiện một ngụm xám xịt bỏ túi suối nguồn, nước suối róc rách lưu động, kia rõ ràng là hơi thở, lại giống như nước chảy giống nhau. Mà kia màu xám suối nguồn bên trong, có nhàn nhạt màu tím, nhẹ nhàng màu vàng, nhợt nhạt màu đỏ, cuốn quanh đan chéo, huyền diệu vô cùng. Ngọc Đỉnh sắc mặt bất biến, đáy lòng lại là chấn động mạc danh. Hỗn độn hơi thở. Không đúng, đều không phải là hỗn độn chi hải hỗn độn khí. Dương Tiễn tu ra huyền khí, cùng hỗn độn chi hải hơi thở thập phần tiếp cận, nhưng hỗn độn chi hải hỗn độn dễ phụ bổn vô pháp khống chế, liền tính là thánh nhân, những cái đó thông thiên triệt địa đại năng, cũng chỉ có thể đem hỗn độn chi hải hơi thở hóa thành tinh thuần linh khí. Dương Tiễn huyền khí, cùng hỗn độn chi hải hơi thở hẳn là đạt tới cùng cái tiêu chuẩn, lại là không ngừng rèn luyện, không ngừng thăng hoa, tố bổn hồi nguyên mà đến. Nay huyền khí đã là hắn thân thể một bộ phận, lúc nào cũng ở trong thân thể hắn thành hình, lại ở tẩm bổ hắn thân thể. Dương Tiễn nói, huyền khí biến thành như vậy, ta cảm giác kỳ thật còn có nhưng tăng lên không gian, liền kém cuối cùng một lần rèn luyện, lại áp chế không được cảnh giới, huyền khí tự hành ngưng cương. Ngọc Đỉnh khẽ miệng khẽ động, chắp tay sau lưng đứng ở 10 trượng ngoại, thực bình tĩnh gật gật đầu. Dương Tiễn tay trái vừa lật, kia cổ huyền khí khi thì trở nên sắc bén, phảng phất ra khỏi vỏ chi kiếm, sắc nhọn vô cùng, khi thì trở nên trầm ổn trầm trọng, phảng phất núi cao, có thể trấn sát hết thảy. Đây là huyền khí ngưng cương. Vô hình vô sắc huyền cương tràn ngập mình thân, nhưng tiến thêm một bước rèn luyện bảo thể, đối địch khi cũng có thể thiên biến vạn hóa. Hiện giờ này Phúc Huyền Thể chính là đấu pháp mạnh nhất pháp bảo. Sư phụ, ta huyền khí kém một bước, Dương Tiễn lo lắng hỏi, có thể hay không ảnh hưởng đến về sau tu hành? 999 thứ rèn luyện, này đã là cực hạn. Đồ đệ ngươi còn tưởng thế nào? Khi đó mới đệ tam trọng, ngươi liền tưởng đem Hồng Mông một nguyên khí làm ra tới. Kia Hồng Mông một nguyên huyền khí, bị dự vì thành thánh mấu chốt. Ngươi này huyền thể mới tu hành mấy trăm năm, thật chứa ra tới, khẳng định sẽ nhân quá mức nghịch thiên, bị thiên đạo chi xét đánh thành cạn. Ngọc Đỉnh trăm mối cảm xúc nổn ngang, nhưng bất động thanh sắc, gật đầu nói, ân, tạm được, chớ nên bởi vậy mà ngạo. Dương Tiễn trịnh trọng gật gật đầu, con tiếp tục cùng Ngọc Đỉnh nói chính mình huyền cương cảnh khi gặp được cản trở. Kia lại là mặt khác một trọng chắc trở, cuối cùng lại là lấy cương vị kiếm, chạm mình thân máu cốt, lấy thân tôi cương, lấy cương rèn thân. Nếu không có Ngọc Đỉnh chân nhân vì Dương Tiễn bố trí một tầng cách âm trận pháp, lúc ấy Dương Tiễn vô ý thức trùng kêu to cùng thảm gạo, tất nhiên sẽ làm tiểu thiền nhi tẩu hỏa nhập ma. Huyền công luyện thể, chỉ có thừa nhận rèn luyện mình thân chi đau, mới có thể sáng lập tự thân vô tận chi tàng. Ngọc Đỉnh khẽ thở dài thanh, đối Dương Tiễn yêu thích rất nhiều, cũng nổi lên lấy hắn vì ngạo cảm khái. Sư phụ, đệ tử lần này bế quan đã bao lâu? 492 năm lại hơn 4 tháng. A. Dương Tiễn sửng sốt. Bên cạnh Tiểu Thiền Nhi cũng kinh ngạc hạ. Nàng hiện tại là một cái 500 tuổi bà cố nội. Niệm cập tại đây, tức khắc khuôn mặt nhỏ khổ hề hề. Ngọc Đỉnh ôn thanh nói, nếu đến trường sinh đạo quả, tuổi tác lại biết như thế nào. Dương Tiểu Thiền vội vàng túi đầu thụ giáo, tưởng ông cụ non một chút, lại phát hiện chính mình hoàn toàn ổn trọng không được, hoàn toàn toàn vẫn là cái thiếu nữ thôi. Dương Tiễn lại nhíu mày, kia, phong thần. Ngọc Đỉnh nói, kiếp vân đã hiện với Nam Thiệm Bộ Châu, phong thần kiếp nạn dù chưa trong sáng. Lại đã cũng biết, cùng kia thế tục vương triều thay đổi có quan hệ, ngươi cũng cần nhiều làm chuẩn bị. Sư phụ, cụ thể còn có bao nhiêu lâu? Nhanh thì 20 năm, chậm cũng sẽ không quá 50 năm. Dương Tiễn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đừng bế quan tỉnh lại cũng đã bắt đầu phong thần, kia hắn còn chủ tính tính kế cái gì? Ngọc Đỉnh trầm giọng nói, trước đó, ngươi đương đi đoạn mặt khác một trọng nhân quả, miễn cho kiếp nạn tiến đến khi, ngươi bởi vậy sự mà hóa thành kia kiếp hôi. Dương Tiễn theo bản năng nắm chặt quyền. Giao cơ, đào sơn, phá núi cứu mẹ, đối kháng thiên đình. Chương 62, huynh muội xuống núi. Nay thầy cho hai người ở vậy ngươi một lời ta một ngữ, luận thiên cơ khó lường, nói thiên hạ đại thế, lại đem Dương Tiểu Thiền lượng ở một bên. Tiểu Thiền tìm cái chỗ trống, nhẹ giọng nói, Ngọc Đỉnh sư phụ, ta đi trước đổi thân quần áo. Đi thôi, Ngọc Đỉnh phất tay, trực tiếp đưa Dương Tiểu Thiền ra động phủ. Tiểu Thiền nhi một cái hoàng hốt, cảnh sắc biến ảo thế nhưng xuất hiện ở động phủ ở ngoài, gác mái phía trước. Đầu tiên là nhỏ giọng tán thưởng, lại tùy theo lộ ra một chút nhẹ nhàng ý cười. Nàng tự nhiên là ở tán thưởng Ngọc Đỉnh chân nhân kia sâu không lường được thực lực, chính mình phàm nhân khi cùng hiện giờ thiên tiên cảnh, đối mặt Ngọc Đỉnh sư phụ khi cảm giác, hoàn toàn không có gì biến hóa. Mặt trời chói chang treo không, không biết mấy cao. Dương Tiểu Thiền vừa ly khai, Dương Tiễn liền có chút muốn nói lại thôi, hắn trầm ngâm vài tiếng, cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn đã chú ý tới chính mình muội muội tu vi bạo trướng. Ngắn ngủn mấy trăm năm liền đi xong rồi, mặt khác tu sĩ mấy vạn năm đều đi không đến cảnh giới. Thành tiên lúc sau, từ ngưng tụ thân thể thần tiên, nguyên thần lột sắc vì tiên hồn bắt đầu tính, lúc sau cảnh giới một bước so một bước khó. Nguyên thần nói coi trọng chính là nguyên thần bất diệt, mà nguyên thần cơ sở là kia một chút bất diệt chân linh, cho nên chỉ có lĩnh ngộ đến tự thân chân linh bất diệt chi lý, mới có thể bán ra tự thân chi đạo một đi nhanh, đây là chân tiên cảnh. Nếu tưởng từ tiên nhân cảnh bước vào chân tiên cảnh, ngộ tính cơ duyên thiếu một thứ cũng không được, đối bình thường người tu đạo mà nói, này đó là một đạo phân chia tư chất lệch trời. Chân tiên cảnh lúc sau, lấy tự thân bất diệt chi hồn, thượng động thiên chi thanh khí, hạ câu mà chi vận đủ, lấy thiên địa luyện tự thân chi đạo, bán ra đem tự thân ký thác với thiên địa chi gian, tiên hồn du lịch thiên địa trong vòng, đây là thiên tiên cảnh. Chân tiên lột xác vì thiên tiên, trọng ở vạn năm tích lũy, cùng với tự thân chi đạo đối thiên địa hiểu được. Thiên tiên lúc sau chính là kim tiên, này đó là trường sinh chi cảnh, kim tiên lúc sau là đại la cảnh, thánh nhân cảnh lại xưng hôn nguyên cảnh, cố lại có hôn nguyên đại la chi xưng. Này đó tạm không nhiều lắm luận, đơn nói Dương Tiễn sầu lo. Tiểu thiên nhi thực lực cường đại rồi, hắn tự nhiên có thể yên tâm một ít, nhưng Dương Tiễn xưa nay minh bạch một đạo lý, nóng vội thì không thành công, hắn lo lắng Dương Tiểu Thiền còn có lo lắng âm thầm. Mà như vậy tình huống, cực dễ làm người liên tưởng đến một kiện thiên địa bảo vật, cựu chuyển kim đan. Cựu chuyển kim đan có thể làm cho phàm nhân một sớm đắc đạo, trường sinh bất lão, đáng tiếc kia dù sao cũng là thánh nhân lão tử bản lĩnh. Thiên đình trung chấn thủ thái thượng lão quân tuy rằng chỉ là thánh nhân lão tử hóa thân, vẫn như cũng là thánh nhân đạo nghĩa. Ngọc đỉnh chân nhân không ứng có như vậy bảo vật mới đối. Nhưng sư phụ như vậy làm tất nhiên có sư phụ suy xét, chính mình làm đệ tử nếu là muốn mở miệng dò hỏi, kia tính cái gì? Chất vấn sư phụ sao? Dương Tiễn lại là không dám, cũng không nghĩ làm như thế. Nay thầy cho hai người cũng coi như là cho nhau hiểu biết, xem Dương Tiễn trong ánh mắt do dự cùng ảm đạm, trầm ngâm vài tiếng, mở miệng nói. Cha mẹ ngươi việc, ta đã đơn giản nói cho Tiểu Thiền. Cũng ở nàng trong cơ thể gieo trường sinh đạo quả, làm nàng ngàn năm trong vòng nhưng chứng kim tiên. Chỉ là kim tiên sau, nàng nếu muốn tăng lên cảnh giới, liền phải tiêu phí một ít tâm tư. Dương Tiễn nghe vậy không khỏi đại hỉ, đối với Ngọc Đỉnh khái cái đầu, đứng dậy liền có điểm ngượng ngùng cười cười. Hắn lúc trước lại là bởi vì tiểu ve, đối sư phụ bản lĩnh có một chút hoài nghi, vạn không nên như thế. Ngọc Đỉnh có chút nghi hoặc, hỏi, ngươi vì sao không trách vi sư chặt đức ngươi muội nói thành đại la cơ duyên? Liên nàng, còn tu đại la. Ha ha. Ách. Dương Tiễn phát hiện chính mình miệng lưỡi có điểm ngạng lớn, chạy nhanh chính xác túi đầu, đáp, nàng có thể trường sinh thì tốt rồi, có ta ở đây bên bảo vệ, tóm lại có thể chăm sóc nàng. Ngọc Đỉnh ngón tay hơi béo động, đề điểm Dương Tiễn một câu, như vậy tâm tư tuy thiện, nhưng làm nàng nhiều vài phần thực lực cũng là tốt. Người rốt cuộc cũng có con đường của mình phải đi, không có khả năng vẫn luôn ở nàng bên cạnh. Dương Tiễn trong lòng dùng mình, trịnh trọng gật đầu. Sư phụ yên tâm, không cho nàng lộng một thân đỉnh cấp bảo vật, ta cũng không dám ly nàng bên cạnh. Ngọc Đỉnh tức khắc cũng không biết nên như thế nào thuyết giáo, tay áo vung lên, thân ảnh chậm rãi tiêu tán, xuống núi đi thôi, sớm chút giải quyết nhân quả, lại trở về núi tới tính xem này biến. Ân. Dương Tiễn trịnh trọng đáp ứng rồi một tiếng, đối sư phụ cảm kích cũng càng thêm nồng đậm. Hắn lại xoay người, nhìn chính mình bất chi bất giác bế quan gần 500 năm động phủ, này Kim Hà động, đó là hắn ở Hồng Hoang Trung Ai Phong một coi khởi điểm. Đẩy ra động phủ đại môn, đi ra động phủ lúc sau, phủ môn phía trên thế nhưng xuất hiện một tầng tầng nói văn. Ngọc Đỉnh chân nhân phong động phủ, đây cũng là tránh thai trốn họa thủ đoạn. Dương Tiễn lòng có sợ cảm, ngẩng đầu nhìn về phía này phiến không trung, chỉ cảm thấy này phiến thiên so với chính mình 500 năm đi tới nhập động phủ trước, càng thấp một ít. Cái trán đột nhiên có một cổ ấm áp, tựa hồ có một viên hạt giống muốn phá xác mà ra, đỉnh hắn một trận đau đớn. Dương Tiễn trong lòng cân nhắc, giơ tay ở chính mình cái trán nhẹ nhàng một phách, lại đem cửa này lúc này hẳn là xuất hiện thần thông, mạnh mẽ đè ép trở về. Thiên nhãn lúc này không thể hiện ra. Vô hắn, cây to đón gió. Dương Tiễn phía trước đã lòng có sợ cảm, hắn này đệ tam chỉ mắt cùng nguyên bản Dương Tiễn hẳn là có thiên nhãn không phải đều giống nhau, trở nên càng thêm cường hãn một ít, có thể xem thiên địa, xem luân hồi, công nhận thiên hạ vạn vật. Loại này thần thông nếu là lúc này liền hiện ra, chỉ khủng cây to đón gió, kế tiếp lại là phong thần lượng kiếp, nếu hắn quá mức thấy được, cũng có bị thánh nhân tinh kế đến chết nguy hiểm. Tiệt giáo thông thiên giáo chủ tự nhiên sẽ không nhằm vào hắn cái này đồ tôn nhi bối tép dịu, nhưng phương Tây giáo kia hai vị, không thể không đề phòng. Thiên nhãn thần thông, hắn chờ đến khởi. Hơn nữa kế tiếp là muốn đi cứu giao cơ, tuy không khỏi tranh đấu, nhưng nói đến cùng là đi tìm Ngọc Hoàng Đại Đế cái này thân đại cứu phiền thoái. Thiên nhãn thần thông cũng không trọng dụng. Nhiều động động đầu óc, ở lâu mấy cái tâm nhãn vậy là đủ rồi. Chính như này chu tính, Dương Tiễn hai mắt bên trong tinh quang chợt lóe, lại là kia chưa xuất thế thiên nhãn, mượn cho nó hai vị ca ca một chút thần dị. Dương Tiễn liền thấy phía đông nam không trung hôn hôn chầm chậm, đầy trời mây đen chậm rãi ép xuống, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Vô lượng lượng kiếp. Dương Tiễn tâm tình tuy có chút đổ bờn, lại lập tức tĩnh tâm thể ngộ. Lượng kiếp đồng dạng cũng là cơ duyên chỗ ở. Sát kiếp cũng là phúc vận chi ngọn nguồn. Đồng dạng, như vậy mây đen áp thành thành dục tồi thiên địa đại thế, đồng dạng cũng đem thiên đạo vận chuyển một bộ phận đạo lý hiện ra. Dương Tiễn tam sinh bích lạc quyết mới nhập môn, còn ở ẩn dưỡng hồn phách, ngưng tụ nguyên thần giai đoạn, nhưng cũng không ngại ngại hắn thể ngộ thiên địa. Thật lâu sau, Dương Tiễn chậm rãi thu hồi ánh mắt, hai mắt bên trong thần quang dần dần tiêu tán, trở về thần đỉnh trong vòng. Sư phụ nói chút nào không tồi, nhanh thì 20 năm, ngắn thì 50 năm, lượng kiếp liền sẽ buông xuống. Kia lúc này tính ra, Nam Thiệm Bộ Châu bên trong hẳn là thương triều, trụ vương ứng đã giáng thế, nhưng chưa kế thừa vương vị. Muốn hay không, nâng đỡ trụ vương giết chết Chu Văn Vương gì đó. Ách, tính, này liền hoàn toàn thay đổi phong thần đại thế. Hắn nếu là thay đổi đại thế, như thế nào lại bằng vào tiên tri khả năng, vì chính mình nhiều mưu chút chỗ tốt. Tuy rằng đã quyền là đã quyền, có lẽ còn có thể xem thánh nhân tức giận, đại năng ăn mệt, nhưng thuần túy là vác đá nện vào chân mình a. Chân. Túi đầu xem bên chân, Dương Tiễn không khỏi lộ ra chút tươi cười. Linh tuyển bên trong dịch cân kinh phủ kín lá sen, một đóa năm cánh màu trắng hoa sen nhẹ nhàng lay động, tựa hồ ở đối Dương Tiễn trí tạ. Tam sinh liên đã như vậy lớn nhỏ. Cũng không biết ngươi khi nào có thể kết quả, người cha mẹ. Tạm thời xem như cha mẹ, nếu biết ngươi đã cắm rễ nơi này, cũng nên vì ngươi cao hứng đi. Tam sinh hoa sen nhẹ nhàng loạn trọn đầu, kia cánh hoa chậm rãi mở ra, một viên nho nhỏ hạt sen lóng lánh năm màu chi sắc, rơi vào Dương Tiễn trong tay. Đây là nó tạ lễ, tạ Dương Tiễn năm đó trồng trọt chi ân đức, đua may tổn hại tự thân linh tính, cũng dùng hơn 100 năm thời gian đủ chín một viên hạt sen. Hạt sen đã lạc, Dương Tiễn tự vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể trân trọng thu lên, đối hoa sen chắp tay, xoay người đi hướng gác mái. Ca, chúng ta khi nào xuống núi? Trước mắt bóng trắng nhoáng lên, nhẹ nhàng tiếng nói chui vào trong tai, làm Dương Tiễn bước chân đều có chút phiêu nhiên. Hương thơm đánh úp lại, thay đổi một thân quần áo Dương Tiểu Thiền đã xuất hiện ở Dương Tiễn bên cạnh người, kéo Dương Tiễn cánh tay, đầu nhỏ giống như 500 năm trước như vậy, nhắm thẳng Dương Tiễn trong lòng ngực toàn. Dương Tiễn cọ cọ chóp mũi, cái này, đều đại cô nương, chú ý chút. Hi hi Tiểu Thiền Nhi cười ngây ngô, chỉ phải dựa vào ca ca bên cạnh, hừ một tiếng, ta mới không cần làm đại cô nương, về sau ngươi có phải hay không còn muốn đem ta gả đi ra ngoài. Dương Tiễn đánh cái ha ha, nói giỡn nói câu, ngươi không gả đi ra ngoài, ta như thế nào cưới tiến vào. Hừ. Dương Tiểu Thiền chu miệng, căn bản không nghe hiểu Dương Tiễn lời nói nghĩa khác, nhón chân, túi đầu, ở Dương Tiễn trên vai cắn một ngụm. Xem ta thiên địa đóng cửa đại thuật, không chuẩn đón dâu. Dương Tiễn không khỏi mừng rỡ, nhìn tùy ý ở chính mình bên cạnh vui chơi Tiểu Thiền Nhi, trong lòng ấm áp. Thét dài một tiếng, Dương Tiễn giá khởi mây trắng một đóa, mang theo muội muội bay về phía cung điện trên trời. Này đúng là Huyền Công mới thành lập Phong Vân Động, nhị lang dục hướng đảo Sơn Hành. Thân mẫu thượng chịu áp thân khổ, tam giới nơi nào tìm phương ảnh. Chương 632, Lang Chim Nhu. Bắt cửu Huyền Công tu đến đệ tam trọng sau, Dương Tiễn đã có thể bằng huyền khí thi triển nguyên thần nói phần lớn pháp thuật cùng thần thông, đáp mây bay tự nhiên không nói chơi. Hắn lúc này tu tới rồi thứ năm trọng, càng là một đường đột phá thiên địa gông cùng xiềng xích, đánh vỡ một thật mạnh cực hạn mà đến thứ năm trọng, trong cơ thể 22 viên huyền châu nhẹ nhàng run lên, đáp mây bay tốc độ còn ở Dương Tiểu Thiền phía trên. Cứu mẹ, nói đến nhẹ nhàng, lại còn cần một phen mưu hoa, không thể dễ dàng hành sự. Chẳng lẽ bọn họ hai anh em trực tiếp bay đến Nam Thiên Môn, kêu muốn gặp Ngọc Đế lão cứu? Sau đó đại náo một hồi, lại làm Ngọc Đỉnh chân nhân ra tới giúp bọn hắn thu thập cục diện rồi dám, mượn xiển giáo chi thế cứu ra mẫu thân. Đó là con khỉ mới có thể làm ra tới sự. Lúc này vô lượng lượng kiếp đã là thành hình, lại tiêu hao Ngọc Đỉnh chân nhân cùng xiển giáo khí vận phúc nguyên, đi đối kháng vốn chính là lượng kiếp khởi xướng giả Ngọc Hoàng Đại Đế, kia không khỏi quá mức thất trí. Đem Ngọc Đế hóa thành chính mình có thể sử dụng thế, lại hướng dẫn theo đà phát triển, đặt thành chính mình nguyên bản mục đích, đây mới là Dương Tiễn hẳn là việc làm. Xuống núi trước, Dương Tiễn đã có như vậy ý tưởng. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng là nhìn ra Dương Tiễn chính mình có điều tính toán, vẫn chưa điểm ra kia đảo sơn ở nơi nào. Dương Tiễn mới vừa xuất sơn, còn ở Vân Thượng liền bắt đầu chủ tính, hắn nên như thế nào làm được hợp tình, hợp lý, đồng thời bán một cái nhân tình cấp Ngọc Đế lão cứu, làm Ngọc Đế chủ động thả chính mình mẫu thân, cũng sẽ không ném quá nhiều ra mặt. Dương Tiễn càng là ở suy xét, như thế nào làm Ngọc Hoàng Đại Đế cái này mẹ ruột cứu, ở cái này trong quá trình cũng có cơ hội biểu lộ ra một bộ pháp ngoại lưu tình nhân thiện đại đức. Bởi vì càng là như thế, Dương Tiễn một nhà ba người sau này càng là có thể được thiên đình chiếu ứng, theo phong thần lúc sau thiên đình chân chính chấp trưởng tam giới, giao cơ cùng Tiểu Thiền Nhi địa vị cũng sẽ càng thêm tôn quý. Nay cũng coi như Dương Tiễn vì hai mẹ con bọn họ suy nghĩ. Đến nỗi chính mình, nhiều nhất chính là một câu nghe điều không nghe tuyên, đi quán giang khẩu tiêu giao tu hành là được. Kỳ thật nói đến cùng, Dương Tiễn đối giao cơ cũng không có như vậy nùng liệt thân tình, cho nên có thể lý trí đi phân tích những việc này thôi. Hắn cứu Giao Cơ, càng có rất nhiều vì Dương Tiểu Thiền ngày sau có thể vui vui vẻ vẻ, cũng vì chính mình tu đạo ý niệm thông suốt, không cần thẹn trong lòng. Không hơn. Ca, chúng ta đi đâu? Về trước ra nhìn xem đi, 500 năm, cũng không biết có thể hay không tìm được nguyên lai trụ địa phương. Dương Tiễn nói đến này đó cũng thở dài, tiếp tục suy tư cụ thể nên như thế nào đi làm, mới có thể làm chính mình huynh muội mau chóng bị Ngọc Đế chú ý tới, do đó cấp Ngọc Đế cũng đủ nhiều tự hỏi thời gian. Hắn tuy rằng muốn cùng Ngọc Đế đấu một hồi, nhưng lẫn nhau cũng sẽ không xé rách ra mặt, còn muốn cho mặt khác xem náo nhiệt không lời nào để nói, lại muốn cho thế nhân đều biết từng người nhân nghĩa, tình nghĩa. Nay liền yêu cầu Dương Tiễn thông qua từng người suy nghĩ, dùng chính mình hành động truyền lại ra nào đó tin tức, do đó cùng Lăng Tiêu Bảo Điện trung vị kia, cách không đạt thành một loại ăn ý. Ngẫm lại liền đầu đại. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, đi một bước, cần xem trăm bước. Hồng hoang nhiều tính kế, hắn không nghĩ động não cũng là không được, còn hảo, hắn đầu óc không tính khó dùng, càng thiện thiên mã hành không. Sợ tìm không được về nhà lộ, Dương Tiễn mang theo Dương Tiểu Thiền, trước bay về phía Côn Luân Sơn phương hướng, nửa ngày sau tới rồi hai đầu bờ ruộng, đối với Côn Luân Sơn xa xa nhất bái, lại tự Côn Luân cổ lộ đi vòng mèo, đi phía đông nam hướng. Trong trí nhớ đường xá, ở Vân Hạ chậm rãi xuất hiện. Ca ngươi còn nhớ rõ sao? Tại đây con đường thượng đi thời điểm, trái cây thường xuyên không đủ, Dương Tiểu Thiền ánh mắt có chút mê ly, nhẹ giọng nói, khi đó ngươi đều có ta ăn trái cây, kỳ thật ta biết đến, ngươi đều đem trái cây lại trộm thả trở về. Ân Dương Tiễn vỗ vỗ nàng đầu, không tự giác lại nhìn nhiều vài lần Dương Tiểu Thiền thanh mỹ bộ dáng, chỉ cảm thấy, đã bất hối nhập này hồng hoang một chuyến. Dương Tiễn nói, chúng ta không đều lại đây. Hiện tại ngươi ta cũng có thể tự bảo vệ mình thực lực, không cần sợ những cái đó thiên binh thiên tướng. Nào có. Cảm giác giống như là ở hồn qua đâu. Dương Tiểu Thiền ngẩng đầu nhìn ca ca, không biết suy nghĩ chút cái gì, khuôn mặt từng đỏ, lại túi đầu nị ở Dương Tiễn bên cạnh. Nàng tổng cảm thấy nị không đủ, cũng xem không đủ. Này đó là chính mình duy nhất dựa vào đâu. Ca, ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước kia đang ở nơi nào sao? Ước chừng nhớ rõ, bất quá đã qua 500 năm, cũng không biết cái kia thành còn ở đây không. 500 năm. Dương Tiễn cười cười, kiếp trước tổng cảm thấy chính mình mỗi ngày thức đêm chơi game, có thể sống qua 6-7 chục tuổi liền tính tổ tiên tích đức. Lại chưa từng nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể đem 500 năm nói như thế tùy ý. Bọn họ rời đi khi, thống trị Nam Thiệm Bộ Châu mấy chục ngàn dặm đường chính là Đại Hạ Tiên Triều, nhưng nhân thiên mệnh thay đổi, lúc này thế tục đã là Đại Thương. Nhân tộc tự Tam Hoàng Ngũ Đế tới nay đã không biết nhiều ít năm, ít nói cũng qua mấy cái nguyên sẽ, thế tục bên trong chế độ, văn hóa, quanh năm tích lũy, cùng Dương Tiễn suy nghĩ cũng có chút bất đồng. Đại để. Giống Dương Tiểu Thiền như vậy kéo hắn, ở phàm tục thành trấn hiện thân, tất nhiên sẽ bị coi như là một đôi thần tiên quyến lữ. Chỉ có tình trạng ý thiếp chính nung khi, mới có thể bên đường tình trạng ý thiếp đi. Nếu làm người biết bọn họ là huynh muội, sợ cũng sẽ có mấy cái cổ giả nhảy ra, chỉ trích bọn họ rối loạn luân lý cương thường. Tiểu Thiền Nhi ở Dương Tiễn bên cạnh dịu rít nói mấy cái canh giờ, chờ nàng nói mệt mỏi, liền dựa vào hắn cánh tay thượng phát ngốc. Lại nửa ngày, hai người phi gần Nam Thiệm Bộ Châu Tây Bắc biên tái. Không thể không nói, Hồng Hoang Nam Bộ Châu tuy rằng chỉ là bị đánh nát Hồng Hoang đại địa, khá vậy thật sự quá lớn chút, bọn họ lên đường cả ngày, cũng chỉ là ở Tam Châu chỗ giao giới dạo chơi. Sắc trời đem vãn, Dương Tiểu Thiền giống như nói mê hỏi, ca, cha cùng đại huynh thật sự. Dương Tiễn thần sắc tối xâm lại, bàn tay vỗ nàng sống lưng, trấn an một lát, thấp giọng nói, ngươi có phải hay không, có chút oán chúng ta phụ thân. Dương Tiểu Thiền sửng sốt hạ, khẽ ừ một tiếng, Ngọc Đỉnh Sư Phụ nói, mẫu thân muốn chịu mấy trăm năm áp thân chi khổ, nguyên nhân gây ra, còn không phải là bởi vì phụ thân lấy phạm nhân chi thân khuy tiên gia chi nữ. Tiểu Thiền, ngươi như thế nào có loại suy nghĩ này? Dương Tiễn thanh âm có chút nghiêm khắc, cánh tay hơi chút dùng sức, đem muội muội phóng tới chính mình trước mặt, cùng chính mình đối diện. Dương Tiễn ánh mắt như điện, thẳng nhập Dương Tiểu Thiền hai mắt bên trong, làm hại mặt nàng đỏ lên, lại như là đã làm sai chuyện giống nhau nhìn Dương Tiễn. Nàng trong trí nhớ, Dương Tiễn như thế nghiêm khắc. Này vẫn là lần đầu tiên. Chính là như vậy phát hỏa ca ca. Đột nhiên cảm giác hảo anh Tuấn nha. Người ta chi thân từ đâu mà đến. Thân thể tóc ra chịu chi với cha mẹ, này đó là trên đời này lớn nhất nhân quả. Làm người nhi nữ, như thế nào có thể như vậy suy nghĩ, đi nói. Nga. Nga, ta nói sai rồi, ca ngươi đừng nóng giận. Tiểu Thiền Nhi vành mắt thường đỏ, lã chã chứ khóc. Dương Tiễn lúc này lại nghĩ tới nguyên bản Dương Tiểu Thiền. Thế nhưng bị cái kia Lưu Ngạn Xương một đầu dâm thơ liền thông đồng đi rồi, trong lòng càng là có chút buồn bực. Dương Tiễn tuy rằng thay đổi, nhưng Dương Tiểu Thiền bản tính vẫn là như vậy đơn thuần, không thể không giáo dục. Kỳ thật, nàng đối Dương trời phù hộ có điều bất mãn, cũng là bởi vì năm đó Ngọc Đỉnh chân nhân đối nàng giảng thuật khi, nói nhiều sau lưng tính kế, làm Dương Tiểu Thiền có một ít hiểu lầm thôi. Dương Tiễn thở dài, ôn thanh nói, ca chỉ là muốn cho ngươi biết, nếu là không có cha mẹ căn bản là sẽ không có chúng ta, giết phụ thân ngày đó binh thiên tướng cùng sau lưng làm chủ người, chính là chúng ta thù địch, chúng ta như thế nào, cũng muốn làm cho bọn họ trả giá đại giới. Ân. Dương Tiểu Thiền thần sắc nghiêm túc liên tục gật đầu, cắn môi trộm ngắm Dương Tiễn, sợ Dương Tiễn lại mắng nàng. Nhưng trước đó, càng muốn trước đem mẫu thân cứu trở về tới, hiểu chưa? Nàng nhút nhát sợ sệt nói câu, minh bạch. Dương Tiễn trong lòng liền tính lại có tích tụ hờn dỗi, lúc này cũng là trực tiếp tiêu tán. Nhẹ nhàng ở muội muội cái chán gõ hạ, chủ động vói qua cánh tay làm nàng kéo, ôn thanh nói, gặp chuyện muốn nghĩ nhiều, nhiều xem, không thể xúc động hành sự, cũng muốn suy xét hay không có người khác tính kế, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Tiểu Thiên Nhi vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, nước mắt còn mang theo nước mắt. Dương Tiễn giơ tay hủy diệt Dương Tiểu Thiền khỏe mắt nước mắt, Dương Tiểu Thiền ánh mắt đừng qua đi, trong lòng lại nổi lên vui mừng, khuôn mặt từng đỏ, tiếp tục ôm Dương Tiễn cánh tay. Này muội muội, vẫn là mang nàng nhiều trải qua một ít việc, làm cho nàng đừng dễ dàng như vậy bị lừa đi. Ai, đều nói nữ hài muốn phú dưỡng, chính mình cũng không thể ủy khuất nàng, miễn cho bị tùy tiện một cái thần tiên nhị đại cấp lừa dối chạy. Muốn làm hắn Dương Tiễn muội phu. Hỏi qua hắn tam tiêm hai nhận. Hiện tại còn không có được đến tam tiêm lưỡng nhận thường, kia hẳn là phong thần kiếp nạn khi được đến bảo vật, phỏng chừng cũng là sư phụ an bài. Ca, chúng ta muốn như thế nào cứu mẫu thân? Trước thử xem có thể hay không trực tiếp cứu nương nàng xuất hiện đi. Tiểu Thiên Nhi chớp chớp mắt, nói thầm, chính là ta nghe sư phụ nói, nương bị thiên đình bắt đi rồi. Thiên đình không phải ở trên trời sao? Dương Tiễn cười khổ hạ, muội muội nói tuy rằng đơn giản, nhưng lại là hắn lúc này nhất khó một vấn đề. Vô hắn, thấp cổ bé họng. Hiện tại ai nhận thức hắn Dương Tiễn? Không đổi, trước hết nghĩ cái biện pháp, hôn điểm danh khí xuất hiện đi. Dương Tiễn thấp giọng nói câu, Tiểu Thiền Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, mà hai người đáp mây bay đi được tới một đoạn gió cắt thúc dục đảo hơn phân nửa trường thành trên không. Dương Tiễn trong ấn tượng kia tòa to lớn đại thành, lúc này đã nửa chôn cắt đất bên trong, chỉ có mấy cái đường phố còn có ít ỏi bóng người. Câu đề cử, câu cất chứa. Nếu chư vị thư hữu bên cạnh có hỉ hảo tiên hiệp bằng hữu, cũng thỉnh nhiều hơn đề cử một phen. Bái tạ. Chương 64, cậu yêu ban cậu. Huynh muội hai người đều có đi phía dưới cổ thành đi dạo ý tứ, ngôn ngữ tính toán, ngay sau đó liền ở ngoài thành giáng xuống đụng mây. Giấu đi tự thân tiên linh khí tức, như hai cái phàm tục nam nữ, tiến đến kia cổ thành nhất nhộn nhịp đoạn đường. Nhìn một cái, xem một cái à, phía tây tới kỳ chân dị bảo, còn có từ tiên nhân động phủ mới vừa đào ra bảo bối ai. Mức hoa quả nhi, mức hoa quả nhi, tây cương mức hoa quả nhi. Khách quan tới sao? Chúng ta nơi này cái gì huyết thống nữ tử đều có, Nam Bắc toàn nghi, đồ vật không thiếu đâu. Dương Tiểu Thiền vốn dĩ cùng ca ca đi dạo phố chính vui vẻ, đột nhiên ra tới hai cái hoa chi lắc lư phàm tục nữ tử, thế nhưng trực tiếp lôi kéo ca ca cánh tay hướng bên cạnh chuồn bỏ túm. Tuy không biết làm gì vậy, nhưng ca ca cánh tay lại há có thể làm mặt khác nữ tử bắt lấy. Các ngươi làm gì? Dương Tiểu Thiền thi triển tiên pháp che lấp tự thân dung mạo cùng dáng người, phàm nhân xem ra, nàng cũng chỉ là cái 15-6 tuổi gầy yếu nha đầu. Lúc này mắt hạnh trợn tròn, rất có lực sát thương. Ai ra? Cô nương ngài quản được trụ nhà ngươi phu quân nhất thời, quản không được phu quân của ngươi một đời, làm nữ tử có thể nào không rõ như vậy đạo lý? Kia hai cái hoa hoè lộng lẫy, nùng trang diễm mạt nữ tử liền phải thò qua tới trêu đùa, nhưng Dương Tiễn ánh mắt lạnh lùng quét các nàng liếc mắt một cái. Kia trong mắt lạnh lẽo gãi đúng châu ngứa, làm này hai nữ tử kinh hồn táng đảm về phía sau thối lui. Đi thôi, Dương Tiễn ôn thanh nói câu. Chờ huynh muội hai người rời đi kia chỗ ẩm ý đoạn đường, Tiểu Thiền Nhi nhỏ giọng hỏi, ca, vừa rồi kia hai nữ tử cùng ngươi nhận thức sao? Các nàng muốn lôi kéo ngươi đi đâu nha? Ngươi còn nhỏ, không cần hỏi thăm này đó. Dương Tiễn sụ mặt trở về câu. Nga Tiểu Thiền Nhi khỏe miệng tức khắc bẹp, quay đầu nhìn mắt kia chỗ chiếm địa không nhỏ chuồn bò, bị Dương Tiễn túm nhanh chóng rời đi. Nay chỗ thành quách hủy hoại hơn phân nửa, hẳn là bị hủy bởi chiến hỏa, lại thành thương lữ nghỉ tạm đặt chân đoạn đường. Dần dần lại phát triển ra khỏi thành trấn. Dương Tiễn nhớ rõ 500 năm trước, hắn cùng Tiểu Thiền Nhi ở chỗ này đi ngang qua thời điểm, chung quanh đều là cây xanh thành rừng, cỏ xanh khắp nơi. Hiện giờ lại đặt chân, đã là cắt vàng từ từ, thương hải tăng điển. Bên này chính cảm khái, thình lình nghe đến một tiếng thét to. Lại đây nhìn xem a. Đông Thắng Thần Châu sản đại chó săn. Có thể bác sư săn hổ, làm buôn bán hộ vệ dư giả a. Cậu. Dương Tiễn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở ven đường hai điều đại cẩu, ở hai điều đại cẩu phía trước, chính lên tiếng thét to tên kia áo ngắn trắng hán. Này hai điều đại cẩu ngồi đều có nửa trượng cao, cổ tế nhiều chuyện, răng nhọn lành lạnh, tứ chi thon dài mà cường kiện, tư thái đĩnh bạt mà chứa một cổ hùng hãn chi khí. Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, còn tưởng rằng gặp chính mình bản mạng hợp kỳ, kết quả là, lại chỉ là hai điều có manh thú huyết mạch chó săn thôi. Trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Hắn mệnh chung nên có hai cái hung hãn sùng vật, một vì hao thiên quyển, nhị vì nghịch thiên ưng, nhưng này cũng chỉ là Dương Tiễn chỉ biết đến tin tức. Hao thiên quyển cùng nghịch thiên ưng ở đâu, ra sao cơ duyên được đến, lại là kiểu gì theo hầu. Từ từ này đó, lại đều là một mực không biết, chỉ có thể tĩnh chờ chúng nó ra tới. Tính toán đâu ra đấy, hao thiên quyển cũng liền này vài thập niên đi, phỏng chừng là một cái đắc đạo thần quyển, bị Dương Tiễn thu phục lúc sau nguyện trung thành đi theo. Rốt cuộc phong thần thời điểm, nguyên bản Dương Tiễn đã dùng hao thiên khuyển âm nhân. Như vậy miên man suy nghĩ, Dương Tiễn mang Dương Tiểu Thiền đi bộ ra cũ nát cửa thành, lập tức liền phải đáp mây bay dựng lên, tiếp tục hướng đông. Không đúng. Dương Tiễn đột nhiên dừng lại bước chân, thấp giọng nói thầm câu. Dương Tiểu Thiền chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi, ca, như thế nào là? Vừa rồi bán cẩu ra hỏa kia, có điểm không đúng. Dương Tiễn rộng mở xoay người, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tường thành, rơi thẳng ở cái kia thét to bán cẩu tráng hán trên người. Hai mắt lóng lánh thần quang. Kia tráng hán thân ảnh ở Dương Tiễn trong mắt đột nhiên thay đổi, biến thành một cái bạch mao đại cẩu, đang dùng một đôi màu đỏ đôi mắt nhìn chăm chú vào lui tới người đi đường. Yêu. Cẩu yêu. Hơn nữa này cẩu yêu sợ là tu vi không cạn, thế nhưng có thể làm Dương Tiễn thiếu chút nữa xem đi rồi mắt. Nhưng kỳ quái chính là, này cẩu yêu cặp kia đôi mắt tuy là đỏ như máu, lại không có nhiều ít sắc khí, ngược lại là nghiêm trang ở kia bán cẩu. Cẩu yêu bán cẩu. Này cũng coi như là hồng hoang hiếm thấy kỳ cảnh. Ca, chúng ta phải đi về chứ yêu sao? Dương Tiểu Thiền lúc này cũng cách tường thành nhìn về phía kia bán cẩu cẩu yêu phương hướng, hiển nhiên cũng đã nhận ra cẩu yêu tồn tại. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, nói, không cần, tìm địa phương giấu đi, ta đảo muốn nhìn một chút này cẩu yêu bán cẩu là đánh cái gì chú ý đừng nhiều xem, miễn cho hắn khả nghi. Ân. Dương Tiểu Thiền trong tay nhiều một phen đoạn kiếm. Nàng kỳ thật vẫn là thực khẩn trương. Rốt cuộc tự tu hành cho tới bây giờ thiên tiên cảnh giới, nàng chưa bao giờ động qua tay. Dương Tiễn thi triển huyền pháp, mang theo Dương Tiểu Thiền ẩn vào một đóa mây trắng bên trong, lặng lặng nhìn chăm chú vào phía dưới cổ thành. Kia cẩu yêu thét to thành, ở không trung cũng là mơ hồ có thể nghe được. Bác sư săn hổ đại chó săn. Cho ngài giữ nhà hộ viện, hộ vệ ngài làm buôn bán. Nhìn xem này hai điều thần quyển, ngài mang theo chúng nó, vào Nam ra Bắc còn sợ cái gì? Đi ngang qua dạo ngang qua nhìn một cái ai? Chẳng sợ ngài là trong núi thần tiên, giữa một cái thần khuyển cũng có thể đương cái chấn sơn thần thú nha. Dương Tiễn không khỏi mỉm cười, lặng lặng nhìn kia cẩu yêu ở kia chơi bảo. Kỳ thật từ Nam Chí Bắc có rất nhiều thương lữ sẽ dừng lại xem cẩu, có lẽ là kia hai chỉ đại cẩu quá hung hãn, thế cho nên không vài người dám lên đi hỏi giới. Dương Tiễn đợi non nửa thiên, mới có một đội mới từ ngoài thành phong trần mệt mỏi mà đến mã đội, ngừng ở kia tráng hán trước mặt, hỏi một phen giá cả sau, ngay sau đó hùng hùng hổ hổ xoay người mà đi. Một cầu trăm kim, trăm cân hoàng kim. Ở phàm trần thế tục, này có thể so ngàn dặm lương câu còn muốn quý trọng, cho dù là chủng loại lại tốt đẹp loại cầu, cũng muốn không được như vậy giá cả. Này cầu yêu ít nói cũng là chân tiên cảnh giới, sao đến như thế yêu cầu hoàng bạch chi vật. Dương Tiễn tư tiền tưởng hậu đều không chiếm được kết quả, vốn định như vậy rời đi, nhưng lại sợ trong đó có chính mình cơ duyên. Nói không chừng, chờ bán kia hai điều đại cầu cầu, hao thiên khuyển cũng sẽ bị này chỉ cầu yêu lấy ra tới bán. Chờ đến đêm khuya tĩnh lặng, đại bộ phận quầy hàng đều thu hồi tới, kia tráng hán liền ngồi ở hai điều đại cầu trung gian, chỉ chốc lát sau tiếng ngáy như sớm. Thiên sáng ngời, tráng hán lại lên thét to, tinh thần no đủ, làm không biết mệt, mà kia hai điều đại cầu từ đầu đến cuối cũng không thay đổi quá tư thế, phảng phất hai tòa điều khác. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Dùng cầu hại người. Dương Tiễn lẩm bẩm, nhìn mắt bên cạnh, Tiểu Thiền Nhi đã nhàm chán nhắm mắt ngộ đạo, không cần hắn nhiều lo lắng. Dương Tiễn đơn giản cũng liền ở chỗ này chậm đợi biến hóa, tự hỏi chính mình kế tiếp nên như thế nào nhanh chóng nổi danh. Trảm yêu trừ ma, xóa sạch một ít làm nhiều việc ác, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời đại yêu, đây là nhanh nhất phương thức. Lại lấy tìm kiếm mẫu thân danh nghĩa khắp nơi buôn đậu, kết giao một ít bị người chú ý thế lực lớn, cũng là không tồi biện pháp. Như vậy, Dương Tiễn suy nghĩ rất nhiều, cũng định ra kế tiếp kế hoạch bước đi. Đảo mắt qua ba ngày, rốt cuộc có đoàn người ngừng ở kia cầu quán phía trước. Đó là một đám từ Tây Nam phương hướng tiến đến mã đội, hơn trăm kỵ, trên người ăn mặc có chút cổ quái dị vực trang phục, đều là thập phần mỏi mệt, có còn mang theo thương, như là một đám đánh bại trận gà trống. Dương Tiễn hai mắt xem minh bạch, những người này chúng có mười mấy danh tu sĩ, bất quá đạo hạnh đều không quá sâu, mới vừa hoàn thành trúc cơ trình độ. Một người mang theo khăn che mặt, thân hình tiểu tụy thiếu nữ cùng kia cẩu quán lão bản, cũng chính là kia tráng hán cẩu yêu nói chuyện với nhau, nói muốn mua hai điều đại cẩu dùng làm hộ vệ, nhưng không biết hai điều đại cẩu xuất xứ cùng theo hầu. Cô nương cứ việc yên tâm, nhà ta cẩu, chỉ cần theo ngươi, đó chính là trung thành và tận tâm, tuyệt không hài lòng. Ngươi lấy quốc sĩ đái cẩu, cẩu tất lấy tánh mạng tương hộ. Kia thiếu nữ phía sau thị vệ một đám nhạo báng không ngừng, chỉ có kia thiếu nữ thần sắc có chút ý động. Thiếu nữ ôn nhu nói, trăm cân hoàng kim ta tuy có, lại chưa mang ở trên người, có không lấy mặt khác bảo vật tương để. Giá trị tất nhiên chỉ cao không thấp. Cũng đúng đi, có thể đổi tiền là được. Tráng hán một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, xoa xoa bàn tay to, mãn nhãn tạc quang. Kia thiếu nữ ở trên cổ tháo xuống một cái lập lòe huyễn màu quang mang vòng cổ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, hơi có chút luyến tiếc, lại vẫn là đem vòng cổ đưa qua, cái này, có thể chứ. Có thể tráng hán đem vòng cổ nhận lấy, cười ha hả gật gật đầu, quay đầu đối với hai điều đại cẩu hô quát một tiếng, còn không qua tới bái kiến các ngươi chủ nhân. Đều cấp lao tử cơ linh điểm. Ngao. Hai điều hung hãn đại cẩu túi đầu tới rồi kia thiếu nữ bên người, thân mật cọ thiếu nữ làn váy. Kia thiếu nữ lòng có sợ cảm, giơ tay sờ sờ hai chỉ đại cẩu cái chán, tổng cảm thấy, tâm thần một trận an bình, cũng có càng nhiều dựa vào. Cái này, còn thỉnh thu hồi đi. Tráng hán cười đem vòng cổ đưa tới, cười nói, ta sở dĩ muốn bán trăm cân hoàng kim, chỉ là tưởng tìm kiếm bỏ được vì chúng nó hoa cái này tiền, ra này phân tâm ý chủ nhân, cô nương về sau hảo hảo đãi bọn họ, ta theo chân bọn họ, đó là kia thân huynh đệ giống nhau. Tráng hán thế nhưng hai mắt rưng rưng, nghẹn ngào hai tiếng. Kia hai chỉ đại cầu nước nở, đồng dạng là hai mắt mang nước mắt. Đi thôi, hảo hảo che chở các ngươi chủ nhân, đem các ngươi huyết mạch chuyển xuống đi. Còn xong vòng cổ, tráng hán thúc giục bọn họ rời đi. Những người này như lọt vào trong sương mù, vây quanh thiếu nữ đi hướng trong thành khách điếm, mà kia hai điều đại cầu lưu luyến mỗi bước đi, chung quy là dần dần đi xa. Dương Tiễn cũng tinh thần tỉnh táo, đánh thức Dương Tiểu Thiền, xem tráng hán bước tiếp theo động tác. Kia tráng hán nói thầm vài câu cái gì, lén lút chui vào một chỗ vứt đi sân, chỉ chốc lát sau, lại mang theo hai chỉ đại cầu rêu rao khắp nơi, đi tới nguyên bản quầy hàng. Bán cầu! Bán cầu! Thâm hụt tiền đại bán phá giá, này hai chỉ cần 98 cân hoàng kim A. Dương Tiễn khỏe miệng run rẩy, thiếu chút nữa lao xuống đi tấu cầu. Nay cầu yêu, rốt cuộc đang làm cái gì tên tuổi? Chương 65, Thiên Cầu Chi Tộc. Dương Tiễn ở Vân Thượng lại nhìn hai ngày, đám kia kỵ binh, cùng phía trước mua hai điều đại cầu thiếu nữ rời đi khi, hắn làm Dương Tiểu Thiền lặng lẽ theo đi lên. Nay cũng coi như là đối mội mội một phen thí luyện, làm nàng học đi làm một ít việc. Mà Dương Tiễn cũng cho nàng định ra quy củ. Chỉ có thể xa xa nhìn, vô luận đối phương tao ngộ bất luận cái gì sự, đều không cần ra tay lo chuyện bao đồng. Cùng ra 300 dặm, nếu đối phương không có tao ngộ chặn giết, vậy tự hành trở về, không thể nhiều chuyện. Ca ngươi yên tâm. Ta đã biết. Dương Tiểu Thiền chờ mong lại mang theo điểm nhảy nhót, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, rất là thận trọng giá khởi một đóa mây trắng, dùng thần thức tỏa định đám kia kỵ binh, lặng lẽ theo đi lên. Chờ nàng đi rồi, Dương Tiễn rõ ràng thư khẩu khí. Hôm qua có 3-4 phê thám tử ngụy trang vào thành, đi kia hơn 100 kỵ đóng quân khu vực xem xét, lại lặng yên rút đi, hôm nay phía trước tất có chặn giết. Dựa theo Dương Tiễn suy đoán, này hơn 100 kỵ có lẽ sẽ toàn quân bị diệt, nhưng kia hai điều đại cầu hơn xa chút cơ cảnh tu sĩ nhưng chống lại, hẳn là có thể che chở kia thiếu nữ chạy đi. Hắn làm Tiểu Thiền Nhi qua đi, chỉ là muốn cho Tiểu Thiền Nhi trông thấy huyết, nhìn một cái sinh tử sát phạt. Quả nhiên, hai cái canh giờ sau, trăm dặm ở ngoài có một cổ sát phạt chi khí phóng lên cao. Lại sau nửa canh giờ, Dương Tiểu Thiền khuôn mặt nhỏ trắng bệnh bay trở về Dương Tiễn bên cạnh, nhỏ giọng nói cho Dương Tiễn, nàng chứng kiến hình ảnh. Kia hơn 100 kỵ chết chết, bị bắt phu, nhưng kia hai điều đại cầu trở thiếu nữ, cuối cùng xung phong liều chết đi ra ngoài. Nhị cầu dũng manh phi thường, còn cắn đối phương hơn 10 người tu sĩ hết hầu, che chở kia thiếu nữ đi hướng phía đông nam hướng. Người ra tay. Dương Tiễn đạm thanh hỏi. Ân, ân. Dương Tiểu Thiền còn tưởng nói không có, nhưng đối mặt Dương Tiễn, nàng lại không dám nói dối, túi đầu một bức chờ mắng bộ dáng. Dương Tiễn lại nghiêm khắc trách móc nặng nề, chỉ là sụ mặt nói, ngươi ra tay cứu người, là xem kia thiếu nữ bất lực thôi, đây là ngươi thương hại chi tâm. Nhưng ngươi vì sao chỉ cứu kia thiếu nữ, không cứu những người khác? Dương Tiểu Thiền tưởng nói chuyện, nhưng lại không biết nên như thế nào trả lời, mở ra cái miệng nhỏ lại tạp ở kia. Dương Tiễn tiếp tục giáo dục, có lẽ theo ý của ngươi, kia thiếu nữ nhu nhược bất lực, có thể làm ngươi xả thân đi cứu. Nhưng ngươi hảo sinh ngẫm lại, những cái đó hộ vệ nàng người, mệnh thật sự không bằng nàng sao. Ta. Điểm này ngươi cần thiết sửa đúng. Dương Tiễn thanh âm dần dần trở nên ôn nhu, người giết người, yêu cũng giết người, người nọ cùng yêu có gì bất đồng? Nếu tưởng hành kia chính nghĩa việc, lại cần thiết có công chính chi tâm. Nếu như bằng không, vẫn là nhậm này phát triển hảo. Hảo đi, ca, ta đã biết. Tiểu Thiên Nhi suy sụp túi đầu, trộm nhìn mắt Dương Tiễn, nhỏ giọng nói thầm, nhưng ta không cứu nữ hải kia nha. Ta chỉ là xem kia hai điều cẩu quá hung, cắn người hết hầu cũng quá hung tàn chút, đem chúng nó dọa đi rồi. Dương Tiễn trừng mắt, Tiểu Thiên Nhi rụt rụt cổ. Dọa lui cẩu. Cái này. Dương Tiễn không tự giác, liền dùng chính mình quan điểm gia tăng với muội muội, hắn nếu ra tay cứu trợ kẻ yếu, tất nhiên là giúp cái kia thiếu nữ. Nhưng mà Dương Tiểu Thiền vốn chính là nữ tử, đối nữ tử sẽ không có thêm vào thương tiếc chi ý. Khu, vừa rồi ca lời nói đương ngươi không nghe thấy, là ta không làm thanh chẳng uống. Dương Tiễn giơ tay ở Dương Tiểu Thiền cái chán gõ hạ, Tiểu Thiền che lại cái chán hì hì cười, hoan thoát theo đi lên. Cả chúng ta đi đâu? Đi phía dưới trực tiếp tìm kia cậu yêu đi, đừng tiếp tục háo tại đây. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, tay trái nhẹ nhàng chấn động, trực tiếp đối với cổ thành ở ngoài đánh ra một trường. Một trường này đầu tiên là vô thanh vô tức, ngay sau đó giống như sấm rền nổ vang, trời quang xét đánh. Cổ thành ở ngoài, kia liên miên mười mấy tòa cồn cắt đồng thời ao hãm đi xuống, ở trời cao quan sát, trên mặt đất xuất hiện một cái thật lớn bàn tay ấn. Kia trong thành đang ở thét to cậu yêu tráng hán bỗng nhiên xoay người, sắc mặt hoảng sợ. Hán phản ứng cũng là nhanh chóng, lập tức liền thu liễm hơi thở, tiếp đón hai điều đại cậu liền phải cùng rời đi. Nhưng cậu yêu mới vừa xoay người, liền thấy một nam một nữ đứng ở một trượng ở ngoài, cũng là không khỏi sửng sốt hạ. Kia thiếu nữ, thanh tú khả nhân, mắt ngọc mày ngài, tuy rằng thượng có chút ngây ngô, cũng đã có băng cơ ngọc cốt hình thức ban đầu, chỉ đợi năm tháng trải qua, làm nàng kinh diễm thế nhân. Nàng cặp kia mắt to chung mang theo một chút giảo hoạt, khéo léo vũ y y đem nàng tiềm tu dáng người hoàn mỹ hiện ra, lại làm nàng cả người toát ra một loại linh hoạt kỳ ảo chi ý, tản ra thiên địa yêu tha thiết linh tú hơi thở. Thậm chí, tráng hán cậu yêu cảm giác được một cổ áp bách chi ý. Thiên tiên. Cậu yêu tráng hán kinh nghi bất định, lại nhìn mắt bên cạnh cái kia cẩm y liễu thanh niên, trong lòng lại là chấn động. Hắn nếu là nhắm mắt lại, căn bản sẽ không biết có người đang đứng ở cái kia vị trí. Hơn nữa, xem này thiếu nữ vẫn là đứng ở kia thanh niên bên cạnh sau đó. Lại liên tưởng đến ngoài thành không hề dấu hiệu xuất hiện kinh thiên một trường. Cậu yêu trong lòng tức khắc một trận chua xót. Hắn liền bán cái cậu, lại không ban cậu thịt, cậu tổ tông tại thượng, hắn vận khí như thế nào như vậy bối. Thật dài thở dài, nay cậu yêu tráng hán âm thầm làm cái thủ thế, ý bảo kia hai điều đại cậu trước rời đi, lại bất đắc dĩ đối Dương Tiễn cùng Dương Tiểu Thiền nói câu, ta đều trốn đến này thâm sơn cùng cốc, hai vị thế nhưng còn có thể tìm thấy, xem gia tộc của ta họa, lần này là tránh không khỏi đi. Dương Tiễn bất động thanh sắc, chỉ là mỉm cười nhìn này cậu yêu tráng hán. Hắn lúc này không nói, ngược lại thắng qua nói chuyện, bởi vì một mở miệng liền sẽ chặt đứt này cậu yêu liên tưởng. Quả nhiên, nay cậu yêu tráng hán tiếp tục ở kia nói, lại thở dài, nói, các hạ nói vậy cũng là ta yêu tộc tiền bối danh túc, kỳ thật cẩn thận cân nhắc, tất nhiên có thể nhìn ra kia bất quá là lời đồn đãi. Ta thiên cậu nhất tộc đã từ từ suy thoái, trong tộc nếu là có thiên yêu chi cốt, lại như thế nào có thể suy sút đến như vậy nông nỗi? Thiên yêu chi cốt? Đó là thứ gì? Bất quá. Thiên cậu. Dương Tiễn giờ phút này thật muốn cười to vài tiếng, còn hảo hắn phát hiện này cậu yêu, bằng không, đã có thể không duyên cớ bỏ lỡ như vậy cơ duyên. Kia chỉ thượng không biết là hợp kỷ vẫn là kẹt đi hao thiên quyển, tám phần là cùng cái này thiên cầu tộc có quan hệ. Thiên cầu tộc. Dương Tiễn cười khẽ chắp tay, nói câu, vị này yêu tộc đạo hưu hay là nhìn không ra, ta cùng ta tiểu muội đều phi yêu tộc sao. Kia cầu hán tử cả kinh, sắc mặt âm tình bất định, rồi sau đó bảy cái bí đỏ mặt, giơ tay quăng chính mình một cái tát. Tự quyết định là bệnh, nên trị. Cậu yêu cười mịa thanh, nguyên lai là nhân tộc tiền bối. Chúng ta hai tộc đã không dậy nổi chiến qua mấy vạn năm, hôm nay, hay là cũng muốn vì thứ nhất lời đồn đãi, hại chúng ta toàn tộc già trẻ tánh mạng sao. Đạo hưu nói quá lời, ta chỉ là tưởng cầu cái giữ nhà hộ viện, săn thú làm bạn đồng bọn mà thôi. Dương Tiễn tùy tay chuyển động hạ nhẫn ban chỉ, một cái còn ở lạc hạt cắt dương gỗ tạp dừng ở cầu yêu trước mặt. Cái dương tự hành mở ra, kim quang một trận loạn lóe, lại là một cái dương vàng dòng đồ đựng bị ánh mặt trời chiếu rọi. Này đó hơn trăm cân hẳn là có. Dương Tiễn cười nói, ra cửa vẫn chưa mang vàng bạc ngọc thạch, chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, đạo hưu chớ chê cười. Nay cậu yêu sửng sốt trong chốc lát, tiếp tục cười khổ không thôi. Đối phương lời nói uy hiếp ý vị quả thực quá nặng, lấy ra cái này dương gỗ, chỉ là cho hắn biết, ngoài thành nơi xa kia một trường, chính là bọn họ chủ. Hiện giờ, hắn thiên cậu nhất tộc đã là họa ngoại xâm vô cùng, kiên quyết không thể trêu chọc như vậy đại địch. Tình thế bức người, huống hồ, cậu yêu cũng căn bản vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể ở chung quanh người qua đường hai mắt lộ ra tham lam trong thần sắc, đem giường gỗ thu lên. Cậu yêu thật cẩn thận nói, tiền bối nhìn chúng nào điều, tự chọn đó là. Dương Tiễn lắc đầu, cười nói, tầm mắt, ta tự nhiên vẫn là có một ít. Cậu yêu sau lưng kia hai điều đại cậu nghe vậy ủ rũ cục đuôi, còn tưởng rằng có thể cùng cái lợi hại chủ nhân, về sau cũng hảo dương mi thổ khí, nhưng chúng nó cũng biết, đối phương tuyệt đối chướng mắt chúng nó bực này thiên cậu huyết mạch đã thập phần mỏng manh đại cậu. Cậu yêu thử hỏi, ta này liền đi vì tiền bối lại dẫn chút trong tộc huyết mạch thuần khiết đệ tử lại đây. Ta cùng các hạ cùng hướng đó là Dương Tiễn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, ánh mắt sáng quắc nhìn gần đối phương. Cậu yêu trong lòng phẫn nộ, này không phải là vì thiên yêu cốt sao. Hơn nữa vẫn là cá nhân tộc. Đáng tiếc, tình thế bức cậu A. Ai cậu yêu thở dài, nhất tộc nơi, không tiện ước khách mà đi, còn thỉnh tiền bối tại đây chờ đi. Nay cậu yêu đã làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị, tuy rằng hắn cảm thấy, chính mình liền cái kia vẫn luôn không nói chuyện tiểu nha đầu đều đấu không lại. Càng đừng nói là cái này thầm tàng bất lậu thanh niên. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đạo cũng là ta thiếu suy xét, đạo hưu đi đem ngươi trong tộc đệ tử dẫn lại đây, ta nếu là có nhìn thượng, chúng ta này mua bán đó là làm thành, như thế nào? Hảo! Ách! Cậu yêu không khỏi sửng sốt, tiền bối không phải vì ngày đó yêu cốt. Dương Tiễn cười nói, đạo hưu không phải nói, ngươi trong tộc không có thiên yêu cốt sao? Cậu yêu lại sửng sốt hạ, chờ hắn phản ứng lại đây, thật muốn lại cấp chính mình hai cái tát. Hắn ngày thường luôn là tự xưng là vì cậu tộc đệ nhất trí, hôm nay đã tự quyết định hai lần. Còn không duyên cớ chứng thực thiên cậu tộc có thiên yêu cốt việc. Dương Tiễn cười ha ha hai tiếng, trực tiếp mang theo Dương Tiểu Thiền đi hướng ngoài thành, ta ở thành đông 30 dặm cổ miếu bên chờ đạo hưu tiến đến. Kia cậu yêu nhìn chăm chú vào Dương Tiễn bóng dáng đã phát hồi lăng, rồi sau đó thật dài thở dài, mang theo hai điều đại cậu vọt vào cái kia hẻm nhỏ.